Cái kia Hà Lâm Hoa vướt vướt huyệt thái dương, nghĩ nghĩ, nói ra, không phải là một chút đan dược sao. Cái này bổ huyết đan, các ngươi muốn làm ớn, hiện tại có thể cho ngươi. Chỉ là bổ khí đan, ta tại đây hàng tồn cũng không nhiều, ngươi còn phải chờ một thời gian ngắn. Nghe đến đó, bốn cái áo rồng đều nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa, liền khí tức cũng tăng thêm. Đến cùng phải đợi bao lâu thời gian? Một tuần? Một tháng? Hai tháng? Hay vẫn là ở chỗ này thuận miệng nói mò hay sao? Đại khái phải đợi một ngày a. Hà Lâm Hoa tại trong đầu kế tính toán một cái này bổ khí đan nếu toàn bộ triển khai công, một ngày có thể sinh sản 2.000 đó khỏa đã ngoài, có lẽ đủ rồi. Đông đông đông đông. Bốn cái áo rồng tập thể bị vùi dập giữa chợ, đều ngã trên mặt đất, trong nội tâm của mắng, chửi, sắt ra da của ngươi đấy. Làm cả buổi, chỉ dùng chờ một ngày là tốt rồi. Vậy ngươi vừa rồi đem lời nói nghiêm túc như vậy làm gì? Hồ Vũ Phỉ ở một bên xem cười trộm, nàng đã biết rõ, hội gây ra loại này chê cười. Nàng đối với Hà Lâm Hoa tính tình, có thể nói là thập phần hiểu được, Hà Lâm Hoa chỗ đó đồ vật, nếu không phải thật sự số lượng rất nhiều, hắn liền nhìn đều sẽ không để cho người khác chứng kiến. Coi như là nàng cùng Kỳ Nhĩ Yến Na đều không được. Bất quá, Hà Lâm Hoa đã có thể đem bổ huyết đan, bổ khí đan những đan dược này trở thành xào đậu nành lại để cho Kỳ Nhĩ Yến Na ăn. Đã nói lên, những vật này, tại Hà Lâm Hoa chỗ đó, là danh xứng với thực hàng vỉa hè nhi hàng. Hà Lâm Hoa gặp bốn người bộ dáng, tiếp tục nói, ai? Cái này độ đã rất nhanh. Ta ngày hôm nay thời gian luyện 2 vạn khỏa đan dược, đã là cực hạn, tuyệt đối không có khả năng mau nữa rồi. Bịch! Bịch! Lần này không chỉ là bốn cái áo rồng rồi, Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư hai người cũng cùng một chỗ bị vùi dập giữa chợ rồi. Hai người bọn họ vốn là tiểu đoán được. Hà Lâm Hoa cái thằng này rất có thể một ngày thời gian có thể sinh sản mấy trên vạn khỏa đan dược, thế nhưng mà tại Hà Lâm Hoa chính mình nói lúc đi ra, bọn hắn hay vẫn là chịu không nổi a. Ha! Ha ha, áo rồng giáp dây rủa lấy bò lên, Thanh Hoa đạo hưu nói đùa, một ngày luyện chế 2 vạn khỏa đan dược, điều này sao có thể nha? Đúng a, cái này đổi thành trước kia, đan dược luyện chế mau nữa, coi như là phái cái thần tiên tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Một ngày 2 vạn khỏa. Cái này cũng không phải xào đậu nành. Chương 197, sổ nợ thị thường. Lúc này, áo rồng ngất cũng bò lên, vẻ mặt u hoán địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, hắn hiện tại cùng áo rồng giáp muốn đồng dạng. Vị này luyện đan sư vừa rồi theo chân bọn họ mở cái vui đùa, lại để cho hai người bọn họ nội đấu đi. Kỳ thật, cái thằng này chỗ đó đan dược số lượng, khẳng định với tới đây này. Áo rồng ngất đem binh khí thu vào, cười khổ nói, Thanh Hoa đạo hữu, ngươi có thể chân ái hay nói giỡn a? Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa lại lần nữa buồn bực. Ca lúc nào lại hay nói giỡn rồi hả? Ca như vậy thành thật một người, vì cái gì nói thật tiểu là không có người nguyện ý tín đâu này. Cũng may, Hà Lâm Hoa đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen rồi, hắn đưa thay sờ sờ cái mũi, thở dài, nói, cái kia, dù sao hôm nay chỉ có bổ huyết đan đủ lượng, muốn bổ khí đan, ít nhất cũng phải tại xế chiều ngày mai mới có thể làm. Hiện tại ta ở đây bổ khí đan chỉ có 3.150 khỏa, mỗi loại thuộc tính tất cả 450 khỏa. Hai người các ngươi thương lượng một chút làm sao chia a? Áo rồng giáp, áo rồng ngất liếc nhau, sau đó giúp nhau nắm tay, sẽ đem mức quy định săn xuống dưới. Hà Lâm Hoa xem kinh ngạc, hắn tự nhiên không biết, đó là một loại giao dịch đích thủ đoạn rồi. Đã định giao dịch tổng sản lượng, Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm nói, hai vị sư huynh, các ngươi xem, đây không phải tất cả đều vui vẻ mà. Tốt rồi. Hiện tại như là đã định rồi giao dịch số lượng, chúng ta hiện tại trước hết đem sổ sách cho tính toán thoáng một phát. Thứ hai quật tổng cộng cần bổ huyết đan 4.160 khỏa, bổ khí đan 10.400 khỏa, tổng cộng là 14.560 khỏa, bổ huyết đan, bổ khí đan nguyên quán 50 hồn phách, hôm nay 80% giảm giá tiểu là 40 hồn phách. Cho nên, tổng giá trị là 582.400 hồn phách. Chúng ta việc buôn bán, cái này đầu lĩnh cũng đừng có rồi. Tổng cộng là 58 vạn hồn phách. Bất quá, bổ khí đan mức muốn ngày mai mới có thể bổ đủ, cho nên hiện tại chỉ cần giao 20 vạn hồn phách, ngày mai bổ đủ còn lại 38 vạn là được. Về phần đệ tam quật, vị sư huynh này, NG, ơi hôm nay cần giao 15 vạn hồn phách, ngày mai chờ bổ khí đan giao phó về sau, trả lại 25 vạn hồn phách là được rồi. Nhị vị yên tâm, ta từ tiểu học bắt đầu, toán học vẫn là toàn lớp trước vài tên, nhưng cái đo đếm này chữ, tuyệt đối không có một chút sai lầm. Áo rồng giáp cùng áo rồng ất trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới, còn sẽ có cái này vừa ra. A ha ha, cuối cùng, hay vẫn là áo rồng giáp mở miệng trước rồi, tiểu sư đệ, ngươi cái này bằng giá. định có phải hay không có chút quá cao. Nhiều như vậy hồn phách, chúng ta thứ hai quật khả năng trả không nổi. Trả không nổi. Không có sao a. Ký còn thiếu đầu, về sau chậm rãi còn mà. Hà Lâm Hoa hiện tại một bộ gian thương bộ dáng. Cha mẹ nó. Ta cũng không phải ý tứ này. Áo rồng giáp buồn bực. Hắn muốn nói rất đúng, Hà Lâm Hoa có lẽ hàng hạ giá, cũng không phải nói ký phiếu nợ công việc. Áo rồng giáp nói ra, ha ha, Thanh Hoa đạo hữu nói đùa. Ý của ta là nói đi, ngươi xem, chúng ta thứ hai quật thoáng cái mua nhiều như vậy đang ăn dược. Hơn nữa, Thanh Hoa đạo hữu cùng chúng ta đồng dạng, đều là vi thủ hộ ma quật mà chiến đấu sĩ. Ngươi xem, chúng ta cái này bảng giá có thể hay không hơi chút hàng hàng. Hạ giá A. Hà Lâm Hoa lại suy tư. Nói như vậy đứng dậy, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Chúng ta cái này làm tập đoàn nghiệp vụ, giống như thật sự có lẽ thích hợp hàng hạ giá, lại để cho bọn hắn cũng có thể hơi chút ăn một ít tiền đoà. Hà Lâm Hoa làm ho hai tiếng, háng giọng nói ra, ha ha, vị sư huynh này nói rất đúng, chúng ta kiêu ngạo bút sinh ý, đương nhiên cũng không thể keo kiệt rồi. Cái kia, lúc này đan dược, tiểu cho các ngươi tính toán phê giá rồi, 35 cái hồn phách. Phê giá? Như thế nào phê giá đều đi ra? Ngươi cho rằng đây là đang bán rau cải trắng A. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người trên mặt, thật sự là nói không nên lời cái gì biểu lộ rồi. Áo rồng giáp nghe xong, lời này làm sao nghe được như là bên đường mua bán nhỏ làm giá đâu này. Hắn thử thăm dò hỏi một câu, Thanh Hoa đạo hữu, cái này bảng giá còn có chút cao, ngươi xem 15 cái hồn phách như thế nào. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa lần này là trực tiếp đại kêu đi ra rồi, 15 cái hồn phách. Ta cái này đều bồi vốn ban đầu nhi rồi. 30 cái hồn phách, ít hơn nữa ta tiểu không bán rồi. Áo rồng giáp trợn tròn mắt, nha nha cái phi đấy. Cái thằng này, thật đúng là ở chỗ này chơi nổi lên mua bán nhỏ làm giá rồi hả? Kết quả là, áo rồng giáp kéo lấy áo rồng ất cùng tiến lên, hai người cùng Hà Lâm Hoa cùng một chỗ nói đến giá tiền. Ở giữa có thể nói là phi xa tẩu thạch, nước bọt bay tứ tung, cuối cùng Hà Lâm Hoa song quyền nan địch tứ thủ, giá tiền hạ xuống 25 cái hồn phách. Hà Lâm Hoa một vũ bản, nói ra, tiểu 25 cái hồn phách, cũng đã không thể hướng thấp được rồi. Thứ hai quật tổng cộng 36 vạn hồn phách, hiện giao 12 vạn, còn lại ngày mai giao đủ. Đệ tam quật tổng cộng 25 vạn hồn phách, hiện giao 9 vạn, còn lại ngày mai giao đủ, các ngươi thấy thế nào? Áo rồng giáp cùng áo rồng ất gặp Hà Lâm Hoa mặt cái bàn đều vỗ, biết rõ giá tiền không thể đi xuống rồi, hai người cùng nhau cười cười, áo rồng giáp nói ra, tốt. Thanh Hoa đạo hữu nhanh nói nhanh ngữ. Bất quá. Chúng ta lần này mang đến hồn phách không đủ mấy a, không biết có thể hay không ký cái phiếu nợ. Cha mẹ nó. Giá tiền đều hạ xuống như vậy, rõ ràng còn già không dậy nổi. Thực là một đám nghèo kiết xác. Hà Lâm Hoa trong nội tâm khinh bị lấy, trong miệng nói ra, tốt. Bất quá, ta từ tục tiểu có thể trước tiên là nói về ở phía trước. Các ngươi lần sau lại đến, phía trước sổ sách nếu thanh không được, cũng đừng muốn từ ta ở đây lấy đi một khỏa đan dược. Ha ha. Thanh Hoa đạo hữu yên tâm. Những hồn phách này, chúng ta muốn lấy cũng vô dụng, cuối cùng nhất định là ngươi đấy. Áo rồng giáp nói ra. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người ở bên cạnh âm thầm kinh bỉ, đúng a? Những hồn phách này, người khác muốn tới có làm được cái gì? Tiểu là đi ma quật phòng nghiên cứu nội cho ly tử pháo là có thể nguyên đều bị người ghét bỏ đây này. Áo rồng giáp sau khi nói xong, lại chắp tay nói, Thanh Hoa đạo hữu, ngươi tại đây đan dược số lượng quả thực không ít. Bất quá, lại cũng chỉ là luyện khí kỳ sử dụng đấy. Không biết Thanh Hoa đạo hữu có thể không luyện chế trúc cơ kỳ võ giả, tu sĩ sử dụng đan dược. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, tỉnh ngộ lại. Đây là lại có vừa mua bán đến thăm đi à nha. Về phần trúc cơ kỳ có thể sử dụng đan dược, tiểu la áo rồng giáp không nói, Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết chuyển bên trên nhật trình, chương trình trong một ngày rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, cái kia đương nhiên không có vấn đề rồi. Bất quá, trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng đan dược luyện chế không dễ, cái này giá tiền nha. Áo rồng giáp nói ra, Thanh Hoa đạo hữu yên tâm, tại phía trên này, tiểu là dám bạc đại ai, cũng không dám bạc đãi ngài vị này luyện đan sư a. Lại cùng bốn cái áo rồng khách sáo vài câu, bốn cái áo rồng riêng phần mình thanh toán xong 5 vạn hồn phách, ký xuống một trường phiếu nợ, sau đó phi thường thống nhất địa đứng dậy ly khai. Sau đó, Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư cũng một vừa ly khai, chỉ để lại Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Ký Nhị Yến Na ba người. Hoa Tử Ca, nghĩ tới ta chưa? Hồ Vũ Phỉ cùng Ký Nhị Yến Na ngồi cùng một chỗ. Cùng Kỳ Nhị Yến Na xem xà phòng phiến, ngẩng đầu khẽ cười nói. Hà Lâm Hoa nói, muốn a, mỗi ngày đều muốn. Ngươi nếu xé ra bụng của ta có thể chứng kiến, lòng ta a là gan a cái gì, đều cắt thành một đoạn đoạn được rồi. Ta cái này muốn chính là ruột gan đứt từng khúc ca. Hồ Vũ Phỉ khanh khách nhõng nhẽo cười hai tiếng, ngươi tiểu khoác lác cá ngươi. Ngươi nếu là thật nghĩ tới ta, thời gian dài như vậy đều không đi nhìn xem ta. Ách Hà Lâm Hoa phiền muộn cộng thêm không có ý tứ địa sờ sờ cái mũi. Hắn cái này cũng không có biện pháp a. Hắn tại Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người dưới sự giám thị, liền trạm quan sát đại môn đều ra không được, muốn đi ra ngoài chơi đùa, còn phải dùng ẩn thân phủ chạy đi. Bất quá, hắn cái này dùng ẩn thân phủ chạy đi, nếu nhìn Hồ Vũ Phỉ, còn không được đầy đủ đều lòi rồi hả? Quay đầu lại nhất định sẽ bị Thanh Huyền lao xoáy cà cho lại nhảy chết. Hồ Vũ Phỉ nói ra, ha ha, không cùng ngươi hay nói dẫn rồi. Hoa tử ca, ta lần này là đại biểu thứ tư quật đến với ngươi muốn đan dược, ngươi nơi này có bao nhiêu? Tất cả đều cho ta đi. Cái này Hà Lâm Hoa thần thức tiến vào luyện đan thần điện nội, kế tính toán một cái, bổ huyết đan 2.900 khỏa, bổ khí đan 4.000 khỏa. Cái này là cực hạn rồi, nhiều hơn nữa, thứ hai quật, đệ tam quật đáp ứng số lượng tiểu cho không được đầy đủ rồi. Đương nhiên, ngươi nếu có thể tại chỗ này đợi cái 1-2 ngày, có thể nhiều rất nhiều. N.E.T. Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng, khoe miệng không tự giác địa lộ ra vài tia sắc sắc vui vẻ. Lại để cho Hồ Vũ Phỉ ở tại chỗ này, cùng đem gà mẹ đưa đến hồ ly trong miệng có cái gì khác nhau vậy? Chán ghét á. Hồ Vũ Phỉ rôi ra bàn tay nhỏ bé, tại Hà Lâm Hoa bên hông nhẹ nhàng bấm veo véo. Nhắc tới cũng kỳ, Hà Lâm Hoa vốn là đối với Hồ Vũ Phỉ đoạt mệnh cái kéo veo rất phản cảm, nhưng là hiện tại Hồ Vũ Phỉ cho hắn nhẹ nhàng vừa bấm, nhưng lại có nói không nên lời nhu tình mật ý. Hồ Vũ Phỉ nói, hoa tử ca ca, hảo lão công, người ta hiện tại cũng không thể cùng ngươi. Chờ ma quật sự tình hiểu rõ, ngươi muốn thế nào, được cái đó. Được không? Hồ Vũ Phỉ đang khi nói chuyện, tinh xảo trên mặt xuất hiện một tia hồ hóa, bộ dáng cũng càng thêm quyến rũ động lòng người. Hà Lâm Hoa thấy nước miếng chảy ròng. Lao, Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu nương bỉ, bày ra đến bộ dáng cũng quá mê người đi à nha. Hà Lâm Hoa thỏ tay nắm ở Hồ Vũ Phỉ eo nhỏ nhắn, bàn tay lớn từ dưới hướng lên đi bộ lấy. Vũ Phỉ lão bà, hôm nay lưu lại theo giúp ta được không? Không tốt. Hồ Vũ Phỉ đem Hà Lâm Hoa chiếm lĩnh trí cao phong mạnh tay mới làm cho trở về bên hông. Ta thế nhưng mà thứ tư quật quật chủ, buổi tối hôm nay phải cầm đan dược chạy trở về đây này. Đan dược đâu này? Lấy ra. Úc Hà Lâm Hoa có chút thất vọng, theo luyện đan thần điện nội đem bổ huyết đan cùng bổ khí đan đem ra, dùng báo chí đóng gói tốt, đưa tới Hồ Vũ Phỉ trong tay. Hồ Vũ Phỉ đan dược đổi tay, cười hì hì hướng Hà Lâm Hoa lung lay tay, hoa tử ca, ta phải đi. Về sau phải nhớ lấy nhìn ta à? Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, sau đó bắt lấy Hồ Vũ Phỉ cánh tay, hay nói giỡn đạo, đừng gấp gáp như vậy đi à. Chúng ta trước tiên đem trướng cho kết xuống. Muốn hồn phách sao? Người ta không mang. Hồ Vũ Phỉ một đôi hồ ly mắt, mông lung địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, bộ dáng nói không nên lời thẹn thùng đáng yêu, hoa tử ca, ngươi xem. Sổ nợ thịt thường như thế nào đây? Hồ Vũ Phỉ nói xong, tại Hà Lâm Hoa trên mặt khẽ hôn một cái, sau đó cười khanh khách lấy ra cửa phòng, đã đi ra. Hà Lâm Hoa cười khổ sờ sờ cái mũi, chuyện này, còn sổ nợ thì thường. Thì thường. Thì thường. Giống như thật sự rất không tệ nha. Bẹp một tiếng, Hà Lâm Hoa cảm thấy trên mặt nóng lên. Quay đầu lại nhìn xem, kỳ nhĩ Yến Na Y Nguyên vẫn còn xem xà phòng phiến, chỉ là vị trí hơi chút biến đổi. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia hôn môi hắn thủ phạm tiểu là cái tiểu nha đầu này rồi. Hà Lâm Hoa sờ sờ mặt, có chút dở khóc dở cười. Kỳ nhĩ Yến Na thật đúng là một điểm thiếu đều không ăn a. Đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu toàn bộ ném mất, Hà Lâm Hoa thần thức tiến nhập luyện đan thần điện ở bên trong, trước tiên đem tiểu cầu đàn luyện khí đan chế tạo thuật thiên phú cho hủy bỏ mất, sau đó hao phí 10 điểm công đức, cho tiểu cầu đàn ăn lên bổ khí đan chế tạo thuật thiên phú. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nhanh chóng hủy bỏ chính đang tiến hành luyện đan danh sách bên trong đích bổ huyết đan cùng luyện khí đan, đổi thành bổ khí đan danh sách, cuối cùng, lại đem sở hữu đã có bổ huyết đan danh sách cùng luyện khí đan danh sách hướng về sau hóa lại. Lại để cho tiểu cậu đàn bắt đầu tiến hành bổ khí đan dược vật bán phân phối cùng phân loại, mới thỏa mãn gật đầu. Thối lui ra khỏi luyện đan thần điện, Hà Lâm Hoa lại tiến nhập luyện khí thần điện nội. Lần này buổi trưa công phu, luyện khí thần điện nội Hà Lâm Hoa đã lập danh sách đã toàn bộ hoàn thành, tổng cộng sinh sản ra 20 đem thiết kiếm, 20 đem thiết đao, 10 bộ y phục, 10 đôi giày cùng 5 đem kiếm gỗ đào, thu hoạch coi như là không tệ rồi. Tại luyện khí thần điện nội, Hà Lâm Hoa lại bỏ ra 2 giờ. Tăng thêm đi một tí luyện khí danh sách về sau, mới ra luyện khí thần điện, lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài đi. Tại tán tu chiêu mộ đài, Hà Lâm Hoa hao phí 1.000 điểm hỏa linh lực, lựa chọn chiêu mộ. 10 phút đồng hồ sau, lại là một cái tán tu xuất hiện ở trên đài cao. Chương 198, chiêu cái mù lòa linh phụ sư. Lần này xuất hiện tại trên đài, là một cái tu bạc trắng gầy yếu lao đạo sĩ. Cái lao đạo sĩ này sau khi xuất hiện, một đôi vẫn đục con mắt qua lại nhìn quét, cuối cùng đưa ánh mắt đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người. Cùng lúc đó, hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, chiêu mộ thành công. Tán tu Lý Tùng Nhân, hỏa thuộc tính, linh căn 30, thiên phú kỹ năng, phù đạo tinh thông. Phù đạo tinh thông, đối với linh phù một đạo có đặc thù lĩnh ngộ, linh phù vẽ độ tăng lên 10%, hắn vẽ là bất luận cái gì linh phù có 10% tỷ lệ sinh ra biến dị, tự động tinh thông sở hữu cấp thấp linh phù, đối với hắn chuyển thụ linh phù loại thiên phú đồng nhất loại hình 3 lần đã ngoài, tắc thì tự động trí nhớ lên thiên phú. Hệ thống đánh giá, ngươi đến cùng giẫm bao nhiêu cấp chó, rõ ràng liền loại này cực phẩm đều chiêu đạt được. Cha mẹ nó. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa mắt đều nhanh thẳng, thuộc tính này, cũng quá mức cường hãn đi à nha. Nhất là cái kia phù đạo tinh thông kỹ năng, quả thực tiểu là cái cấp máy gian lận A. Gặp phù đạo tinh thông loại thiên phú này, Hà Lâm Hoa lại không khỏi y cũng không biết có hay không đan đạo tinh thông, khí đạo tinh thông cái gì hay sao. Nếu là có loại này tán tu, về sau thật có thể bất việc như rồi. Đến lúc đó, mình ở bên ngoài tiêu sái khoái hoạt, lại để cho một đám tán tu tại trong thần điện bận việc cái này bận việc cái kia đấy. Hà Lâm Hoa nào biết đâu rằng, cái này phù đạo tinh thông tán tu xuất hiện một cái hẳn là khó khăn a. Một cái tán tu thiên phú thuộc tính, trước do các loại không đến điều bắt đầu, như cái gì khoác lác tinh thông, mắng chửi người tinh thông cái gì, sau đó, mới sẽ xuất hiện chỉ một hữu dụng thiên phú thuộc tính, như cái gì tụ linh phù tinh thông, bổ khí đan tinh thông cái gì đấy. Lại sau đó, tắc thì là sơ cấp linh phù tinh thông, sơ cấp đan dược tinh thông. Bởi vậy hướng lên, từng bậc tăng dần, thẳng đến đem bổn nhất loại chỗ có năng lực toàn bộ lĩnh ngộ về sau, mới sẽ xuất hiện ít đạo tinh thông. Hà Lâm Hoa lần này tử chiêu mộ đến một cái phù đạo tinh thông tán tu, tiêu cùng bỏ ra 2 khối tiền mua trương sổ số, được hạng nhất thưởng một cái tính chất ta. Lý Tùng Nhân, ngươi tới. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa hướng về lao đầu kia tử hô. Cái này Lý Tùng Nhân còn thật sự là cái người thành thật, rõ ràng hấp tấp nhi địa chạy tới Hà Lâm Hoa trước mặt, chắp tay nói, à. Ngài nhất định chính là nơi đây điện chủ A. Ta gọi Lý Tùng Nhân, về sau kính xin điện chủ chiếu cố nhiều hơn. Từng tán tu tại bị chiêu mộ đến luyện hồn thần điện thời điểm, đều bị thông chi phục tùng ý thức. Đương nhiên, phần lớn người căn bản là đối với cái này một đầu bỏ qua đấy. Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu, hướng về bên cạnh bước đi thong thả 2 bước, khích lệ nói, ân. Ngươi không tệ. Không tệ. Ngươi đều vẽ cái gì linh phủ. Có thể nói hay không nói nói. Hồi điện chủ. Ta trước kia có thể vẽ 10 loại sơ cấp linh phù, thế nhưng mà đã đến ở đây về sau, tiêu tất cả đều đã quên. Lý Tùng Nhân lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi im lặng. Cái này luyện hồn thần điện cũng quá cường đại chút ít đem. Người ta đã đến tại đây, đem hắn kỹ năng cho toàn bộ tức đoạn, lại để cho người trọng đầu bắt đầu. Hà Lâm Hoa dạo bước đến Lý Tùng Nhân sau lưng, còn nói thêm, vậy ngươi ưa thích không thích vẽ bùa? Ưa thích, đương nhiên ưa thích rồi. Ta đời này thích nhất đúng là vẽ bùa rồi, khẩn cầu điện chủ. Ngươi nhất định phải làm cho ta mỗi ngày vẽ bùa a. Lý Tùng Nhân khẩn cầu. Bất quá, lúc này, Hà Lâm Hoa phát giác không đúng, cái này Lý Tùng Nhân như thế nào có chút không đúng lắm đâu này. Chính mình rõ ràng đứng tại phía sau hắn như thế nào vẫn còn đối với mình vừa rồi đứng đấy địa phương nói chuyện đâu này. Hẳn là lao đầu tử này con mắt có vấn đề gì. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, Lý Tùng Nhân, ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt lắm? Ha ha, chủ nhân tuệ nhãn như đuốc, liếc thấy đi ra. Lão giả ta 2 năm trước được nhanh mắt, một ngày có hơn phân nửa thời gian nhìn không thấy thứ đồ vật. Chủ nhân ngài là làm sao thấy được hay sao? Lý Tùng Nhân một bên túi đầu không lưng nói chuyện, một bên hướng về Hà Lâm Hoa vừa rồi đứng đấy vị trí không ngừng mà túi đầu. Hà Lâm Hoa xem im lặng. Ngươi tiểu bộ dáng này, ai con mẹ nó nhìn không ra, ta tại ngươi sau lưng. Úc! Lý Tùng Nhân vội vàng thay đổi thân thể, hướng về Hà Lâm Hoa liên tục túi đầu. Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một cái, mãi mãi cái cầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì mà. Thật vất vả lấy tới cái linh phụ sư, lại là cái mù lòa. Lý Tùng Nhân tuy nhiên là cái nửa mù lòa, nhưng là luyện hồn thần điện đối với Lý Tùng Nhân đánh giá lại phi thường chi mê người. Hà Lâm Hoa thật muốn lập tức nhìn xem, đem cái này Lý Tùng Nhân phóng tới linh phụ thần điện về sau. Linh phụ thần điện sẽ xuất hiện cái gì bạo mạnh thuộc tính. Chỉ tiếc rồi, trước mắt đẳng cấp ở dưới trạm trung chuyển tán tu, chỉ có thể đủ thuê 1 gã tán tu. Hà Lâm Hoa lực bất tòng tâm trong chốc lát. Đồng nhiên nghĩ đến, cái này trạm trung chuyển tán tu tăng lên phương thức, có phải hay không cùng tán tu chiêu mộ đài thuộc tính đồng dạng đâu này? Hắn nhớ kỹ, tán tu chiêu mộ đài ban đầu ở lên tới 5 cấp thời điểm, là có thể đồng thời ở bên ngoài triệu hồi ra 2 cái tán tu, lên tới 10 cấp thời điểm, có thể đồng thời triệu hồi ra 3 cái. Nếu cái này chạm trung chuyển tán tu thuộc tính cùng tán tu chiêu mộ đài đồng dạng, chẳng phải là đem đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp, có thể thuê thứ 2 tán tu rồi hả? Cái này tiêu hao công đức, nghiệp lực đem chạm trung chuyển tán tu lên tới 5 cấp, có lẽ còn tiêu hao không có bao nhiêu công đức, nghiệp lực à? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút hắn có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực, hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực đều đạt đến 15.000, hiển nhiên đều là những võ giả kia, tu sĩ sử dụng đại hư nhược phù về sau, Hà Lâm Hoa đi theo thơm lây rồi. Nóa, đến cùng phải hay không có thể làm, thử xem không được sao. Nghĩ đến liền làm, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, chạy tới trạm trung chuyển tán tu, lựa chọn tăng lên đẳng cấp. Đem trạm trung chuyển tán tu tăng lên tới cấp thứ 2 cần hao phí 4 cái giờ đồng hồ thời gian. Hà Lâm Hoa lựa chọn công đức, nghiệp lực thêm về sau, tiêu hao công đức, nghiệp lực tất cả 8 điểm, lập tức hoàn thành thăng cấp. Sau đó, theo 2 cấp lên tới 3 cấp cần 7 cái giờ đồng hồ, hao phí 21 điểm công đức, nghiệp lực, 3 cấp lên tới 4 cấp cần 11 cái giờ đồng hồ, hao phí 44 điểm công đức, nghiệp lực, 4 cấp lên tới 5 cấp cần 16 cái giờ đồng hồ, hao phí 80 điểm công đức, nghiệp lực. Đương nhiên, công trình kiến trúc thăng cấp lúc chỗ hao phí công đức, nghiệp lực, còn không có có tính toán ở bên TR. Ông. Đợi đến lúc trạm trung chuyển tán tu thăng cấp đến đệ ngũ cấp thời điểm, Hà Lâm Hoa chờ mong thanh âm quả nhiên chuyển đến. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, trạm trung chuyển tán tu tăng lên đến 5 cấp, thuê danh ngạch thêm 1, ngài hiện tại khả đồng lúc thuê 2 gã tán tu vi ngài công tác. Nghe thế trận hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, Phật tổ A. Thần tiên A. Các ngươi thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới còn thật có thể đủ thành công A. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức tiến nhập trạm trung chuyển tán tu thuê trang web, lựa chọn thuê Lý Tùng Nhân. Lý Tùng Nhân có phù đạo tinh thông thuộc tính, cần hao phí 1.000 điểm hỏa linh lực mới có thể đi vào đi thuê. Bất quá, này một ít linh lực đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, chỉ có thể coi là mưa bụi rồi. Đem Lý Tùng Nhân an bài vào linh phủ thần điện về sau, Hà Lâm Hoa lập tức không thể chờ đợi được địa xem xét nổi lên linh phủ thần điện thuộc tính. Tại Lý Tùng Nhân tiến vào chiếm giữ về sau, toàn bộ linh phủ thần điện linh phủ luyện chế độ, chú linh độ đều tăng trưởng 1%, so về trần cầu đàn 2 cái 5% phải mạnh hơn. Hiển nhiên, cái này là Lý Tùng Nhân vị này phù đạo tinh thông thiên phu thuộc tính cấp gia trì rồi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại tiến vào trạm trung chuyển tán tu, hao phí 10 điểm công đức đem đại hư nhược phù chuyển thụ cho Lý Tùng Nhân về sau, lại sai khiến Lý Tùng Nhân lập tức đi vẽ đại hư nhược phù rồi. Nhìn xem tại linh phủ thần điện nội nhanh vẽ linh phủ Lý Tùng Nhân, Hà Lâm Hoa cái kia đắc ý à. Nha nha cái phi đấy. Ngươi thanh huyền về sau nếu còn dám cầm đại hư nhược phù sự tình phiền ca, ca mượn đại hư nhược phù đập chết ngươi. Đã có trạm trung chuyển tán tu kinh nghiệm, Hà Lâm Hoa cũng muốn nhìn một chút, luyện đan thần điện, luyện khí thần điện đều có cái gì che giấu thuộc tính. Hao phí 300 nhiều công đức, nghiệp lực đem luyện đan thần điện, luyện khí thần điện tăng lên tới ngũ cấp về sau, hai cái thần điện quả nhiên cũng như Hà Lâm Hoa suy nghĩ, gia tăng lên thuộc tính. Ngoại trừ mỗi để thăng một cấp gia tăng đan phương lan, luyện khí lan, luyện đan danh sách, luyện khí danh sách bên ngoài, tại lên tới đệ ngũ cấp thời điểm, luyện đan thần điện gia tăng lên một cái công năng, nấu lại trùng tạo. Có thể đem đã có đan dược đưa vào luyện đan thần điện ở bên trong, hao phí nhất định được công đức, nghiệp lực tăng lên phẩm cấp. Luyện khí thần điện đã gia tăng rồi một cái công đức, khí cụ nghỉ ngơi và hồi phục. Có thể đem đã có khí cụ đưa vào luyện khí thần điện nội tiến hành sửa chữa, thăng cấp. Chứng kiến cái này hai cái chức năng mới về sau, Hà Lâm Hoa có chút hứng thú hết thời. Cái này hai cái công năng có một cái dám dùng à? Cái này ma quật bên trong đan dược đều là mình luyện chế, dựa theo thanh huyền thuyết pháp, phẩm cấp ngay từ đầu tiểu tất cả đều là cực phẩm, căn bản là không cần tăng lên, về phần khí cụ. Hà Lâm Hoa bản thân cho rằng, đem ma quật ở trong những người kia khí cụ lấy ra sửa chữa, thăng cấp, còn không bằng hắn trực tiếp một người tiện đưa một bộ tính ra. Bất quá, cũng may luyện đan thần điện cùng luyện khí thần điện tại tăng lên đẳng cấp về sau, những cái kia đan phương lan, luyện khí lan, luyện đan danh sách, luyện khí danh sách đều gia tăng đã đến 14 cái, luyện đan, luyện khí độ tăng lên không ít, coi như là có được có mất à. Lại đang luyện khí thần điện nội tăng thêm đi một tí luyện khí danh sách về sau, Hà Lâm Hoa thần thức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Nhìn nhìn quanh người, Kỳ Nhĩ Yến Na cái kia tiểu nương bị đoán chừng lại xem xong rồi một bộ xà phòng phiến, lại bắt đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Nhĩ Yến Na ngoại trừ xem xà phòng phiến bên ngoài, tiểu la ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân nhìn xem hắn đốc, nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Đem Kỳ Nhĩ Yến Na hống đến ngủ trên giường cảm giác, Hà Lâm Hoa mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ trung cấp đã ngoài mấy cái đan phương. Ngọc giản bên trong liệt ra trung cấp, cao cấp đan vừa mới trung 6 cái, trong đó có 3 cái thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, theo thứ tự là khí huyết đan, hồi linh đan cùng bồi nguyên đan. Còn lại 3 cái ở bên trong, trúc cơ đan là luyện khí kỳ tu sĩ chuyên dụng, sử dụng sau có thể có nhất định tỷ lệ tăng lên tới trúc cơ kỳ. Còn lại đại lực đan cùng cường hóa đan tắc thì không có đẳng cấp hạn chế, cùng thuộc tại lập tức cường hóa loại dược vật, hắn khác biệt bất quá là một cái dược hiệu cường, một cái dược hiệu nhược mà thôi. Cái này 6 cái đan phương ở bên trong, khí huyết đan, hồi linh đan thì là trong đó đơn giản nhất một cái đan phương rồi. Thân thức tại trong ngọc giản đảo qua, về khí huyết đan đan phương hiệu quả đã toàn bộ tiến nhập Hà Lâm Hoa trong đầu. Khí huyết đan là bổ huyết đan tiến giai đan dược, có càng cường đại hơn công hiệu, thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ chuyên dụng. Bổ huyết đan tuy nhiên cũng có thể đối với trúc cơ kỳ tu sĩ sinh ra một ít hiệu quả, nhưng là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ là hai cái hoàn toàn bất đồng đẳng cấp, trúc cơ kỳ thân thể, kinh mạch, linh lực đều muốn xa xa mạnh hơn luyện khí kỳ, cho nên ngang nhau dưới điều kiện, có thể nhiều luyện khí kỳ tu sĩ sinh ra rất cường trị liệu tác dụng bổ huyết đan, chỉ tương đương với là trúc cơ kỳ tu sĩ băng rắn cá nhân mà thôi. Về phần bổ khí đan cùng hồi linh đan ở giữa chênh lệch cũng là như thế. Cho nên, thứ hai quật, đệ tam quật tu sĩ đến cùng Hà Lâm Hoa mua sắm đan dược thời điểm, cũng không có đem bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ đan dược hạn ngạch tính toán đi vào. Bởi vì, loại này cấp thấp đan dược, có thể đối với trúc cơ kỳ tu sĩ phát ra nổi tác dụng, còn không bằng đi khu chữa bệnh và chăm sóc đây này. Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút, luyện chế khí huyết đan cần thiết đan dược cùng bổ huyết đan cơ bản nhất trí, chỉ là một ít đan dược năm do 50 năm trưởng thành 100 năm hoặc là 150 năm. Trừ lần đó ra, lại thêm 3 vị dược tài, một mặt khuất mất thảo, một mặt lưu hoàng, một mặt hạt độc. Hà Lâm Hoa chứng kiến cuối cùng một mặt hạt độc thời điểm, trong nội tâm có chút mao, cái này dùng để trị liệu nội thương, ngoại thương, dược, như thế nào còn phun lên độc dược rồi hả? Sẽ không sợ một hạt đan dược xuống dưới, vốn không người đáng chết cũng đã chết. Chương 199, Linh Đan đã luyện thành độc đan. Trong đầu suy tư về cái này nghiêm trọng vấn đề, Hà Lâm Hoa lại chậm gì gì điệu tiếp tục hướng về đằng sau nhìn lại. Sau này nội dung, giảng chính là một ít dược lý phối hợp cùng luyện chế phương pháp. Hà Lâm Hoa căn bản không hiểu trung y gì, đối với những dược vật này vì cái gì phối hợp cùng một chỗ luyện chế sau hội sinh ra loại này đặc thù công hiệu cũng không muốn biết, chỉ là hơi chút xem đi một tí về sau, tự lại lật đến cuối cùng luyện chế phương pháp bên trên. Sở hữu đan dược luyện chế phương pháp đều cơ bản giống nhau, chỉ là tại bất đồng thời đoạn hỏa hầu khống chế cùng đặt thêm linh dịch sức nặng có chỗ bất đồng mà thôi, mà cái này khí huyết đan luyện chế ở bên trong, còn có một kỳ lạ chỗ, tự là cái này hạt độc muốn hôn tạp tại một lần cuối cùng linh dịch trong cùng một chỗ tăng thêm nhập trong lò luyện đan, hơn nữa cần sử dụng đặc biệt đan quyết mới có thể thu lấy đan dược. Đương nhiên, cao cấp hơn đan dược tại luyện chế thời điểm, còn sẽ còn có càng thêm phức tạp biến hóa, tại đây tiểu không lắm lời rồi. Đem luyện chế khí huyết đan lúc chỗ có lẽ chú ý 8 cái thời gian đoạn nội hỏa hầu cùng 7 lần tăng thêm linh dịch sức nặng nhớ rõ ràng về sau, Hà Lâm Hoa đem ngọc giản ném vào trong chữ vật giới chỉ, thần thức tiến nhập luyện đan thần điện nội. Bởi vì khí huyết đan cùng bổ huyết đan dược liệu đều cơ bản nhất trí, luyện đan thần điện nội đã chồng chất như núi. Hà Lâm Hoa cũng tiểu chẳng muốn tái sử dụng dược vật mô phỏng hóa công năng mô phỏng hóa đã có dược vật rồi, chỉ là mô phỏng hóa 3 loại mới tăng dược vật, khuất mất thảo, ngưu hoàng, hạt độc. Đem sở hữu dược vật toàn bộ phối tề về sau, Hà Lâm Hoa lại lợi dụng luyện đan thần điện cái khác công năng, đem sở hữu dược vật dược hiệu toàn bộ đều gia tăng đã đến hợp lý trị số, sau đó mới bắt đầu bước đầu tiên, nghiền nát. Đem tiểu cẩu đản đuổi tới một bên, Hà Lâm Hoa thần thức điều khiển nổi lên luyện đan thần điện nội công cụ, nhanh điệu đem sở hữu dược vật toàn bộ nghiền nát hoàn tất, sau đó rõ ràng thuộc loại, từng cái tăng thêm đã đến trong lò luyện đan, đã bắt đầu bước thứ hai, nướng. Nướng thời điểm, năm bất đồng, tài liệu bất đồng, thậm chí độ ẩm bất đồng, đều cho nướng mang đến rất nhỏ chênh lệch. Hà Lâm Hoa lợi dụng thần thức khống chế được hỏa diễm, lại để cho trong lò luyện đan dược bọt một chút hòa tan, sau đó tạo ra dược khí, lại khống chế được hỏa diễm. Đối với dược khí tiến hành bất đồng trình độ bức hơi, một cổ lại một cổ dược khí không ngừng hướng về bốn phía thúc lấy. Một lần rót vào linh lực, hai lần rót vào linh lực. Tại một lần cuối cùng hướng trong lò luyện đan rót vào linh lực thời điểm, Hà Lâm Hoa đem hạt độc cũng hôn tạp ở trong đó, ném vào. Ông! Hoàng hốt tầm đó, trong lò luyện đan tựa hồ sinh ra một hồi rất nhỏ minh động, sở hữu dược khí đều tại trong chớp mắt thu liệm đứng dậy, mà ngay cả vốn là phiêu tán tại luyện đan thất nội dược khí đều bị hấp thu trở về. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc, Hà Lâm Hoa lại kiên trì đối với lò luyện đan đã tiến hành một hồi nướng về sau, trong tay mấy cái chỉ bí quyết véo động. Trong một chớp mắt, trong lò luyện đan sở hữu dược khí cũng bắt đầu nhanh địa áp xúc, lắng đọng, đã qua 2 phút, loại hiện tượng này mới đình chỉ, mà vẻ này mê người mùi thuốc lại bắt đầu hướng về bốn phía tán. Nghe thấy được cái này cổ mê người mùi thuốc về sau, Hà Lâm Hoa trường thở phào nhẹ nhõm, biết rõ lần này khí huyết đan cũng luyện chế thành công rồi. Đem đan dược theo trong lò luyện đan lấy ra, dựa theo quản lý, Hà Lâm Hoa vốn là muốn trước đến một khỏa, nhưng là thoáng do dự một chút, hay vẫn là được rồi, lần này địa khí huyết đan nội, thế nhưng mà thêm lấy hạt độc đây này. Vạn nhất lần này đan phương cũng là trong truyền thuyết vị nào lao tổ tông cháu trai bối người nói bừa, hắn vẫn không thể trúng độc trúng chiêu a. Nghĩ đến những thứ này, Hà Lâm Hoa lập tức tuyệt ăn đan dược ý niệm trong đầu, mà là ý thức trước cùng luyện đan thần điện đã tiến hành liên tiếp, tìm được đan phương lan về sau, đem mới luyện chế thành công khí huyết đan đan phương tăng thêm đã đến trong đó. Sau đó, khí huyết đan công hiệu cũng xuất hiện. Khí huyết đan, tăng loại đan dược, có thể mau trị tội liệu, khôi phục trúc cơ kỳ võ giả, tu sĩ nội thương, ngoại thương. Luyện chế cần thiết thời gian 2 tiếng đồng hồ. Luyện chế dược liệu cần thiết, nhân sâm, 150 năm, lộc đùng, khuất mất thảo, 10 năm sinh, chờ, phụ trợ thuốc dược liệu, hạt độc. Luyện chế cần thiết linh lực xem dược liệu chất lượng mà định ra. Sản lượng 20 khỏa lô. Lao. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa nhìn xem trong đó giới thiệu. Cái này theo đan dược đẳng cấp tăng lên, sản lượng là càng ngày càng ít rồi, luyện chế cần thiết thời gian lại càng ngày càng dài. Cái này 2 cái giờ đồng hồ mới có thể ra một lò đan dược, cho dù suốt ngày sở hữu danh sách đều tăng thêm thành khí huyết đan danh sách, cũng mới bất quá gần 7.000 khỏa mà thôi. Đương nhiên, nếu để cho những trúc cơ kỳ kia tu sĩ biết rõ Hà Lâm Hoa một ngày có thể luyện chế 7.000 khỏa khí huyết đan còn ở lại chỗ này nhi phàn nàn, bọn hắn cần phải cùng một chỗ vây trên xuống chi, đem Hà Lâm Hoa đánh cho hồn phi phách tán. Khí huyết đan A. Loại này chuyên môn dùng cho trị liệu trúc cơ kỳ tu sĩ nội thương, ngoại thương đan dược. Tiểu là đổi tại trước kia tu sĩ như mây thời kỳ, cũng không phải có thể theo như ngàn luận đó a. Kỳ thật à, Hà Lâm Hoa hội sinh ra loại này phàn nàn tâm tư, cũng không có gì sai, ai bảo cái thằng này rõ ràng đem khí huyết đan lấy ra cùng bổ huyết đan so đâu này. Một cái sản lượng 7.000, một cái sản lượng gần 3 vạn, tin tưởng chỉ cần là cá nhân cũng sẽ cảm thấy biến chậm a. Trong tay cầm tự luyện chế đan dược ra luyện hồn thân điện, Hà Lâm Hoa lúc này mới yên lòng nếm một khỏa. Nhắc tới cũng kỳ. Cái này khí huyết đan tuy nhiên hương thơm bốn phía, nhưng là quăng ra tiến trong miệng, lại cùng ăn hết một cái gì hương vị cũng không có tiểu mì vắt nhì tựa như, không có bất kỳ hương vị. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, liền không muốn, ai có cái này công phu đi muốn những thượng vàng hạ cám này sự tình a. Đem còn lại khí huyết đan ném tới trong chữ vật giới chỉ về sau, Hà Lâm Hoa thần thức lại nhớ tới luyện đan thần điện ở bên trong, theo 14 đầu bổ khí đan luyện chế danh sách trong phân ra 2 đầu, để mà luyện chế khí huyết đan. Xong xuôi đây hết thể về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu công tác thống kê khởi khí huyết đan chỗ hao phí linh lực bao nhiêu. Tại lúc này đây luyện chế ở bên trong, tổng cộng rót vào 7 lần linh lực, mỗi lần 100, đây là mỗi lần luyện chế đan dược lúc đều phải hao phí. Sau đó tiểu là cho những loạn thất bát tao kia dược liệu tăng lên dược hiệu chỗ hao phí linh lực, dưới tính toán như vậy đến, lại là 300 hơn linh lực. Tổng thể tính toán sau khi xuống tới, tổng cộng cần hao phí 1.000 điểm linh lực. Mà mỗi một lò đan dược sản lượng V20. Nói cách khác, một khỏa đan dược cần hao phí 50 linh lực. Hà Lâm Hoa nhìn xem khí huyết đan 50 linh lực, nhìn lại bổ huyết đan 2. 5 linh lực, trong nội tâm cái kia phiền muộn A. Bổ huyết đan một khỏa 2. 5 linh lực thành phẩm, phê giá 25 cái hồn phách, ở trong đó lợi nhuận là 100 lần. Mà khí huyết đan 50 linh lực, muốn lợi nhuận đạt tới gấp 100 lần, tắc thì cần kêu giá 500 cái hồn phách. 500 cái hồn phách mua một khỏa bổ huyết đan. Hà Lâm Hoa nghe Thanh Huyền nói lên. Lần này ma quật đợt thứ 2 ma vật tổng sản lượng cũng không quá đáng 200 vạn ma vật, cho dù những người kia đem sở hữu ma vật hồn phách toàn bộ đều cho siêu tập lên, cũng mới có thể mua 4.000 khỏa khí huyết đan, mà chính mình bề ngoài giống như một ngày thời gian có thể sinh sản 7.000 khỏa khí huyết đan. Dừng lại. Hà Lâm Hoa lập tức đem trong đầu ý nghĩ này cho nhéo ở rồi. Muốn là dựa theo hắn muốn dưới tính toán như vậy đi, hắn thật sự thành vô lương gian thương. Đem loạn thất bát tao ý niệm trong đầu thanh lý ra trong đầu. Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, cái này 500 hồn phách định giá, xem ra thật là quá cao một chút. Phản chính tự mình buôn bán, có lợi nhuận là được rồi, không bằng đem cái này giá tiền cho hàng một nửa. Nha nha cái phi, hàng một nửa không thành tháng 2 năm năm không sao. Xa hơn cao thêm, tiểu 300A. Kết quả là, tại Hà Lâm Hoa chơi đùa tựa như quyết định ở bên trong, khí huyết đan định giá cũng quyết định như vậy đi xuống. Khí huyết đan hết thệ công việc xử lý hoàn tất về sau. Hà Lâm Hoa thần thức lại thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Nhìn đồng hồ, trong bất chi bất giác này, đã qua hơn 6 giờ. Hắn cái này thí nghiệm lấy luyện chế ra một lần khí huyết đan, rõ ràng hao phí 2 giờ thời gian, đây cũng là Hà Lâm Hoa thật không ngờ đấy. Nhìn nhìn nằm ở trên giường Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa đứng dậy, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đầu chăn mỏng tử, nhẹ nhàng mà trùm lên Kỳ Nhị Yến Na trên người. Tuy nhiên biết rõ Kỳ Nhị Yến Na cho dù không che chăn mền cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng Hà Lâm Hoa vẫn cảm thấy, có lẽ cho Kỳ Nhị Yến Na thêm một đầu chăn mền. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong nháy mắt đó chi kỷ. Ngồi trở lại thạch trên ghế, Hà Lâm Hoa lần nữa lấy ra ngọc giản, thần thức quét nhập, lại đưa ánh mắt đã rơi vào hồi linh đan bên trên. Hồi linh đan là bổ khí đan tiến giai đan dược, chuyên môn cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Cái này hồi linh đan cần thiết dược liệu, cũng đại bộ phận cùng bổ khí đan giống nhau, mà ngay cả trong đó dùng để phân chia linh lực thuộc tính linh thảo cũng giống như lúc, chỉ là dược liệu năm, tinh khiết chất lại có một ít càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. Ngoài ra, còn tăng thêm tố hổ, đan sinh con cùng xà tiên. Cái này xà tiên là văn nhã một chút thuyết pháp, nếu đổi thành thông tục thuyết pháp, xà tiên tiểu là gián độc. Hà Lâm Hoa nhìn xem kinh ngạc, đây cũng là vì cái gì? Như thế nào cái này đan dược tiến vào trúc cơ kỳ về sau, một cái hai cái đều muốn tăng thêm một mặt độc dược rồi hả? Đối với làm không rõ ràng lắm vấn đề, Hà Lâm Hoa gần đây thiên hướng về bỏ mặc. Đem vấn đề này ném sang một bên, Hà Lâm Hoa thần thức tiến vào luyện đan thần điện ở bên trong, đã bắt đầu luyện chế hồi linh đan. Lần này, Hà Lâm Hoa tuyển định luyện chế chính là hỏa thuộc tính hồi linh đan. Cơ hồ cùng khí huyết đan giống như lúc trình tự, tại Hà Lâm Hoa thần thức dưới sự khống chế, hồi linh đan mỗi một bước đều không có bất cứ vấn đề gì, tại một lần cuối cùng hướng trong đó tăng thêm linh lực, hơn nữa rót vào xà tiên về sau, Hà Lâm Hoa lại khống chế được đan hỏa đối với dược khí nướng một hồi, sau đó trong tay nhanh địa véo động thu đan quyết. Trước sau như một. Trong lò luyện đan, sở hữu dược khí lập tức co rút lại, cuối cùng tụ thành từng khỏa tròn căng tiểu dược hoàn. Hà Lâm Hoa đem dược đỉnh mở ra, thò tay từng khỏa mà đem đan dược cho nhặt được đi ra. Bất quá, lần này đan dược cho Hà Lâm Hoa cảm giác lại không tốt lắm, vừa mới đem dược đỉnh mở ra, hắn nghe thấy được không phải mùi thuốc, ngược lại là một cổ tanh tưởi hương vị. Cái loại này hương vị, tiểu hãn chân đạp qua trứng thối tựa như, nghe cũng buồn nôn. Đem những đan dược kia nhặt đi ra về sau, Hà Lâm Hoa lập tức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, lấy ra một cái thủy tinh bình nhỏ nhi, đem những đan dược kia trang. Đây là Hà Lâm Hoa lần thứ nhất dùng cái chai trang đan dược, nguyên nhân lại là bởi vì hương vị rất khó khăn nghe thấy. Đem đan dược chứa vào về sau, Hà Lâm Hoa thần thức lại tiến nhập luyện đan thần điện nội, thử đem mới đích đan phương tăng thêm đi vào. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã loáng thoáng địa cảm giác được, lần này hồi linh đan luyện chế tựa hồ đã thất bại, nhưng hắn hay vẫn là không dám xác định. Tục ngữ nói, hài lòng van mài lợi cho bệnh mà. Ai biết cái này thối hò hét đan dược, hội không phải là dùng để bổ sung linh lực hồi linh đan đâu này. Đan phương tăng thêm thành công. Hà Lâm Hoa cũng xem xét nổi lên cái này trương đan phương thuộc tính. Dưới xem xét này, Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm. Hòa độc đan, độc tổn hại loại sát thương hình đan dược, trúc cơ kỳ võ giả, tu sĩ phục dụng viên thuốc này về sau, tiến vào chúng độc trạng thái, cho đến độc giải hoặc tử vong thời gian xem thực lực mà định ra. Luyện khí kỳ và phía dưới võ giả, tu sĩ phục dụng lần đan dược về sau, lập tức tử vong, không có thuốc nào chữa được. Luyện chế cần thiết thời gian 4 tiếng đồng hồ. Luyện chế dược liệu cần thiết, nhân sâm, tuyết liên, đoạn tục giao trở, ngưng tụ thuốc loại dược liệu xả tiên. Luyện chế cần thiết linh lực xem dược liệu đẳng cấp mà định ra. Sản lượng 20 khỏa lô. Hà Lâm Hoa sau khi xem xong đại quính, có tật giật mình địa hướng về bốn phía nhìn nhìn, nha nha cái phi đấy. Đây là có chuyện gì? Chính mình rõ ràng muốn luyện chế hỏa thuộc tính hồi linh đan, cái này làm đến cuối cùng, như thế nào luyện chế ra nhất lô hỏa trúc tính độc dược đến? Cũng may trong luyện hồn thần điện này cũng chỉ có một mình hắn, nếu để cho người khác hiện hắn đường đường Hà Đại Đan sư luyện chế hồi linh đan, cuối cùng cho đã luyện thành độc dược, còn không cười mất người khác răng hàm A. Chương 200, bi thuốc hai cái con mèo nhỏ. Thân thức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ đem cái kia một lò lửa độc đan đem ra, chống cằm nhìn xem. Hắn tiểu không nghĩ ra rồi, cái này rõ ràng muốn luyện chế tăng loại đan dược, làm sao lại cho luyện thành độc dược rồi hả? Suy nghĩ một chút về hỏa độc đan công hiệu, trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Nghĩ đến đây đan dược giới thiệu, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, muốn phải thử một chút cái này đan dược quy lực. Bất quá, cái này thí nghiệm thuốc nhiệm vụ giao cho ai đó? Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư, A Di Đà Phật. Hai người bọn họ giống như không sao cả đắc tội bần đạo a. Hà Lâm Hoa nghĩ nửa ngày, sửng sốt không nghĩ ra một cái cựu nhân đến. Hắn vốn là tiểu không rất ưa thích cùng người kết thù người, hơn nữa có cựu oán một loại tại chỗ tử báo. Nghĩ không ra người đến, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có đánh mở cửa phòng, lại để cho Thanh Huyền đi tìm mấy cái tiểu sủng vật đến thử độc rồi. Không bao lâu công phu, Thanh Huyền gõ môn. Hà Lâm Hoa đánh mở cửa phòng, thấy được Thanh Huyền trong tay dẫn theo hai cái mèo con. Cái này hai cái mèo con một chỉ toàn thân lông trắng, một cái khác chỉ thì là một thân hoa mao, tại Thanh Huyền trong tay còn đang không ngừng điệu meo meo kêu, bộ dáng thật là đáng yêu, cũng không biết Thanh Huyền từ chỗ nào cho trộm tới đấy. Bất quá, sốt ruột lấy thí nghiệm thuốc, Hà Lâm Hoa cũng chẳng quan tâm hỏi cái này hai cái kịch tỷ chỗ nào làm được, mà là thuận tay mang theo hai cái mèo con, hồi đi vào trong phòng. Hai cái đáng yêu như thế kịch tỷ, nếu đổi thành Hồ Vũ Phỉ chứng kiến, có lẽ sẽ bị Hồ Vũ Phỉ ôm vào trong ngực, uy cái này uy cái kia hưởng phúc. Nhưng là, chỉ tiếc hai cái mèo con lần này gặp được chính là Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, dùng linh lực trước đem hai cái mèo con giam cầm ở, sau đó theo cái kia để đặt hỏa độc đan trong bình đổ ra một khỏa đan dược, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó lại dùng linh lực xua đuổi lấy hai cái mèo con đi ăn hỏa độc đan. Meo meo. Hai cái mèo con tuy nhiên vạn phần không muốn, nhưng vẫn là bị chạy tới hỏa độc đan bên cạnh. Sau đó, tại Hà Lâm Hoa linh lực uy áp xuống, hai cái mèo con riêng phần mình sử xuất chính mình nếm phương thuốc thức, màu trắng cái kia chỉ dùng thẻ lưỡi ra liếm, màu sắc và hoa văn cái kia chỉ dùng cắn đấy. Hai cái mèo con một thẻ lưỡi ra liếm khẽ cắn, đồng thời tiến hành, sau đó đồng thời chấm dứt. Hình cầu đan dược xuống, để lại tiểu bạch mèo lưỡi dấu vết, tiểu hoa mèo tắc thì đem đan dược cắn nát một chút ra. Hà Lâm Hoa hai mắt mở rất lớn, nhìn xem hai cái mèo con phản ứng. Meo meo. Không đến một giây đồng hồ, hai cái mèo con đều là kêu thảm một tiếng, sau đó cùng nhau ngã xuống dưới mặt bàn mặt. Sau đó, chỉ thấy cái con kia tiểu bạch mèo trên người bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm, bất quá trong một giây lát công phu đã bị đốt thành cùng nơi than đen. Về phần tiểu hoa mèo, thì tại dưới mặt bàn mặt lăn qua lăn lại, lăn ước chừng có mười mấy giây đồng hồ về sau, tiểu hoa mèo tiểu như cùng là một quả quả bom một loại, ầm ầm nổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Những huyết nhục kia ở tại bốn phía hòn đá nhỏ trên ghế, rõ ràng còn điểm lên hỏa diễm. Cha mẹ nó, cái này hỏa độc đan cũng quá kinh khủng a. Bất quá thẻ lưỡi ra liếm một thẻ lưỡi ra liếm, đã bị đốt thành cho cho, ăn hết một ngụm nhỏ, là được nhân thể tạc đạn. Hà Lâm Hoa nhìn xem trên mặt bàn cái kia khỏa hỏa độc đan, trong nội tâm một trận hoảng sợ, cũng một hồi chột dạ. Cái đồ vật này nếu như bị trở thành hồi linh đan cho ăn hết, cái này ai có thể sống được xuống dưới a? Tiểu Bạch, Tiểu Hoa, các ngươi tại nơi nào hả? Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, ngoài cửa loáng thoáng địa chuyển đến một hồi tiếng vang. Hà Lâm Hoa ngưng thai nghe đi, chỉ nghe thấy Thanh Huyền lao xoái ca mở miệng. Là Hoán Thanh Sư Thúc ca. Ngài tới chỗ này có thể có chuyện gì? Nếu như vô sự, kính xin không muốn lớn tiếng động lớn xôn xao, nhao nhao lấy Thanh Hoa Sư đệ luyện đan vẽ bừa. Cái kia một người khác, dĩ nhiên là Hoán Thanh rồi. Hoán Thanh nói, ha ha. Ta là tới tìm ta dưỡng cái kia hai cái mèo, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa đấy. Ngươi có thấy hay không? Nếu không có Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa, ta làm như thế nào sống a? Nghe đến đó, Hà Lâm Hoa một hồi mồ hôi lạnh. Hai cái con mèo nhỏ, một chỉ gọi Tiểu Bạch, một chỉ gọi Tiểu Hoa. Danh tự, như thế nào càng nghe càng như vừa rồi đã anh dũng hy sinh đâu Tiểu Bạch mèo cùng Tiểu Hoa mèo đâu này. Hà Lâm Hoa nghĩ tới, Thanh Huyền tự nhiên cũng nghĩ đến rồi. Thanh Huyền hiện tại đang tại do dự. Là ăn ngay nói thật đâu rồi, hay vẫn là trước bang Hà Lâm Hoa đánh cho hiểm hộ. Đang tại hắn suy tư thời điểm, chỉ nghe đằng sau cửa phòng đột nhiên mở ra, Hà Lâm Hoa thò đầu ra, hướng về hành lang khác một bên chỉ, ngươi nói cái kia hai cái con mèo nhỏ à. Ta vừa rồi lúc đi ra vừa hay nhìn thấy rồi, tựa hồ tại khu chữa bệnh và chăm sóc chỗ ấy đây này. Tại khu chữa bệnh và chăm sóc ca. Hoán Thanh cao hứng địa chắp tay nói tạ, sau đó Tiểu Bạch, Tiểu Hoa điệu kêu, chạy tới khu chữa bệnh và chăm sóc rồi. Chuyện của tôi nét. Nhìn xem Hoán Thanh đi xa, Hà Lâm Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái hót nhì bên trên mồ hôi lạnh. Vừa rồi may mắn hắn nói kịp thời, nếu để cho Hoán Thanh lão đầu tử này biết rõ lòng hắn yêu địa hai cái mèo con rõ ràng bị Hà Lâm Hoa lấy ra thí nghiệm thuốc, hơn nữa chết thảm tại Hà Lâm Hoa trong phòng, hắn không cùng Hà Lâm Hoa dốc sức liều mạng mới là lạ a. Tiểu sư đệ. Thanh Huyền sắc mặt cổ quái địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa tốt xấu cũng ở trong quan trường hút qua. Đối với phong miệng người lưỡi vẫn có một bộ đấy. Hắn làm cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó theo luyện đan thần điện trong xuất ra 20 khỏa vừa mới luyện chế tốt khí huyết đan, một người 10 khỏa đưa cho Thanh Huyền, bất khuyết, nhỏ giọng nói, Thanh Huyền sư huynh, bất khuyết đại sư, đây là khí huyết đan, kính xin nhị vị cho ta giữ bí mật. Thanh Huyền, bất khuyết hai người động tác so Hà Lâm Hoa còn nhanh. Cái kia đan dược chỉ ở hai trong tay người lóe lóe, liền bị hai người đưa vào trong chữ vật giới chỉ. Ngăn chặn Thanh Huyền. Bất khuyết hai người miệng, Hà Lâm Hoa lại hồi đi vào trong phòng, đem cái kia khỏa muốn chết đan dược thu vào, sau đó bằng nhanh đến độ đem án hiện trường cho thanh lý sạch sẽ. Lúc này, Hoán Thanh thanh âm lại truyền tới rồi. Tiểu Bạch, Tiểu Hoa, Thanh Huyền, ta vừa rồi đi khu chữa bệnh và chăm sóc đi tìm rồi, không có chứng kiến Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa. Thanh Huyền nói, cái này, bọn hắn cũng có khả năng là chạy đến trạm quan sát bên ngoài đi nha. Hà Lâm Hoa nghe được Thanh Huyền vì hắn đánh hiểm trợ, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến lúc Hoán Thanh thanh âm sau khi biến mất, Hà Lâm Hoa mới lại bắt đầu suy tư lên, mình rốt cuộc phạm sai lầm gì, đem hảo hảo hồi linh đan cho luyện thành độc dược rồi. Hà Lâm Hoa lấy ra ngọc giản, dựa theo ngọc giản khóa lại giới thiệu trình tự cùng mình ở luyện chế hồi linh đan lúc trình tự từng bước một địa so sánh. Dược vật, đúng vậy, nghiền nát, đúng vậy, nướng, đúng vậy, chú linh, đúng vậy, thu đan. Đợi một chút, Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới đã đến. Trong ngọc giản này giới thiệu, hồi linh đan tựa hồ là mặt khác một loại thu đan quyết. Mà Hà Lâm Hoa tại thu đan dược thời điểm, lại sử dụng chính là khí huyết đan thu đan quyết. Cha mẹ nó, chẳng lẽ vấn đề tiểu ra ở chỗ này rồi hả? Đây còn không đến mức A. Chẳng qua là một cái cho má thu đan quyết, rõ ràng là có thể đem hồi linh đan cho biến thành hỏa độc đan rồi hả? Lại nói tiếp, điều này cũng không có thể quái Hà Lâm Hoa A. Từng luyện đan sư, nhất định phải vốn là một cái trung y, sau đó mới có thể là một cái luyện đan sư. Muốn trở thành một cái hợp cách luyện đan sư, nhất định phải đối với dược vật thuộc tính hoàn toàn hiểu rõ mới được. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn đối với những vật này là thất khiếu đã thông lục khiếu, rốt đặc cán mai A. Khí huyết đan, hồi linh đan tuy nhiên đều là trúc cơ kỳ đan dược, nhưng là dược hiệu lại hoàn toàn bất đồng. Một cái dùng cho chữa thương, một cái dùng cho khôi phục linh lực. Hạt độc cùng xà tiên cái này hai chủng độc vật, thì là dùng cho ngưng tụ dược khí đấy. Bất quá, dược khí bên trong thành phần pha tạp phức tạp, các loại thành phần dược lực đều có, cuối cùng rốt cuộc là loại nào dược tính chiếm chủ thể, thì là muốn xem cuối cùng thu đan quyết rồi. Hạt độc chủ âm hàn, nhưng lại có thể triệt tiêu quá thừa dương khí, khí huyết đan tại cuối cùng thu đan quyết ở bên trong, tiểu là xảo diệu lợi dụng hạt độc đặc tính, đem hạt độc độc tính phóng đại, cùng đan dược chúng qua thừa dương khí tương để tiêu, đã đạt thành một loại kỳ diệu cân đối, do đó tạo thành hợp cách khí huyết đan. Nếu không phải sử dụng hạt độc triệt tiêu dương khí, cái này khí huyết đan tuy nhiên cũng có thể sử dụng, nhưng lại hội bởi vì dương khí quá thừa, nam ăn hết hội tình, nữ ăn hết hội hormone tăng nhiều, đương nhiên, tại đây hormone là chỉ giống được. Mà ở hồi linh đan ở bên trong, xà tiên chủ luôn cuống, để mà trung hòa hồi linh đan bên trong đích vững vàng cơ chế. Mà hồi linh đan cuối cùng thu đan quyết, thì là một cái liễm thức, có thể đem hồi linh đan bên trong đích xà tiên độc tính hòa bình ổn thuộc tính đồng thời thu đến đan dược bên ngoài. Đương nhiên, nếu như không có xà tiên, hồi linh đan cũng đồng dạng có thể sử dụng, chỉ có điều bởi vì đan dược bên trong quá mức vững vàng, khởi hiệu sẽ phi thường chậm chạp mà thôi. Mà Hà Lâm Hoa tại luyện chế hồi linh đan thời điểm, tại sao phải chế tạo ra hỏa độc đan đâu này? Cái này muốn theo cuối cùng thu đan quyết nói đến. Hà Lâm Hoa cuối cùng tại luyện chế hồi linh đan thời điểm, sử dụng khí huyết đan thu đan quyết, khí huyết đan thu đan quyết, nhưng lại để mà đem độc tính phóng đại đấy. Hà Lâm Hoa cái kia thu đan quyết vừa ra, xa tiên luống cuống thuộc tính không có bao nhiêu biến hóa, cùng hồi linh đan vững vàng cơ chế cùng một chỗ cho rồi, nhưng là, cái kia bi thuốc độc tính lại bị phóng đại n lần, hơn nữa cuối cùng thành công địa cắn nuốt hồi linh đan công hiệu, thành một khỏa triệt triệt để độc đan. Nếu như không có một cái nào chuyên nghiệp luyện đan sư cho Hà Lâm Hoa giảng thuật những đạo lý này, tiểu Hà Lâm Hoa cái này rốt đặc cán mai đem thức, làm sao có thể lĩnh ngộ trong đó tam muội. Hà Lâm Hoa tuy nhiên không thể minh bạch trong đó phạm sai lầm nguyên nhân, nhưng lại cũng có thể loáng thoáng đoán ra, cái này hồi linh đan thành hỏa độc đan, hẳn là cùng cuối cùng thu đan quyết có liên quan rồi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa đem hồi linh đan thu đan quyết ghi xuống, liên tiếp thí nghiệm vài lần, thần thức mới lại tiến vào luyện đan thần điện ở bên trong, đã bắt đầu nếm thử. Giống như lúc trình tự, chuẩn bị dược liệu, nghiền nát đan dược, nướng, chú linh. Đợi đến cuối cùng thu đan thời điểm, Hà Lâm Hoa trong tay mấy cái chỉ bí quyết véo động, hồi linh đan thu đan quyết sử xuất. Lúc này đây, trong lò luyện đan dược khí hiện lên đinh ốc hình dáng địa hướng về trung tâm ngưng tụ, thẳng đến cuối cùng, dược khí hoàn toàn trừ khử về sau, Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi. Mở ra lò luyện đan, một cổ đan dược chỉ môi hắn có nhẹ vang lên đập vào mặt. Hà Lâm Hoa đem sở hữu đan dược một hạt địa thu vào, sau đó thần thức chạm đến ở luyện đan thần điện, đem vừa rồi đan dược luyện chế quá trình rót thành một cái đan phương, để vào đan phương lan nội. Không có thất bại tiếng nhắc nhở. Đan phương lan nội xuất hiện hồi linh đan đồng thời, Hà Lâm Hoa trên mặt cũng rốt cục lộ ra dáng tươi cười, nha nha cái phi đấy. Không nghĩ tới, cái này chó má tật xấu, thật đúng là ra tại cuối cùng một cái thu đan quyết lên. Hà Lâm Hoa ấn mở hồi linh đan đan phương, tìm đọc khởi hồi linh đan thuộc tính. Hồi linh đan, tăng loại đan dược. Trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng viên thuốc này về sau, có thể khôi phục trong cơ thể linh lực. Đan dược hiệu quả lớn nhỏ xem thực lực mạnh yếu biến hóa. Luyện chế cần thiết thời gian 2 cái giờ đồng hồ. Luyện chế dược liệu cần thiết: Âm Dương Ngũ Hành thuộc tính linh thảo, Bạch Thuật, Linh Chi, Ô, Tố Hồ, Đan Sinh Con Trở, phụ trợ liễm tán dược liệu, Xà Tiên. Luyện chế cần thiết linh lực xem dược liệu chất lượng mà định ra. Sản lượng 20 khỏa lô. Quả nhiên, cái này hồi linh đan thuộc tính cách thức cũng cùng khí huyết đan đồng dạng, không có bất kỳ kỳ lạ quý hiếm. Hà Lâm Hoa bĩu môi, cha nhìn một chút luyện đan thần điện nội tình huống. Luyện đan thần điện nội, tại tiểu cẩu đàn không ngừng dưới sự nỗ lực, bổ khí đan danh sách bị tăng thêm 1.200 cái, đã hoàn thành 480 cái, còn có 720 cái danh sách đang tại xếp hàng trong. Mà đã luyện chế ra bổ khí đan số lượng đạt đến 19.200 quả, đã đạt đến thứ 2 quật, đệ tam quật định ra số lượng. Khoát khoát tay, lại để cho tiểu cẩu đàn một bên chơi đi, Hà Lâm Hoa càng làm luyện đan danh sách sửa đổi thoáng một phát, 14 cái luyện đan danh sách, một nửa dùng để luyện chế khí huyết đan, một nửa dùng để luyện chế hồi linh đan. Làm xong đây hết thể về sau, Hà Lâm Hoa mới thỏa mãn địa thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Chương 201, ác thú vị. Thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa rồi lập tức đem sở hữu bổ khí đan toàn bộ theo luyện đan thần điện trong đem ra, sau đó cầm lấy một cái nhàn rỗi chữ vật giới chỉ, đem sở hữu bổ khí đan toàn bộ rót vào bên trong, nghĩ nghĩ, lại hướng bên trong trang 100 khỏa khí huyết đan, còn ác thú vị địa hướng bên trong ném đi 20 mấy người cây bài, cuối cùng mới đưa cho hầu ở ngoài cửa Thanh Huyền, lại để cho Thanh Huyền chuyển giao cho thứ hai quật, đệ tam quật tại chỗ này lợi. Hầu người, Thanh Huyền tiếp nhận Hà Lâm Hoa chữ vật giới chỉ về sau, thói quen địa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Đương hắn chứng kiến những kê bài kia thời điểm, tự nhiên là sắc mặt cổ quái, hỏi thăm Hà Lâm Hoa những kê bài này tác dụng. Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không nói những kê bài này cái dám dùng không có, mà là hắn cảm thấy thú vị cho bỏ vào được rồi, như vậy Thanh Huyền không đem Hà Lâm Hoa cho lại nhải chết mới là lạ. Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, một cái xấu điểm quan trọng lại xông ra. Nói những kê bài này cũng không phải bình thường kê bài, mà là hắn theo nhà hàng cầm sau này trở về. Hướng bên trong tăng thêm mỗ đặc thù dược vật, tại ăn khí huyết đan trước kia trước ăn một miếng cây bài, có thể làm được dược hiệu lớn nhất hóa các loại điên nói điên ngữ. Đem những cây bài này khoa trương thành bầu trời ít có, nhân gian tuyệt không. Thanh Huyền nghe xong về sau cũng là bán tín bán nghi. Hắn cũng theo Vân Sơn Tông có chút trên điển tịch đã từng gặp, một ít đan dược tại phục dụng thời điểm, xác thực có thuốc dẫn vừa nói. Nếu như không phục dụng thuốc dẫn, dược hiệu hội sâu sắc yếu bất thậm chí không có hiệu quả. Chẳng lẽ cái này kê bài tiểu là những đan dược này thuốc dẫn. Càng làm 10 chương đại hư nhược phù đưa cho Thanh Huyền về sau, Hà Lâm Hoa cởi trộm lấy hồi đi vào trong phòng. Hắn thấy Thanh Huyền bộ dáng kia, còn giống như thực đã tin tưởng tựa như, không biết Thanh Huyền đem những này lời nói truyền đạt cho thứ hai quật, đệ tam quật người về sau, hội có hậu quả gì không. Cái kia thứ hai quật, đệ tam quật con người làm ra cướp đoạt những này thuốc dẫn, có đánh nhau hay không đâu này. Thứ hai quật, đệ tam quật người còn không thể nào nói lên. Nhưng là Thanh Huyền lao xoáy ca đang nghe Hà Lâm Hoa về sau, lại làm bình sinh đệ một chuyện xấu nhi, ăn hoa hồng. Trước đó không lâu, hắn và Bất Khuyết Đại Sư hai người một người thu Hà Lâm Hoa 10 khỏa khí huyết đan. Cái này khí huyết đan nếu là thật ở sử dụng trước kia nhất định phải ăn cây bài, hai người bọn họ không có mấy khối cây bài, cái này khí huyết đan không thể đạt được hợp lý lợi dụng. Lại để cho hắn đi cùng Hà Lâm Hoa muốn mấy khối. Có trời mới biết Hà Lâm Hoa cái này bệnh tâm thần sẽ nói ra nói cái gì rồi. Ngắm lại Hà Lâm Hoa, còn muốn khí huyết đan, Thanh Huyền cắn răng một cái, theo trong chữ vật giới chỉ kia lấy ra 4 khối cây bài, 2 khối thu vào trong chữ vật giới chỉ của mình, mặt khác 2 khối tắc thì đưa cho Bất Khuyết Đại Sư. Bất Khuyết Đại Sư nhìn xem 2 khối cây bài, nội nhu đầy mặt. Hắn hiện tại bi thúc, một cái người xuất ra, thế nhưng mà ăn không được thức ăn mặn đấy. Thế nhưng mà, nghe Hà Lâm Hoa cái thằng kia nói, nếu không ăn cái này cây bài, khí huyết đan tiểu cùng tốn không tựa như. Cuối cùng, Bất Khuyết Đại Sư cũng cắn răng một cái, đem 2 khối kê bài nhận được trong chữ vật giới chỉ, trong nội tâm còn mặc niệm lấy, ăn tiểu ăn đi, lão hòa thượng ta năm đó cũng không phải không ăn qua. Rượu này thịt mặc chẳng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu. Nếu Hà Lâm Hoa biết rõ, hắn cái này một cái vui đùa lời nói, rõ ràng lại để cho Bất Khuyết Đại Sư vị này đắc đạo cao tăng phá giới, không thông báo là cái gì biểu lộ đâu này. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không có cái kia thời gian rỗi. Hắn hiện tại đang tại luyện hồn thần điện nội tuần tra đây này. Đi dạo linh phủ thần điện, cùng Lý Tùng Nhân đánh cho cái bắt chuyện, đi dạo luyện khí thần điện, lại chuẩn bị một ít luyện khí danh sách, đi dạo hồn phách thu nhận điện, đá một lát tiểu quỷ tử Thái Lang, đi luyện đan thần điện, cảnh cáo tiểu cậu đản, nếu là dám lười biếng tiểu khấu trừ hắn tiền lương, lại để cho hắn mua không nổi đường hồ lô. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa cái này dâm côn còn chạy tới tán tu chiêu mộ đài, đem đang tại tu luyện hùng tiểu muội kêu lên, đánh cho vài cái bờ mông, cái này xúc cảm so trước kia tốt hơn, tiểu nữ hải nhi dục nữa à. Đem luyện hồn thần điện nội sự tình xử lý xong về sau, Hà Lâm Hoa mới thản nhiên điệu ra luyện hồn thần điện, một tay chống cằm, lại suy tư. Trong luyện hồn thần điện này, từ khi mở ra trạm trung chuyển tán tu về sau, Hà Lâm Hoa công tác thoáng cái dễ dàng rất nhiều, như cái gì luyện đan, vẽ bùa cái gì sự tình, đều bị tán tu thay thế thế là được rồi. Về phần luyện khí thần điện, bởi vì nhân số tạm thời còn chưa đủ dùng, cho nên chỉ có thể chính mình trước chiếu cố lấy. Hà Lâm Hoa suy nghĩ, cái kia trạm trung chuyển hồn phách công hiệu có lẽ tiểu cùng trạm trung chuyển tán tu không sai biệt lắm. Đợi đến lúc hồn phách thu nhận điện đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp về sau, hắn lập tức kiến tạo trạm trung chuyển hồn phách, sau đó lại để cho tiểu quỷ tử Thái Lang chạy tới luyện khí thần điện giám thị đi, hắn có thể coi là thật sự dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn Kỳ Nhị Yến Na, cô gái nhỏ này y nguyên ôm laptop, nhìn xem loạn thất bát tao xả phòng phiến, lau nước mắt nhi. Hà Lâm Hoa nhớ tới Hồ Vũ Phỉ, cô gái nhỏ này ngày hôm qua phàn nàn hắn không có đi xem qua hắn, Hà Lâm Hoa cũng muốn lên, chính mình bề ngoài giống như xác thực có một thời gian ngắn không có cùng Hồ Vũ Phỉ chơi rồi. Nhìn đồng hồ, đây đã là buổi tối rồi. Hà Lâm Hoa ngó ngó Kỳ Nhị Yến Na, nếu không, hiện tại đi tìm Vũ Phỉ, cùng đi phong thành thành phố dạo chơi. Cái này đêm hôm khuya khoát, trở lại cũng bất tiện, tự ở bên ngoài khai cái gian phòng, ở cái nhà khách, cùng một chỗ nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng cái gì đấy. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Kỳ Nhị Yến Na. Tiểu nha đầu này làm sao bây giờ? Nếu cứ như vậy đem Kỳ Nhị Yến Na cho ném đến nơi đây, nhất định sẽ lòi đuôi. Nana, chúng ta kêu lên Vũ Phỉ, cùng đi phong thành thành phố chơi đùa a. Hà Lâm Hoa bắt đầu áp dụng dụ dỗ kế hoạch. Tốt. Kỳ Nhị Yến Na ba một tiếng khép lại laptop, đồng nhiên đứng dậy, một vòng con mắt, cái gì kia nước mắt ta, đã sớm phủ vân rồi. Hà Lâm Hoa im lặng, cho tới nay, dụ dỗ Kỳ Nhị Yến Na đều là một kiện phi thường không có kỹ thuật hàm lượng công tác. Nhà người ta nữ hải nhi dùng cùng nơi kẹo có thể hướng đi, Kỳ Nhị Yến Na nhưng lại ngay cả kẹo đều không cần. Đưa cho Kỳ Nhị Yến Na một trương ẩn thân phủ, Hà Lâm Hoa hai người đập nát lá bửa, vụ trộm mà đem cửa phòng mở ra hơi có chút, sau đó nhanh địa chạy thoát đi ra ngoài, hơn nữa thuận tiện giữ cửa nhi quan ở, trải qua một thời gian ngắn thuần thục đào tẩu về sau, Hà Lâm Hoa bỏ chạy trình độ thẳng tắp bay lên A. Về phần Thanh Huyền, Bất Khuyết Đại Sư, hai người bọn họ đang nghe cửa phòng mở thời điểm đã biết rõ Hà Lâm Hoa cái thằng này khả năng lại chạy ra ngoài chơi mà đi rồi. Bất quá, ăn người nhu nhược, bắt người tay đoạn. Hai người cũng coi như theo Hà Lâm Hoa chỗ đó cầm không ít chỗ tốt rồi, đối với loại chuyện này, cũng tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Theo quan sát trong phòng đã tìm được thứ tư quật mới nhất vị trí, Hà Lâm Hoa mang theo Kỳ Nhị Yến Na lén lút địa lẻn đi vào. Đứng tại thứ tư quật quật trong miệng phòng thủ, vẫn là kiếm hiệp, vô đao hai người. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na hai người thực lực cao hơn bọn hắn quá nhiều, hai người căn bản cũng không có phát giác. Tiến vào thứ tư quật nội, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na cũng không biết Hồ Vũ Phỉ vị trí, chỉ có thể như là hai cái không đầu con rồi một loại, nhanh địa về phía trước tìm tòi đứng dậy, ngẫu nhiên gặp được như vậy một hai con ma vật, cũng bị Hà Lâm Hoa một đạo kiếm khí đi qua rào sát, hấp thu hồn phách, thịt mỗi cũng là thịt mà. Tốt bởi vì trấn an Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ vị trí cũng không có bao sâu nhập, tại thứ tư quật lối vào trung bộ thời điểm, Hà Lâm Hoa liền thấy được Hồ Vũ Phỉ thân ảnh. Hồ Vũ Phỉ đứng tại một đám võ giả, tu sĩ đằng sau. Hữu mô hữu dạng địa chỉ huy một đám võ giả, tu sĩ tàn sát xoắn lấy phía trước một cái ước chừng có ngàn chỉ ma vật bầy. Cái này ma vật bầy thực lực cũng không phải rất cường, đại đa số đều là một ít hậu thiên 5 tầng đến 6 tầng ma vật, lợi hại nhất đầu lĩnh cái kia chỉ, cũng không quá đáng là mới vào tiên thiên chi cảnh mà thôi. Hà Lâm Hoa lôi kéo Kỳ Nhị Yến Na, một dây chạy chậm địa chạy tới Hồ Vũ Phỉ bên cạnh, ma vươn tay ra, tại Hồ Vũ Phỉ trên mông nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát. A. Hồ Vũ Phỉ một tiếng thét kinh hãi, sau lưng rõ ràng toát ra hai cái dấu đầu lòi đuôi, hướng về quanh người cuốn đi. Hà Lâm Hoa xem xét, quá sợ hãi, hắn đây là tàng hình, cũng không phải trong suốt, nếu như bị cái này dấu đầu lòi đuôi một cuốn, đoán chừng lập tức tiểu lòi rồi. Về phần hậu quả, dĩ nhiên là bị một đám võ giả, tu sĩ cho áp đưa trở về rồi. Đừng núp đích. Là ta. Hà Lâm Hoa vội vàng cho Hồ Vũ Phỉ truyền âm. Ân. Hồ Vũ Phỉ động tác lập tức đình trệ rồi. Hoa tử ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chính mình chạy đến chơi. Hồ Vũ Phỉ hạng gì thông minh, vừa hiện nhìn không tới Hà Lâm Hoa thân ảnh, tiểu suy đoán ra cái không sai biệt lắm. Nếu không phải mình chạy đến, mà là được cho phép đến thứ tư quật, thằng này không nên ngang điệu nện bước chữ bắt bước tới mới là lạ chứ. Lại làm sao có thể hội mặt một bóng người đều nhìn không tới. Làm sao vậy? Hồ quật chủ. Những cách kia Hồ Vũ Phỉ gần xung quanh võ giả, tu sĩ cũng nghe được Hồ Vũ Phỉ tiếng kinh hô, quay đầu lại hỏi nói. Hồ Vũ Phỉ đôi mắt dễ thương lưu chuyển, nói ra, không có gì. Chỉ là có một chỉ ma vật tại sau lưng, lại càng hoảng sợ mà thôi. Hà Lâm Hoa nghe xong, trong nội tâm buồn bực, nha nha cái phi đấy. Cái này tiểu nương bỉ, rõ ràng đem ca cho nói thành là ma vật rồi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Dù thế nào cũng phải cho tiểu nha đầu này một ít nhan sắc nhìn xem mới được. Tưởng tượng điểm, Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, sát thủ thò tay, đặt ở Hồ Vũ Phỉ trên mông, nhẹ khẽ vướt vướt. Hà Lâm Hoa thò tay xô sàng, Hồ Vũ Phỉ trong nội tâm đã có thể buồn bực. Hà Lâm Hoa sát thủ tại trên người hắn sờ tới sờ lui, phảng phất mang theo dòng điện tựa như, lại để cho hắn toàn thân chập choạng. Nhưng là, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy nhì, nàng lại không thể ra tay cho Hà Lâm Hoa một ít giáo hấn. Úc! Thì ra là thế. Một ít tiểu ma vật mà thôi, nghĩ đến là mới vừa rồi không có thanh lý sạch sẽ a. Một cái võ giả cười khẽ hai tiếng, nói ra. Hồ Vũ Phỉ miễn cưỡng cười cười, nói ra, nghĩ đến là hai ngày này quá mệt mỏi. Các ngươi tiếp tục giết địch, ta đi một bên nghỉ ngơi trong chốc lát. Tốt. Hồ quật chủ thỉnh đi thôi. Một chút tiểu ma vật, có chúng ta tại như vậy đủ rồi. Một cái áo rồng trả lời. Đợi đến lúc tất cả mọi người quay đầu, Hồ Vũ Phỉ tiểu vươn tay ra, cho dù Hà Lâm Hoa ẩn lấy thân, cũng dị thường tinh chuẩn địa nhéo ở Hà Lâm Hoa bên hông một khối thịt mềm, cười mỉm địa truyền âm nói, Hoa tử ca, ta thân yêu Hoa tử ca, chúng ta còn có một thời gian thật dài không có thân mật đi à nha. Hà Lâm Hoa ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nha nha cái phi, vong hình liễu, rõ ràng đã quên, Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu nương bị lại đoạt mệnh cái kéo véo cái này tuyệt chiêu, chúng chiêu cho. Hồ Vũ Phỉ bấm véo hai cái, trong nội tâm đoán khí tiết ra đi đi một tí, mới lại duỗi thân tay dắt lấy cùng Lâm cánh tay, một cái kéo hai cái, đem Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na kéo dài tới trong khắp nóng ngách, các ngươi đều đi ra cho ta a. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na ngay ngắn hướng giải trừ tàng hình, Hà Lâm Hoa thỏ tay xoa mới vừa rồi bị ngược đãi cái kia nơi thịt mềm, ngoài miệng nói thầm lấy, Vũ Phỉ lão bà, ngươi cái này tay cũng quá độc các ca. Các cái này da thịt đều thanh rồi. Thanh đáng đời. Hồ Vũ Phỉ ném cho Bạch Nhãn, giận mắng, ngươi cái bại hoại, mấy chuyện xấu cũng không nhìn một chút thời gian địa phương, nếu như bị người chứng kiến làm sao bây giờ? Bọn hắn làm sao có thể xem tới được? Chúng ta thế nhưng mà ẩn lấy thân đấy. Hà Lâm Hoa cười hì hì nói ra. Hừ. Hồ Vũ Phỉ lông xù cái đuôi to dương tại trước ngực, hỏi, ngươi đây là ẩn thân phù a? Cho ta lưỡng trương chơi đùa. Ân. Làm sao ngươi biết hay sao? Hà Lâm Hoa kỳ quái, ngoan ngoãn địa theo linh phủ thần điện nội cầm hơn 10 trường chú linh hoàn thành ẩn thân phủ, đưa cho Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ nói ra, hừ, ngươi thật đúng là đem ngươi cái này đương nhiều đại bí mật đâu này. Thanh huyền sư huynh đem ngươi đảo tẩu sự tình một nói cho huyết Phật tiền bối bọn hắn đã biết rõ ngươi dùng cái biện pháp gì rồi. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà ma quật thứ tư quật quật chủ, lại là bạn gái của ngươi, này một ít cảm kích quyền, vẫn phải có. Chương 202, mang theo lão bà khoáng lớp. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái hót nhi, nha nha cái phi đấy. Hắn vẫn cho là, hắn cái này ẩn thân phụ sự tình còn không người biết rõ đâu rồi, ai biết người khác đã sớm biết, chỉ là toàn bộ gạt hắn mà thôi. Đem những thứ đồ nổn ngang này ném ra ngoài não bên ngoài, Hà Lâm Hoa cười hì hì hốn nắn lấy Hồ Vũ Phỉ, Vũ Phỉ lão bà, ngươi phải biết rằng, ngươi là vợ của ta, cái kia bạn gái gì như vậy, đã sớm là quá khứ rồi. Đi. Tận nói mỏ. Hồ Vũ Phỉ đập đánh một cái Hà Lâm Hoa. Ai với ngươi có cái loại nảy quan hệ? Hồ Vũ Phỉ giải thích thoáng một phát, lại hỏi, hôm nay tới ở đây có chuyện gì vậy? Ta là tới muốn đòi nợ đến đấy. Hà Lâm Hoa sắc cười. Muốn đòi nợ? Hồ Vũ Phỉ mơ hồ. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi đã quên sao? Ngài Hồ Đại Quật chủ thế nhưng mà theo ta ở đây xa đi không ít đan dược đây này. Ngươi không phải nói cái gì sổ nợ thị thường nha, hôm nay ta tới chỗ này muốn đòi nợ đã đến. Hà Lâm Hoa nói xong. Còn làm cái thẻ lưỡi ra liếm bờ môi động tác, lộ ra gấp khó giàn nổi. Đi. Hồ Vũ Phỉ biết rõ, chính mình lại bị cái thằng này cho đùa dẫn rồi, ngươi nha. Tiểu là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hà Lâm Hoa cười nói, ta tại sao lại thành chó? Ta nếu cậu, ngươi không thành chó phu nhân. Đi đi đi. Hồ Vũ Phỉ bó tay rồi, nàng xem như nói bất quá người này, nói đi, đến cùng có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa đem Kỳ Nhị Yến Na hướng trong ngực một ôm. sau đó càng làm Hồ Vũ Phỉ hướng trong ngực một ôm, đại khí nói, ngày hôm qua có một lão bà phản ứng, ta trong khoảng thời gian này không có tới xem nàng. Cái này không, ca hôm nay chuyên môn bỏ bê công việc đi ra, mang theo lượng lão bà ra đi chơi. Đi ra ngoài chơi. Chơi như thế nào? Hồ Vũ Phỉ tại Hà Lâm Hoa trong ngực, cũng không dãy rủa, cái này ôn hòa ôm ấp hoài bão, nàng đã rất lâu không có nhờ thư thái như vậy rồi. Hồ Vũ Phỉ dối ngón tay chỉ những đang tại kia tiêu diệt ma vật võ giả, tu sĩ đạo, bọn hắn đều còn ở nơi này, được dựa vào ta chỉ huy đấy. Cái này còn không đơn giản. Hà Lâm Hoa nói ra, lại để cho chính bọn hắn chậm rãi hướng mặt trước đi, đem phía trước những ma vật kia cho thanh lý sạch sẽ chẳng phải được. Người nói đơn giản. Hồ Vũ Phỉ khí đạo, ma quật đoạn trước trung bộ sau này, ma vật càng ngày càng nhiều, số lượng chỉ sợ muốn tại 8 vạn tả hữu, thực lực tương đối cao ma vật. Nói không chừng còn có thể đạt tới tiên thiên thứ hai cảnh, tiêu bọn hắn những gà đất này chó kiểng, gặp được một cái tộc đàn hơn vạn ma vật bầy, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết sạch rồi. Này cũng nói cũng đúng. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, cái này thứ tư quật phòng thủ bên trong xác thực là yếu nhất, gần 50 người, phân hai cái tiểu đội, thực lực tại tiên thiên đã ngoài rõ ràng cũng chưa tới 10 người, so về mặt khác mấy quật mà nói, số này lượng muốn tiểu nhiều lắm. Hà Lâm Hoa nói, cái kia... Nếu không chúng ta cùng đi phía trước, đem những ma vật kia cho giết sạch. Cái này cũng muốn phí không thiếu thời gian A Hồ Vũ Phỉ do dự nói. Hà Lâm Hoa cười nói, cái này nên bao lâu thời gian? Chỉ có một mình ta ra tay, cũng không dùng được một giờ. Hà Lâm Hoa nói lời này, có thể tuyệt đối không có khoác lác. Cái này 8 vạn ma vật, nghe số lượng không ít, nhưng là tại Hà Lâm Hoa xem ra, tất cả đều là một ít gà đất chó kiểng. Gặp được tiểu bầy kiếm khí miểu sát. Gặp được nhóm lớn ném một đạo phần thiên phủ đi qua. Hắn nói lên giá một giờ, cái này một giờ còn nhiều nửa đều là bị lãng phí đã đến trên đường đây này. Hừ, đồ mặt dày. Hồ Vũ Phỉ vểnh lên miệng nói. Ma quật ở trong, một mảnh huyết hồng, Hồ Vũ Phỉ vểnh lên miệng động tác, lại để cho Hà Lâm Hoa ngây dại. Hắn miệng rộng đụng lên tiến đến, nặng nghề mà hôn thoáng một phát. 3. Hồ Vũ Phỉ thò tay tại Hà Lâm Hoa trên tay vỗ một cái, dãy rùa mở đường. Coi chừng bị người trông thấy. Hà Lâm Hoa nói, ở đây như vậy vắng vẻ, ai có thể chứng kiến. Lao công. Kỳ Nhĩ Yến Na túm túm Hà Lâm Hoa, cong lên miệng. Hà Lâm Hoa im lặng, đã ở Kỳ Nhĩ Yến Na ngoài miệng khẽ hôn một cái. Hồ Vũ Phỉ cái này chỉ tiểu hồ ly, ở một bên trộm cười rộ lên. Ba người lại thương lượng trong chốc lát, cũng không có thương lượng ra cái gì ý kiến hay rồi, cuối cùng cũng chỉ có dùng Hà Lâm Hoa cái này thối điểm quan trọng rồi. Ba người vô ẩn thân phủ, ẩn đứng lên hình. Sau đó vượt qua này bảy võ giả, Hà Lâm Hoa còn ra tay, theo khắc một bên chém ra mấy chục đạo kiếm khí, đem cái kia ma vật bảy bên trong đích cái con kia tiên thiên ma vật cho giết chết, lại ném đi một trường đại hư nhược phù, đem những ma vật kia thực lực thấp xuống 5 tầng, sau đó mới cùng một chỗ hướng về ma quật ở chỗ sâu trong đẩy mạnh. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na đi theo Hà Lâm Hoa, thật đúng là tăng không hiếm thấy thức. Dọc theo con đường này, Hà Lâm Hoa kiếm trong tay khí không ngừng, gặp được đơn trích ma vật. Tiểu cổ ma vật bầy đều sử dụng kiếm khí nhanh rào sát, nếu là gặp số lượng hơn vạn nhóm lớn ma vật, Hà Lâm Hoa tắc thì chùi bóng dứt khoát địa thò tay một đạo phần thiên phủ. Lại nói tiếp, đây cũng là Hà Lâm Hoa lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng phần thiên phủ loại này linh phủ. Phần thiên phủ một sử xuất về sau, trận kia mặt thật đúng tiểu như phần thiên phủ giới thiệu bên trên theo như lời đồng dạng, lập tức xuất hiện một cái 1000x1000x1000 cực lớn lập phương bình chướng, sau đó vô số đạo hỏa diễm như là lưu tinh đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Oanh kích ở đằng kia một đám ma vật bên trên. Những sinh tồn kia tại ma quật đoạn trước ma vật, thực lực yếu đích hậu thiên 5-6 tầng, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng tiên thiên thứ hai cảnh, tiểu Hà Lâm Hoa như vậy cuồng bạo thế công phía dưới, như thế nào có thể đối phó được. Nguyên một đám còn chưa kịp thở chút đấy liền biến thành cho rồi. Hà Lâm Hoa chứng kiến cái này phần thiên phủ cường đại, trong nội tâm đã suy tư mở, sau này mình muốn hay không vụng trộm địa chạy đến ma quật nội dùng phần thiên phủ tiêu diệt ma vật. Tiểu cái này phần thiên phủ uy lực nếu sử dụng thỏa đáng, một phù xuống dưới, dù thế nào cũng có thể tiêu diệt một vạn năm ma vật a. Cái này một vạn năm ma vật, tự là 1.500 điểm công đức, nghiệp lực. Mà vẽ một đạo phần thiên phù chỉ cần hao phí 100 điểm có thể chắt lọc công đức cùng 100 có thể chắt lọc nghiệp lực. Cái này sinh ý, như thế nào tính toán đều là ổn lợi nhuận không bồi thường a. Về phần đem phần thiên phù xuất ra đi bán. Cái loại này việc ngốc nhi, Hà Lâm Hoa mới làm không được đây này. Cho dù người khác cầm phần thiên phù giết chết ma vật, hắn cũng sẽ biết thuận tiện đạt được một ít công đức, thế nhưng mà, tự mình ra tay có thể có được toàn bộ công đức, tại sao phải bán cho người khác đâu này? Hà Lâm Hoa ba người một mạch liều chết, quả nhiên tựu như là hắn theo như lời đồng dạng, không đến một giờ công phu, sẽ đem sở hữu ma vật đều giết sạch rồi. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa ba người trên tay còn ngốc đầy thu hồn giới, những ma vật kia hồn phách, Hà Lâm Hoa cũng một cái đều không có buông tha. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết không đạo đức đến thật sự đem ma vật thanh lý được không còn một mảnh, mà là thích hợp địa để lại một ít giải rác người sống. Dù sao, cái này thứ tư quật quần chúng diễn viên cũng cần một ít ma vật đến luyện luyện tập nha. Mặt khác tiểu là Hồ Vũ Phỉ cô gái nhỏ này, Hà Lâm Hoa chỗ đó có đồ vật gì đó cũng phải đi đi một tí, Linh Vũ Phủ muốn đi một sấp, Lôi Long Phủ muốn đi 5 cái, Phần Thiên Phủ cũng muốn đi 3 trường. Về phần những loạn thất bát tao kia đan dược á, vũ khí, đồ phòng ngự cái gì, cũng đều cùng Hà Lâm Hoa đã muốn không ít. Vật tới tay rồi, Hồ Vũ Phỉ mà bắt đầu oán trách, phàn nàn vũ khí này không là một thanh roi, không hợp tay, phàn nàn y phục này là vải bông làm, gió lùa tính năng không tốt, tiểu dáng còn khó hơn xem. Hà Lâm Hoa nghe được nhanh hộp máu. Đây tiểu là trong truyền thuyết ăn no rồi đánh đầu bếp A. Đem ma quật đoạn trước sở hữu ma vật thanh lý sạch sẽ về sau, Hà Lâm Hoa lại hỏi có cần hay không tiến ma quật trung bộ thanh lý thoáng một phát. Hồ Vũ Phỉ nói liên tục không cần, nguyên lai, vì hiệp trợ thứ tư quật phòng thủ, đệ nhất quật rõ ràng phái ra trúc cơ sơ cấp đỉnh phong Hoán Lâm cùng hắn chăm sóc cái kia chỉ trúc cơ 6 tầng linh thú thiết giáp thú. Hoán Lâm tại ma quật trong đã ngây người qua 100 năm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đừng nói là hiệp trợ thủ hộ thứ tư quật rồi, tiểu la lại để cho một mình hắn thủ cái này thứ tư quật, đều không có vấn đề gì. Ba người lại dựa theo đường cũ phản hồi, lại gặp được cái kia tiêu diệt toàn bộ tiểu đội thời điểm, Hồ Vũ Phỉ lại phát hiện ra thoáng một phát thân, kêu gọi lại để cho Bần đạo trưởng trở thành lĩnh đội, đưa cho Bần đạo trưởng mấy chương đại hư nhược phù cùng một chương phần thiên phù. Về phần chính cô ta, tắc thì đi theo Hà Lâm Hoa vụng trộm địa chạy ra khỏi thứ tư quận, đi chơi. Thỉnh xuyên bắc thành phố Phong Thành. Tuy nhiên đã qua tháng 2, Long cũng dơ lên đầu, nhưng đối với cái này ở vào hồi quy tuyến bên phía nam đô thị mà nói, ra ở bên trong hay vẫn là như vậy ở mức lạnh. Nội thành một cái vắng vẻ địa trong hẻm nhỏ, ba đạo thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Đứng ở chính giữa, là một cái đoàn người trẻ tuổi, bộ dáng nhìn về phía trên cực kỳ bình thường, nhưng là mặt mày tầm đó lại mơ hồ có một tia ngạo nghệ cùng không bị trói buộc. Tại bên người của hắn, thì là hai nữ tử, một cái cười nói tự nhiên, một cái thần sắc lạnh lùng, nhưng đều là như hoa tuyết nguyệt, ảo diệu nhiều vẻ, có làm cho sở hữu nam nhân khó có thể chống cự mị lực. Ba người này, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa một chuyến rồi. Cắp cắp Hồ Vũ Phỉ duỗi lưng một cái, mở ra hai tay, đầu hướng lên từng ngụm địa hô hấp lấy không khí, hoa tử ca, hay vẫn là bên ngoài không khí tốt. Trong lúc này không khí, nghe đều cảm thấy nặng nề. Thành phố Phong Thành tuy nhiên là một cái hóa chất thành thị, nội thành bên ngoài 120 km xa xa thì có hóa chất xí nghiệp, nhưng là cùng ma quật cái chỗ kia vừa so sánh với, không khí chất lượng đều có thể xem như ưu rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, nói, tốt rồi, Vũ Phỉ. Đừng làm trò cười rồi. Hồ Vũ Phỉ bất mãn địa vểnh lên miệng nói, như thế nào làm trò cười rồi hả? Hừ. Hoa tử ca, ngươi nói chúng ta đi chỗ nào chơi? Hồ Vũ Phỉ đang khi nói chuyện, lấy ra điện thoại, nhìn đồng hồ, cái này đều nhanh 10 điểm rồi. Hà Lâm Hoa trêu chọc nói, đúng vậy a, đều nhanh 10 điểm rồi. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ, trước tiên đem trướng cho trả. Nghĩ khá lắm. Hồ Vũ Phỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút từng đỏ, người khác nghe không hiểu cái này trả nợ có ý tứ gì, nàng còn có thể nghe không hiểu. Hồ Vũ Phỉ nghĩ nghĩ, nói ra, hoa tử ca, đêm qua, tại ngươi chỗ ấy ăn chính là cái kia bột gạo mùi vị không tệ. Nếu không, chúng ta đi trước ăn bột gạo. Đi. Ngươi nói thế nào, được cái đó. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Phong đô thành phố bột gạo, thế nhưng mà danh xứng với thực nhất tuyệt. Thò tay ngăn cản một cỗ taxi, ba người đã đến quả vật thành, đã đến Hà Lâm Hoa tối hôm qua mua bột gạo địa phương, tiêu ba chén bột gạo. Quả vật thành lại nói tiếp, chính là một cái cỡ lớn cư xá mà thôi, chung chia làm bốn cái khu vực, có trong phòng, có thì tại bên đường bên trên. Hà Lâm Hoa bọn hắn chỗ cái này bột gạo điếm, ngay tại một cái không là rất lớn trong phòng. Đang chờ bột gạo thời điểm, Hà Lâm Hoa cảm giác, bốn phía có mấy người tựa hồ đối với chính mình chỉ trỏ đấy. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong, nghe được trong những tiếng người kia mặt anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu nguyệt nguyệt cái gì mới tỉnh ngộ lại. Nha nha cái phi đấy. Hắn đều đem quên đi, đêm qua, hắn tại lúc rời đi trình diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả tại cứu mỹ nhân về sau mới hiện, cái kia nữ là cái tiểu nguyệt nguyệt. Chính mình vậy cũng là hư mất cái kia tiểu nguyệt nguyệt chuyện tốt đi à nha. Hồ Vũ Phỉ tự nhiên cũng đã nghe được. Nàng cùng Kỳ Nhi Yến Na một trái một phải ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, miệng nhỏ ghé vào Hà Lâm Hoa bên hai, cười mỉm nói, hoa tử ca, ta nghe anh hùng của ngươi sự tích còn rất không tệ nha. Cái kia nữ nếu không phải Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không muốn lĩnh đi trở về? Hà Lâm Hoa đại hãn, cái này Hồ Vũ Phỉ làm sao lại như vậy ưa thích ghen đâu này? Ngươi muốn ghen, cũng chọn cái như hình dáng một chút đó a, chọn cái Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hà Lâm Hoa cùng cười nói, cái kia làm sao có thể a? Vũ Phỉ lão bà, ngươi cũng không phải không biết, ta là người như thế nào, làm sao có thể hội làm ra làm tình nhi đến? Ta lúc ấy a, tự là khí bất quá. Hai cái đại nam nhân, bên đường kéo lấy một cái nữ nhân, thật sự là rất đáng hận rồi. Cho nên, ta tự ra tay, đem cái kia hai người nam giáo huấn một trận. Chương 203, Tiểu Nguyệt Nguyệt chuyển địa. Hồ Vũ Phỉ nghe Hà Lâm Hoa giải thích, trong nội tâm ngọt xì xì đấy. Nhiều khi, Hồ Vũ Phỉ chỉ là muốn xem Hà Lâm Hoa lo lắng cho nàng giải thích cái này, giải thích cái kia, nàng cảm thấy, đó là Hà Lâm Hoa đối với nàng yêu một loại thể hiện. Hừ, ngươi đã biết do gạt người. Nói không chừng ngươi tiểu là nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, bắt tù binh mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ cái gì đấy. Hồ Vũ Phỉ ngạnh hướng Hà Lâm Hoa trên đầu khấu trừ cái chỗ mũ. Hà Lâm Hoa cười khổ không ngớt, Vũ Phỉ cô gái nhỏ này, không phải nói rõ ở chỗ này châm chọc ca sao. Ca tiểu thật sự muốn anh hùng cứu mỹ nhân, bắt tù binh tâm hồn thiếu nữ cái gì, cũng không có khả năng đi tìm cái Tiểu Nguyệt Nguyệt ta. Hà Lâm Hoa ba người chính vây quanh cái đề tài này kéo tới, kéo đi qua đâu rồi, chỉ thấy lao bản kia hai tay bưng ba phần bột gạo đã đi tới, thuần thục địa bày tại trên mặt bàn, phân công đến ba người phía trước, dùng một ngụm lưu loát địa thành phố phong thành lời nói quê mùa cười nói, ha ha, nguyên lai chàng trai ngươi tiểu là đêm qua ở bên cạnh quầy hàng bên trên đánh ngất xỉu Dương gia tam huynh muội chính là cái kia a. Chàng trai ngươi có thể thực sự phách lực, có đảm lượng. Cái gì? Tam huynh muội? Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi. Chuyện này, chẳng lẽ không phải hai cái bụng đói ăn quảng lưu manh tìm mỹ nữ không có tìm tới, cuối cùng tìm tới một cái Tiểu Nguyệt Nguyệt, muốn đem hắn kéo ra quả vật thành, cho sở sù rồi chứ? Hồ Vũ Phỉ nghe đến đó, hứng thú cũng cho câu lên đây. Trực giác nói cho nàng biết, Hà Lâm Hoa khả năng lại làm xảy ra điều gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự. Lão bản, ngươi cái này nói ta nghe không hiểu nhiều a, ngươi có thể hay không cho giải thích giải thích? Hắc. Tốt. Tốt. Lão bản kia gặp Hồ Vũ Phỉ tướng mạo, linh hồn nhỏ bé đều cho câu không có. Hắn ngồi ở Hà Lâm Hoa ba người đối diện, nói, ta mới vừa nói cái kia Dương gia tam huynh muội là chúng ta ở đây thị trường quy phạm quản lý phó chủ nhiệm thân thích, bọn hắn ỷ có quan hệ, tiểu tụ tập đi một tí tên côn đồ, tại đây quả vật thành vùng thu phí bảo hộ. Cái kia Dương đại, Dương nhị hai người khí lực đại, hội đánh nhau, chúng ta những tóc hối cua này tiểu dân chúng cũng không muốn đắc tội hắn, cho nên cứ như vậy mỏ mẫm pha trộn lấy. Dương gia lão đại, lão nhị không tích tâm đức, đoán chừng tiểu báo ứng tại Dương gia khuê nữ trên người. Cái kia Dương gia khuê nữ bộ dáng các ngươi cũng nhìn thấy, năm nay nhanh 30 rồi. Lớn lên cùng một cái các ông tựa như, miệng đê. Ý thì ba dâu quay nón, bộ dáng kia. Đời này nếu có thể gả đi ra ngoài, thật đúng là có quỷ rồi. Lão bản nói đến hưng khởi, dứt khoát nết lên chân, Dương gia khuê nữ không gả ra được, lão đại lão nhị cũng gấp. Cái này không, cũng không biết hai con mẹ nó ra tổn hại chiêu, lại để cho Dương gia khuê nữ đàm bạn trên mạng, làm lưới luyến. Dương gia khuê nữ thật đúng là làm, không biết dù thế nào, lại càng người ta chàng trai gặp mặt. Dương gia khuê nữ trưởng thành bộ dáng này, nếu gặp mặt, đoán chừng có thể đem chàng trai hù chết. Nhưng là Dương gia lão đại, lão nhị lại cảm thấy, đó là một đem Dương gia khuê nữ cho gả đi ra ngoài cơ hội. Hai người bọn họ hợp lại suy nghĩ cái chiêu, lại để cho Dương gia khuê nữ đem người cho hẹn đến cái này quả vật thành. Người nọ nếu là thật đã đến, đem hắn bắt lấy, sau đó rót một chút dược, đem hắn cùng Dương gia khuê nữ cu. Ăn một cái trong phòng. Đến lúc đó, cho làm ra trở thành sự thật đến. Hai người bọn họ lại ra mặt, đem hôn sự này cho ngạnh định ra đến. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, cũng nghe ra vài phần ý tứ đã đến. Hắn truy vấn, sau đó thì sao? Lão bản nói, lại sau đó, tiểu là Dương gia khuê nữ theo hôm qua giữa trưa đang ở đó quầy hàng chỗ nào chờ. Cái kia chàng trai cũng không biết là căn bản sẽ không nghĩ đến, hay vẫn là chứng kiến người về sau lại cho dọa chạy, dù sao không gặp bóng người. Cứ như vậy lấy chờ đến tối, Dương đại, Dương nhị hai người không kiên nhẫn được nữa. Tới chỗ này kéo lấy muội muội của hắn về nhà, kết quả chàng trai ngươi tiểu đống xuất hiện rồi. Được. Cùng đoán giống như lúc. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, nàng chính cười trộm lợi hại đây này. Về phần kỳ nhĩ đến à. Chúng ta hay vẫn là bỏ qua nàng a. Lão bản kia nói xong, đứng lên nói, chàng trai, ta nhìn ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ăn xong rời đi a. Cũng không biết ngươi tới chỗ này ăn cơm có hay không bị người quen biết chứng kiến. Nếu như bị người nói cho Dương gia tam huynh muội, chỉ sợ qua không trong chốc lát muốn tới chỗ này tìm người đến. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, không có việc gì, cái dám đại ý chuyện nhi. Bọn hắn nếu tới rồi, ta sẽ thấy đem bọn họ đánh ngã được. A, lão bản kia nở nụ cười một tiếng, chàng trai khẩu khí thật lớn, cái kia Dương gia huynh muội lần này cần đến, tiêu cũng không là ba người rồi, mà là mang theo một tiền lớn người rồi. Ngươi dẫn hai cái xinh đẹp như vậy khuê nữ, nếu để cho Dương Đại, Dương Nhị cái kia hai cái xuất sinh chứng kiến, như thế nào được? Ngươi thật đúng là cho rằng, ngươi có thể cùng những người kia toé miệng bí truyền đồng dạng, dẫn lương khuê nữ bay đi à? Hà Lâm Hoa buồn bực, cái gì người khác nói bay đi, hắn lúc trước xác thực tiểu là bay đi đó à? Lão bản lại tiến vào phòng bếp, Hà Lâm Hoa ba người bắt đầu ăn bột gạo. Không thể không nói, cái này thành phố Phong Thành bột gạo xác thực đủ chính tông, hương vị cũng xác thực có vài phần kỳ lạ. Hà Lâm Hoa ba người đều là khen không dứt miệng, sau khi ăn xong, một người vừa muốn một chén. Cũng không biết là Hà Lâm Hoa bọn hắn không may, hay vẫn là lão bản kia mỏ quạ đen Thái Linh. Ba người chén thứ hai bột gạo ăn vào một nửa thời điểm, chỉ nghe được cửa ra vào một hồi động tĩnh, nhà này gạo kê phân điếm hai đạo một đầu cửa nhỏ bị người trực tiếp cho đánh cho nhào nhoẹn. Sau đó, lại là một hồi lật bàn, ngã cái ghế thanh âm. Hà Lâm Hoa nhíu mày hướng về sau lưng nhìn lại, trong miệng chính nhai lấy bột gạo trực tiếp nhả đã đến trên mặt đất, bà mẹ ngươi chứ gấu à, ngay tại cửa ra vào một mảnh kia chỗ ngồi, đứng đấy ba cái. À không, là hai cái người vạm vỡ cùng một cái tiểu nguyệt nguyệt. Cái kia tiểu nguyệt nguyệt ăn mặc một thân rộng thùng thình hoa quần áo, một tay nhặt lấy lan hoa chỉ, một tay thủ sắn lỗ mũi, chính trang điểm xinh đẹp địa cho Hà Lâm Hoa vứt mị nhãn đây này. Chuyện này, đổi thành ai cũng được nhổ ra a. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng đều thay đổi đầu, chứng kiến tiểu nguyệt nguyệt bộ dáng, cũng nguyên một đám khiếp sợ địa nhổ ra. Hồ Vũ Phỉ nhỏ giọng mà hỏi thăm, Hoa Tử ca, cái kia biểu diễn, chính là ngươi tối hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân chính là cái kia. Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt, bi thúc gật đầu. Kỳ Nhĩ Yến Na tắc thì âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân kia thực xấu, xấu được ta cơm cũng ăn không vô. Ai? Ai tại quấy rối? Cái kia lão bản nghe được tiếng vang, dẫn theo dao phay tiểu lao tới rồi, bất quá đang nhìn tới cửa ba người về sau, lập tức tiểu chịu thua rồi, là Dương Lão Đại à? Ân. Dương Đại lên tiếng, ta không phải tới tìm ngươi. Lão bản kia chê cười, nói ra, biết rõ. Biết rõ. Ngươi là tới tìm bọn hắn mà. Ta một nhận ra người kia, tiểu lưu bọn hắn ở chỗ này nhiều ăn chút đồ vật, ta cái này còn đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đây này. Ân, ngươi ở đây phí bảo hộ miễn 3 tháng. Dương Đại nói ra. Hà Lâm Hoa quay đầu ném đi qua một cái liếc mắt, cái này lão bản, mới vừa rồi còn nói cái này Dương Đại nói bậy đâu rồi, cái này vừa nhìn thấy người, không nói hai lời, tiểu đem mình khách hàng cho đẩy ra đương tấm mục rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng là không có gì hay đoán hận đấy. Bọn hắn vốn chính là tố không nhận thức, chỉ là tới chỗ này ăn một bữa cơm mà thôi, cái này lão bản đương nhiên không đáng cho hắn ngăn cản cái này ngăn cản cái kia được rồi. Dương Đại cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, thật to gan, rõ ràng dám đem chúng ta Dương gia tam huynh muội đánh cho, còn dám lại đến quả vật thành. Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này quả vật thành, có thể là chúng ta Dương gia đích thiên hạ. Dương Đại, Dương Nhị tức giận phi thường, thân là quả vật phố khiêm cầm. Rõ ràng không hiểu thấu bị một tên tiểu tử cho đánh ngất xỉu, cái này đối với bọn họ loại này lao đại cấp bậc người đến nói, quả thực thật mất thể diện. Đối với phụ cận vây xem quần chúng nói Hà Lâm Hoa lúc ấy là bay đi chuyện này, hắn căn bản không tin. Hiện tại mạng lưới tin tức nổ lớn, cũng xác thực có một ít ám thế giới người tài ba cho bộ quang đi ra, bất quá, người cái nào biết bay người sẽ tới quả vật thành loại địa phương này đến ăn cái gì. HTTP, chòe nụ ạt. Ui nét đúng vậy. Dưới bình thường tình huống xác thực không có A. Ngoại trừ Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nghe được thẳng mắt trợn trắng. Mấy cái này tên côn đồ, nguyên một đám buồn sự không nhiều lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Hà Lâm Hoa nói, Dương Lão Đại đúng không? Ngươi nói đi, muốn thế nào? Dương Đại chỉ Hà Lâm Hoa bên cạnh Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói, hai nữ nhân này, quy ta cùng Dương Nhị, ngươi, quy muội muội ta. Cha mẹ nó, rõ ràng dám đánh lao tử lão bà chủ ý. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, tiểu muốn động thủ rồi. Đúng lúc này, cái kia tiểu Nguyệt Nguyệt thao lấy một ngụm hùng hậu nữ âm, nũng nịu nói, ca ca, ngươi không muốn lớn tiếng như vậy nha, làm sợ Nguyệt Nguyệt đích lao công rồi. Đẹp trai, người ta họ Dương, gọi Nguyệt Nguyệt, là ánh trăng người ta. Hà Lâm Hoa suýt nữa không cười thành dạ dày chảy máu. Nữ nhân này, rõ ràng gọi Nguyệt Nguyệt. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Ngươi lại cười một tiếng, ta lại để cho ngươi hôm nay đi không xuất ra quả vật thành. Dương Nhị nói, không chỉ là Hà Lâm Hoa nhanh cười gục xuống, mà ngay cả Hồ Vũ Phỉ đều nhanh cười gục xuống. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, tắc thì có chút kỳ quái, làm không rõ ràng lắm Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ đến cùng tại cười cái gì. Được rồi, kỳ thật chúng ta có thể tiếp tục bỏ qua nàng đấy. Hà Lâm Hoa thu liễm ngưng cười ý, nói ra, xem tại các ngươi muội muội như vậy khôi hài phần lên, ta hôm nay tiểu không cùng các ngươi một loại so đo. Hừ, tiểu tử ngươi Phổ Nhi rất lớn đấy. Các huynh đệ lên, cho ta giáo huấn một chút tiểu tử này. Đừng làm bị thương cái kia hai cái nữ. Dương Đại vung tay lên, sau lưng một đám tử tiểu đệ hướng về Hà Lâm Hoa ba người vọt tới. Nha nha cái phi đấy. Ca đều không muốn động thủ rồi, các ngươi còn dám ra tay. Hà Lâm Hoa nổi giận, thân thể như ảo ảnh, nắm đấm như mưa rơi, hướng phía những tên côn đồ kia đập tới. Bất quá là một hai giây công phu, Dương Đại chỉ cảm thấy trước mắt người này tựa hồ biến mất thoáng một phát. Sau đó, hắn tiểu hiện chính mình quanh người tiểu đệ rõ ràng một người tiếp một người bắt đầu ngã sấp xuống, đùng thanh âm không ngừng. Trong nháy mắt, ngoại trừ bốn phía vây xem quần chúng, hắn mang đến hơn 30 cái tiểu đệ đã toàn bộ té trên mặt đất rồi. Thấy như vậy một màn, Dương Đại tiểu là có ngốc, cũng biết chính mình đã đến chính thức ngạnh thiết bản rồi. Cái này, vị huynh đệ kia Dương Đại lắp bắp, Dương Nhị há to mồm, về phần tiểu Nguyệt Nguyệt, tắc thì một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, tựa ở Dương Đại sau lưng, hơi sợ địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Lão bản, tổng cộng bao nhiêu tiền? Hà Lâm Hoa xem đều lười phải xem Dương Đại liếc, quay đầu cười hì hì hỏi. Lão bản kia xem vừa rồi muốn đã đánh nhau, đầu nửa cái đều trốn đến trong quầy rồi, gặp Hà Lâm Hoa đại triển thần uy, đã sớm cả kinh trận mắt há hốc mồm. Bây giờ nghe Hà Lâm Hoa hỏi hắn giá tiền, hắn nào dám lên tiếng con A, lắp bắp nói, không, không cần tiền, không cần tiền, không trả tiền sao có thể được A. Hà Lâm Hoa lấy ra một tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, ném tới trên quầy, không cần tối lại. Cái này bột gạo điếm tiểu bản sinh ý, lại bị Dương Đại đập nát không ít thứ đồ vật, lão bản ngày hôm nay xem như làm công không rồi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa không phải cái gì người lương thiện, vừa rồi lại bị cái này lão bản biểu hiện hơi chút tức giận thoáng một phát. Vốn lấy thân phận của hắn, thật sự không đáng cùng loại lũ tiểu nhân này vật so đo. Lão bản, chúng ta đi nữa à? Hôm nào ta tới nữa ăn một gạo. Lão bản kia tại Hà Lâm Hoa đem tiền ném đi qua thời điểm, tiểu cho sợ tới mức trốn đến đi phòng bếp. Hà Lâm Hoa im lặng địa bĩu môi, chính mình có khủng bố như vậy sao? Trong tay ngươi còn cầm thanh đao đây này. Dẫn Hổ Vũ Phỉ đi bộ lấy từ nơi này khắp nơi trên đất tử thi bên trên đi qua, Hà Lâm Hoa tại trải qua Dương gia huynh muội bên cạnh thời điểm. Mỉm cười nhếch miệng, ba người các ngươi, thật bản lĩnh à. Ca thật vất vả được cái nhàn rỗi, dẫn lao bà đến ăn một bữa cơm, ngươi còn có thể cho ta trộn lẫn rồi. Ngươi cho nha, thành thật một chút nhi cho ta bị vùi dập giữa chợ a. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, liên tiếp ba quyền xuống dưới, Dương gia huynh muội ba người lần nữa té xỉu. Ăn một bữa cơm đều có thể bị người quấy rầy, ai tâm tình có thể tốt. Chương 204, yêu quái a. Hà Lâm Hoa đi ra điếm bên ngoài, trong lúc vô tình chứng kiến có không ít vây xem quần chúng đang tại thu hình lại đây này. Hà Lâm Hoa nhếch miệng cười cười, đã bái cái A đích thủ thế, tại mọi người tiếng kinh hô trong phi thân lên, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng phi thân lên, theo sát phía sau, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Vũ Phỉ, Nana, chúng ta bây giờ đi đâu nhì chơi? Hà Lâm Hoa hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi địa đi bộ lấy. Lao công ngươi nói làm gì, liền làm cái đó. Kỳ Nhị Yến Na đem quyền hành giao cho Hà Lâm Hoa. Hồ Vũ Phỉ liền nói, không biết hay. Có đoạn thời gian không có chơi như thế nào, hiện tại cũng sẽ không chơi. Ba người này nhàn nhã bước chậm, hồn nhiên không có vì vừa mới ra tay đả thương người sự tình lo lắng một chút như vậy nhi nửa chút đấy. Hà Lâm Hoa hưng phấn mà nói ra, nếu không chúng ta hôm nay đi tiệm internet suốt đêm à. Ta hôm qua chơi cái game online, cảm giác rất không tệ đấy. Nếu không, chúng ta ba cái cùng một chỗ tìm nhà khách, khai cái gian phòng, nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng a cái gì đấy. Hoa tử ca, ngươi có thể hay không đề điểm nhi có tính kiến thiết ý kiến. Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé chẳng biết lúc nào, đã rơi vào Hà Lâm Hoa bên hông, trên mặt treo cái loại này lại để cho Hà Lâm Hoa vừa yêu vừa hận điểm mật, ngọt ngào dáng tươi cười. Ách Hà Lâm Hoa xin giúp đỡ địa hướng về bốn phía nhìn nhìn, chứng kiến một gian ca ra ok, hai mắt tỏa sáng, đề nghị đạo, nếu không chúng ta cùng đi ca ra ok ca hát đi thôi. Ca hát ta, này cũng được. Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé cải biến hình dạng. Biến thành kéo Hà Lâm Hoa cánh tay, coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Ba người chậm gì gì địa trượt đạt đến ca gia ok nội, gian phòng này ca gia ok quy mô cũng không lớn, bên cạnh bày đặt mấy máy tính, đối diện lấy đại môn tiểu là thang lầu, hai cái phục vụ viên mỗi một cái đều là đậm đặc trang nhạt bôi, nhìn về phía trên vẻ mặt phong trần tương. Lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ở một bên chờ, Hà Lâm Hoa đứng tại trước quầy, vô vô cái bàn hỏi, có thể hay không gian phòng. Muốn lập tức có thể hát đấy. Cái kia hai cái phục vụ viên, một cái chuyên tâm địa sửa móng tay, một cái tắc thì nhìn nhìn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, huyền chuyển nói, thực xin lỗi, tiên sinh. Bản ca ra ok cấm kèm theo cùng hát nữ. Cho dù có gian phòng, cũng không thể khai cho ngài. Hà Lâm Hoa nghe được cái kia đại quính A sát ông nội ngươi chứ. Làm cả buổi, ở đây lại là cái loại này đặc thù chỗ ăn chơi A. Cái kia cái gọi là cùng hát nữ, dĩ nhiên là chỉ nào đó làm đặc thù chức nghiệp nữ tính. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, các nàng hai cái tự nhiên cũng nghe được bên này đối thoại, tâm tư linh lung Hồ Vũ Phỉ nghe ra thâm ý trong đó, thanh phun một ngụm, Kỳ Nhị Yến Na. Chúng ta tiếp tục bỏ qua nàng A. Tự đòi cái mất mặt nhì, Hà Lâm Hoa cũng lười được lại nói thêm cái gì, cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn đi ra ngoài cửa. Đúng lúc này, Kaza OK trên lầu lại truyền đến tiếng động lớn náo thanh âm, nương theo lấy hai nam nhân cả tiếng chửi bậy cùng mấy cái nữ nhân tiếng thét chói tai, hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân từ thang lầu khẩu lăn xuống dưới. Không bao lâu, hai cái đoán chừng uống nhiều rượu đại mập mạp lảo đảo địa đi ra đầu bậc thang, mắng to, con mẹ nó, các ngươi ở đây là cái gì chó má Kaza OK, tiểu thư này lão còn chưa tính, còn một cái so một cái xấu, lao bản của các ngươi đâu này. Như thế nào không cho mẹ nó? Mụ nội nó tới chỗ này xô ép pha. Trước mắt cái kia đại mập mạp, trên người một bộ loạn thất bát tao liều hiểu ra trang phục, trên tay đeo hai khối đồng hồ vàng, trên cổ treo hai cái dây chuyền vàng, dầu quang đầy mặt, hai to mặt lớn, xem xét cũng biết là cái bảo hộ. Về phần khác một tên mập, tắc thì muốn càng thêm còn hơn phía trước cái kia bụng, so về mang thai chín bảo thai phụ nữ có thai cũng không kém chút nào. Hà Lâm Hoa cho người này đánh giá, là lớn lên quá mức có sức sáng tạo rồi. Hắn đoán chừng cái này cứu sống tiểu là rồi, túi đầu xuống cũng nhìn không thấy chính mình. Biểu tử, đừng làm rộn công việc rồi. Tiểu thư không được, lại để cho bọn hắn đi đổi mấy cái cũng dễ làm thôi. Đằng sau cái tên mập mạp kia cười đến cùng cái Phật Di Lặc tựa như. Bất quá, từ trên mặt hắn đạo kia vết sẹo cũng có thể nhìn ra, người này hiển nhiên không phải cái dễ dàng thế hệ. Hoa tử ca, đi thôi. Ở đây không có gì hay xem đấy. Hồ Vũ Phỉ thò tay giật giật Hà Lâm Hoa. Phiền chán địa nhìn chằm chằm bên trong liếc. Cái này người ở bên trong, bất kể là cái kia hai nam nhân, hay vẫn là những cái này nữ nhân, đều bị nàng cảm thấy không thoải mái. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi còn muốn ở loại địa phương này ca hát, nàng đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hà Lâm Hoa lại lơ đễnh, cười nói, Vũ Phỉ lão bà, ta lại đứng ở đây xem trong một giây lát, thời gian thật dài không có gặp phải như vậy có ý tứ công việc rồi. Hừ, số nam nhân. Hồ Vũ Phỉ thò tay tóm lấy Hà Lâm Hoa lỗ thai, cũng tiểu từ nào đó hắn rồi. Lại nhìn cái kia ca ra ok bên trong, có hai cái tiểu thư lăn xuống dưới, trước sân khấu cái kia hai cái tiểu thư vội vàng đuổi tới phía trước, đem hai người kia vị, cười nói, Đức ca, Bưu ca, các ngươi đều là đại nhân vật, như thế nào cùng các nàng một loại so đo. Đăng nhập HTTP. Ai tờ mờ theo chân bọn họ so đo. Cái kia Bưu ca tức giận mắng một tiếng, các ngươi cái này phá ca ra ok. Đức ca đi theo ta ở đây chơi đùa, là cho các ngươi mặt mũi. Có thể các ngươi nhìn xem cái này đều cho lão tử chuẩn bị cái gì gà. Cái này phá gà, tự là ném tới trên đường tới hết đều không ai dám lên. Tợt mờ bán bê trường như vậy, đi ra mất mặt xấu hổ a. Dạ dạ là. Một người vội vàng lên tiếng, ta cái này đem sở hữu tiểu thư cũng gọi đến, ngài không nên tức giận, không nên tức giận. Khí ra bệnh đến không người thay a. Ân. Các ngươi nhanh đi gọi người A cái kia cúi đầu đều nhìn không thấy Đức ca phất phất tay, hai mắt lơ đãng địa hướng Hà Lâm Hoa phương hướng liếc một cái, chứng kiến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người về sau, trước mắt đồng thời sáng ngời, thò tay chỉ vào Hà Lâm Hoa phương hướng, không, không cần kêu. Ta nhìn hai cái tiểu rất không tệ đấy. Tiểu hai người bọn họ rồi. Hà Lâm Hoa nhìn hai bên một chút, cha mẹ nó. Lao tử đứng xa như vậy xem cái náo nhiệt cũng không thể yên tĩnh một chút. Cái này cháu trai không có việc gì tìm đánh đúng không? Hà Lâm Hoa vén tay háo lên, liền chuẩn bị đi qua đem cái này lưỡng heo mập cho đánh khử nhựa rồi. Hoa tử ca, để cho ta tới a. Hồ Vũ Phỉ tiểu vươn tay ra, tại Hà Lâm Hoa trên cánh tay bấm một cái. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn xem, Hồ Vũ Phỉ đang tại cười ngọt ngào lấy. Chứng kiến Hồ Vũ Phỉ cái này khuôn mặt tươi cười, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã tê dần. Hồ Vũ Phỉ vừa lộ cái này khuôn mặt tươi cười, chuẩn không có công việc tốt ta. Đức ca, Bưu ca. Những người kia không phải chúng ta trong tiệm đấy. Không phải đơn giản a? Kéo vào để làm một lần không phải là rồi hả? Về sau các ngươi trong tiệm sinh ý khẳng định hồng náo nhiệt hỏa. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười cái này theo Hà Lâm Hoa bên cạnh thân đi qua, chậm gì gì địa đi đến trong cửa tiệm kia mặt. Kỳ Nhĩ Yến Na không hiểu nổi, tò mò hỏi, lão công, Vũ Phỉ tỷ tỷ đi làm cái gì rồi hả? Hà Lâm Hoa bó tay rồi, làm cả buổi, Kỳ Nhĩ Yến Na tiểu nha đầu này căn bản cũng không biết tình huống. Hắn nặng nề nói, đánh người. Úc, ta cũng đi. Kỳ Nhĩ Yến Na tiểu muốn đi theo đi lên. Hà Lâm Hoa thỏ tay ngăn chặn, một người là đủ rồi. Hai vị đại ca, các ngươi muốn cho tiểu muội ta cùng các ngươi a? Hồ Vũ Phỉ không hổ là tiểu hồ ly, sửa chữa người trước kia, đều có thể cười ngọt ngào. Muốn a? Đương nhiên muốn. Đức ca, Bưu ca đều hưng phấn, tiểu muội muội chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện, muốn bao nhiêu tiền đều được. Thật sao? Hồ Vũ Phỉ cười nhẹ, ta cũng không cần tiền, chỉ cần hai người các ngươi chơi với ta cái trò chơi nhỏ. Chơi xong về sau, các ngươi nếu hoàn toàn thanh tỉnh lấy, vậy thì không có vấn đề rồi. Trò chơi nhỏ. Trò chơi tốt. Ca ca ta thích nhất chơi trò chơi rồi. Đức ca vẻ mặt cười dâm đãng địa xoa xoa tay. Hồ Vũ Phỉ lại cười khẽ một tiếng, lập tức nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cái kia trương khuôn mặt như là như băng sơn, đồng thời, thân thể của nàng cũng đã bắt đầu hồ hóa, một trương trên mặt đẹp xuất hiện nhàn nhạt dung mạo, sau lưng hai cái to và dài cái đuôi to lộ ra, lập tức biến trưởng, đem Đức ca, Bưu ca chặn ngang cuốn lấy. Hoa! Yêu quái a! Những cái này làm đặc thù chức nghiệp công tác người cả đám đều ra kinh thiên tiếng thét chói tai, sợ tới mức nhuyễn nằm dạp trên mặt đất, loại tình huống này, các nàng đều chỉ theo trong TV bài kiến, lúc nào sẽ nghĩ đến sẽ ở sự thật trong sinh hoạt gặp được. Có hai cái đặc thù chức nghiệp giả càng là phi thường dứt khoát, gọi hết về sau, trực tiếp té xỉu. Hai vị đại ca, chúng ta muốn bắt đầu chơi trò chơi rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn thiết lấy, ra một tiếng cười lạnh. Đức ca, Bưu ca nguyên một đám đã sớm sợ tới mức lắp bắp, một câu cũng nói không nên lời rồi. Hồ Vũ Phỉ hai cái đuôi không chế được Đức ca, Bưu ca, thoáng cái đem hai người đụng vào trên tường, thoáng cái đụng vào mái nhà, thoáng cái đụng vào thang lầu trên lan can. Cái kia đùng đùng bành bành đông thanh âm không ngớt chưa phát ra. Hà Lâm Hoa xem trong nội tâm cái kia chập choạng a, cho dù vừa rồi cái này hai cái đại mập mạp đối với Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói năng lô mãng, cũng không khỏi có chút đồng tình. Tiểu hai cái người bình thường, còn bị Kỳ Nhị Yến Na như vậy chiếu cố, bọn hắn trong chốc lát đoán chừng lấy bất tử cũng thành người sống đời sống thực vật rồi. Đùng đùng bành bành đông thanh âm rằng có một phút đồng hồ, mà thôi, Hồ Vũ Phỉ hai cái đuôi khẽ động, còn đem cái này hai cái bản tử hướng về sau dùng sức, vung đã đến trên đường phố. Trải qua như vậy một phen dày vò, cái này hai cái bản tử đã sớm chóng mặt không thể lại choáng luôn. Bất quá, trên người bọn họ lại nhìn không tới một điểm huyết. Nghĩ đến là Hồ Vũ Phỉ sợ làm dơ cái đuôi của mình a. Hồ Vũ Phỉ đem cái đuôi thu thập đứng dậy, đi đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay, mỉm cười, "Hoa tử ca, chúng ta đi thôi." "Ân, đi, đi." Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn chung quanh. Cái này ca ra ok vị trí so sánh vắng vẻ vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, rõ ràng sửng sốt không có cả ra một tiền lớn vây xem con chúng. Bất quá xem nhìn thời gian, đã là buổi tối 11 trọn, nếu là có người cũng mới là lạ. Nhanh đã đi ra con đường này, Hà Lâm Hoa ba người lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận, rốt cuộc muốn đến địa phương nào chơi mới tốt nữa. Cái này bất quá một cái giờ đồng hồ công phu, ba người đi dạo lưỡng địa phương, tiểu chọc hai lần rối loạn. Hà Lâm Hoa đều có chút hoài nghi rồi, hôm nay trộm chạy lúc đi ra có phải là không có xem hoàng lịch, làm sao lại xui xẻo như vậy đâu này. Nếu không, đi quán ba A. Ba người thương thảo một hồi, sau đó Hà Lâm Hoa lần nữa thò tay mỏ mẫm chỉ thoáng một phát. Bọn hắn cái này đi dạo lấy, không biết dù thế nào, tiểu cho đi dạo đến cửa quán ba rồi. Nhà này quán ba tên là màu xanh đậm, nhìn về phía trên cũng không lớn, trang hoàng bên trên vẫn còn không có trở ngại, cửa ra vào đứng đấy hai cái cao lớn nhân viên phục vụ, rất không chuyên nghiệp điệu tán gẫu. Quán ba A. Ta còn chưa tiến vào qua đây này. Tiểu đi quán ba chơi đùa A. Hồ Vũ Phỉ cao hứng địa sôi nổi điệu tiến vào quán ba. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng cùng tại sau lưng. Thế nhưng mà chưa từng nghĩ, đi tới cửa thời điểm, Hà Lâm Hoa lại bị hai cái nhân viên phục vụ cho cản lại, tiên sinh, phu nhân vào bàn miễn phí, nam sĩ vào bàn chính nguyên. Quay đầu nhìn xem Kỳ Nhĩ Yến Na, nàng đã thuận thuận lợi lợi địa đi vào, chính quay đầu lại hướng phía sau xem đây này. Hà Lâm Hoa bó tay rồi, nha nha cái phi đấy. Cái này hoa hạ không phải sớm trước kia tiểu đề sướng nam nữ ngang hàng sao. Như thế nào nữ không cần xuất tiền, nam phải xuất tiền rồi hả? Lao công. Nhanh lên rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na hướng Hà Lâm Hoa phất phất tay. Úc! Hà Lâm Hoa lên tiếng, cũng lười phải cùng cái này hai cái cửa đồng dây dưa, lấy ra một tờ 100 nhét vào một người trong đó trong tay, còn lại coi như ngươi tiền đoa. Tiến vào quán bar, trước mặt tiểu là quầy bar, trước người là một bộ hiện đại khí tức dày đặc cái bàn bài trí, từng trước bàn mặt đều bày biện một đài đơn giản tiểu tivi, top 5 top 3 người tụ cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, tại quầy bar bên hông thì là quán bar dàn nhạc, đi chơi cùng sân nhảy ở trong, nương theo lấy rung trời đi chơi thanh âm, một đám người ở bên trong sôi nổi, tại sân nhảy bên cạnh, còn bày biện lượng trương bia bản, mấy trung niên nhân hút thuốc, đập vào bia. Hà Lâm Hoa bĩu môi, nghĩ thầm, rượu này a từ bên ngoài nhìn về phía trên không lớn, không nghĩ tới bên trong ngược lại là rất lớn đấy. Chương 205, kiếm chuyện chơi sẽ không đoạn qua. Hoa tử ca. Hoa tử ca. Người cái gì sững sờ a? Nhanh lên tới. Hồ Vũ Phỉ chẳng biết lúc nào, đã vọt tới quầy ba chỗ đó, ngồi ở cao chân trên mặt ghế, hướng về Hà Lâm Hoa phất tay. Kỳ Nhĩ Yến Na tắc thì to mò chằm chằm vào bốn phía, chầm gì gì địa đi tới Hồ Vũ Phỉ bên cạnh thân, cũng ngồi xuống. Tại đủ mọi màu sắc ngọn đèn chiếu xuống, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người cũng riêng phần mình có một loại đặc thù mỹ cảm. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí điệu theo cái bản chính giữa sen kẽ mà qua, ở đây tuy nhiên không phải sân nhảy, nhưng lại cũng có không ít người tại nhỏ hẹp trong thông đạo hốn éo nhảy nhót đấy. Hoa tử ca, người muốn uống chút gì? Hà Lâm Hoa đi đến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na chính giữa cái ghế ngồi xuống lúc, Hồ Vũ Phỉ thuận tay ném cho Kỳ Nhĩ Yến Na một lọ nhi tuyết bích, cười hỏi. Hà Lâm Hoa nói, tùy tiện a. Tuyết bích cũng được. Gian phòng này quán ba tuyết bích bán 8 khối tiền. Đối với thành phố Phong Thành loại địa phương này quán ba mà nói, cái này giá tiền cũng không cao. Hà Lâm Hoa tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới một lọ nhi tuyết bích, đưa tới một trường trăm nguyên tiền giá trị lớn, nói câu không cần tối lại, sau đó quay đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Quán ba ở trong, bất kể là tại cái bàn ngồi lấy, hay vẫn là tại trong sàn nhảy bốn qua bốn lại, đại đa số đều là nam nhân, nữ cũng không có nhiều người, mỹ nữ càng là một cái đều không có. Cái này lại để cho Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, nói như vậy. Quán ba nơi này, cho dù thế nào kém cỏi nhi, quán ba lão bản cũng sẽ biết nghĩ biện pháp làm cho mấy mỹ nữ đến sân sấn tràng diện a, làm sao có thể hội một mỹ nữ đều không có. Hoa tử ca, đang nhìn cái gì đâu này? Hồ Vũ Phỉ trong tay cầm tuyết bích, hai tay ném tới, ném đi qua đấy. Bộ dáng này nhìn về phía trên, thật đúng là có như vậy vài phần tiểu thái muội bộ dạng. Hà Lâm Hoa thỏ tay véo véo Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt, nói ra, xem mỹ nữ. Mỹ nữ, tìm đã tới chưa? Hồ Vũ Phỉ cười mỉm mà hỏi thăm. Đương nhiên đã tìm được, cái này không đều tại bên cạnh ta ngồi mà. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Hồ Vũ Phỉ hừ nhẹ nói, không đến mức a. Ngài cái này nhìn tới nhìn lui, nhất định là muốn tìm một mỹ nữ cùng một chỗ trò chuyện cái thiên, nhảy cái vũ, sau đó càng tiến một bước nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề, nói thí dụ như nhân sinh á, lý tưởng làm cái gì, đúng hay không. Ách Hà Lâm Hoa thỏ tay sờ sờ cái mũi. Hắn ngược lại là nghĩ đến lấy. Bên người đi theo hai cái con ghẻ ký sinh con A. Tiên sinh, đây là tiễn đưa ngài quà vặt. Quầy ba nhân viên phục vụ gõ cái bàn, sau đó đưa lên một chồng tiểu quỷ đậu phộng. Hà Lâm Hoa biết rõ, cái này nhân viên phục vụ là thu chính mình tiền đoa, bánh ít đi, bánh quy lại rồi. Quay đầu, Hà Lâm Hoa hướng trong miệng ném đi hai quả đậu phộng, hỏi, các ngươi rượu này A thật kỳ quái A, như thế nào lớn như vậy cái địa phương, một mỹ nữ đều không có, nhân viên phục vụ cũng đều là nam đấy. Ha ha. Tiên sinh nói đùa, ngài bên người chẳng phải có hai vị mỹ nữ sao? Nhân viên phục vụ cười cười, tựa hồ có lời gì không có nói ra, sau đó nhanh chóng quay đầu, giả ý chuẩn bị tiểu thủy đi. Hà Lâm Hoa kỳ quái, rượu này a còn thật biết điều, nhân viên phục vụ phổ nhi đều lớn như vậy. Này, mỹ nữ, cùng đi trong sàn nhảy nhảy khiêu vũ, hạ đi một chút đi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người đều là kiểu diễm như hoa, những cái này nam nhân ở đâu nhịn được. Cái này không... Hà Lâm Hoa ba người bờ mông còn không có ngồi vững vàng đâu rồi, hai cái đoán chừng là thành phần tri thức người bưng chén đến rượu, tới mời hai nữ đi khiêu vũ rồi. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười, thò tay khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay, lễ phép địa cự tuyệt nói, thực xin lỗi, ta có bạn trai đấy. Một người nam nhân nói ra, một cái nhảy cái vũ mà thôi, đi chơi a. Hồ Vũ Phỉ lễ phép tính mỉm cười lắc đầu, người nam nhân kia mắt thấy không có đùa giỡn, cũng không lãng phí thời gian, bưng chén rượu lại nhớ tới chỗ ngồi của mình đi. Trở lại chỗ ngồi về sau, người nọ bằng hữu cùng một chỗ ồn ào, hư âm thanh một mảnh, sau đó hướng người nọ chén rượu ở bên trong đổ đầy rượu, đoán chừng nếu đem vừa rồi mời đương đổ ức rồi. Đối với loại tình huống này, Hà Lâm Hoa cũng lơ đễnh, báo dùng cười cười. Trong quán rượu, vốn chính là loại tình huống này. Khách quan tại Hồ Vũ Phỉ huyền chuyển, cái khác mời Kỳ Nhĩ Yến Na người tắc thì bi thúc dục. Mỹ nữ, ưa thích uống gì? Ta mời khách. Cái kia thành phần tri thức nói ra. Kỳ Nhĩ Yến Na lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, không hề phản ứng. Này, mỹ nữ, muốn hay không cùng một chỗ khiêu vũ? Người nọ lại hỏi. Kỳ Nhĩ Yến Na lần nữa lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, lại quay đầu. Mỹ nữ, người nói cái lời nói nha. Người nọ còn nói thêm. Kỳ Nhĩ Yến Na lần này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Hà Lâm Hoa có chút nhìn không được rồi, nói ra, vị bằng hữu kia, vợ của ta không rất ưa thích cùng người xa lạ nói chuyện, xin lỗi. Đây là ngươi lão bà. Dẫn lão bà đến quán ba chơi, ngươi thật đúng là dội danh đấy. Ngươi nọ nhìn xem Kỳ Nhĩ Yến Na, lại nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, đoán chừng cái này hai người đều không có đùa giỡn, dứt khoát cũng quay đầu đi trở về. Liên tiếp đánh cho N cái tới chỗ này tìm bạn gái như người, Hồ Vũ Phỉ rốt cục cũng phiền lên rồi, kêu lên Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na, cùng một chỗ chạy trong sàn nhảy nhảy đắp đi. Những người kia không phải là muốn làm cho các nàng khiêu vũ sao? Các nàng cùng đi nhảy chẳng phải được. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ tuy nhiên đều không biết khiêu vũ, nhưng là quán ba nơi này, đối với ngươi kỹ thuật nhảy vốn là sẽ không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần ngươi có thể đi theo âm nhạc vốn qua vốn lại, cũng là đủ rồi. Về phần Kỳ Nhĩ Yến Na, nàng thuần túy tiểu là chạy chạy ở đây đứng đấy đã đến, mặc kệ cái kia âm nhạc cỡ nào hang say nhi, nàng tiểu là vẫn không núp ních. Trong sàn nhảy nhiều hơn hai cái mỹ nữ, một đám sói cũng tựa hồ đã thức tỉnh tựa như, ra từng đợt sói chu âm thanh. Hồ Vũ Phỉ cao hứng địa vốn éo trong chốc lát, đột nhiên biến sắc, quay người lại hướng phía sau lưng một cái lục đầu tiểu tử tiểu là một cái tát. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng bốn phía, cái kia tên côn đồ càng là thập phần dứt khoát ngã trên mặt đất, bò cũng không đứng dậy được. Ho ho. Hồ Vũ Phỉ một tát này đi qua, bốn phía hào khí không chỉ có không có thể ngắt, ngược lại còn càng thêm nóng náo loạn, một đám người vây quanh vị trí này, lớn tiếng địa ồn ào. Tại trong quán rượu, loại này tranh đấu mỗi ngày đều sẽ xuất hiện vài lên. Vũ Phỉ, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa cũng đình chỉ nhảy đáp, đứng ở Hồ Vũ Phỉ bên cạnh thân. Hồ Vũ Phỉ thò tay chỉa chỉa cái kia lông xanh, cả giận nói, tiểu tử này vừa rồi muốn sờ mông ta. Hừ, sát đấy. Hà Lâm Hoa buồn bực, trên một đêm này là như thế nào như vậy? Như thế nào đi tới chỗ nào đều có gây chuyện hay sao? Hà Lâm Hoa đá đá cái kia lông xanh, máng, quy tôn tử, lão tử hôm nay không muốn đánh người rồi, chính ngươi chập choạng trượt một chút cút cho ta bên cạnh đi. Đông. Hà Lâm Hoa còn chính ở bên cạnh giải quyết cái này vấn đề đâu rồi, không có nghĩ rằng đến, sau lưng lại là một người ngã sấp xuống rồi. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là một tên côn đồ ngã xuống Kỳ Nhĩ Yến Na dưới chân. Bất quá, cái này tên côn đồ nhưng là không còn có lông xanh vật khí, Kỳ Nhĩ Yến Na ra tay tuy nhiên rất nhẹ, hắn nhưng vẫn là trực tiếp bị đánh ngất xỉu rồi, khỏe miệng cũng có một ít tơ máu. Bốn phía vây xem quần chúng gặp chỉ chớp mắt công phu lại bị vùi dập giữa chợ một cái. Càng thêm hưng phấn, cả đám đều học sói kêu lên. Nana, ngươi chỗ ấy thì thế nào? Hà Lâm Hoa hỏi. Kỳ Nhĩ Yến Na bay lên một cước, đem người nọ đá đến đó cái lông xanh trên người, điệp thành La Hán, nói ra, hắn muốn bắt ta tay, ta đánh nát tay của hắn, sau đó đem hắn đánh ngất xỉu rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na nói chuyện thế nhưng mà từ trước đến nay không giả dối lời nói là cái gì chính là cái gì. Cho dù Hà Lâm Hoa năm đó thỏ tay đụng đụng nàng, đều có thể làm cho nàng cho đánh thành tàn phế. Cái này tên côn đồ bây giờ có thể đủ lưu lại một cái mạng, đã coi là không tệ. Ai? Hà Lâm Hoa thở dài một hơi. Chính mình hai cái lao bả ở chỗ này chơi không đầy một lát, tiểu đả thương hai người, rượu này a xem ra cũng ngốc không nổi nữa. Chúng ta đi thôi. Hà Lâm Hoa cười khổ nhìn xem Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ tuy nhiên không vui, như vậy hảo ngoạn địa phương, nàng còn là lần đầu tiên đến đây này. Bất quá, nàng cũng biết, tiểu bọn hắn đánh ngất xỉu hai người chuyện này, hiện tại không đi. Trong chốc lát khẳng định tiểu sẽ có người tới hỏi thăm. Ba người bọn hắn thân phận, nếu hiện tại bị người cho quân lấy, đã có thể thành chê cười. Hừ. Hồ Vũ Phỉ nhớ tới đây hết thảy, toàn bộ là vì cái kia chó má không phải lông xanh, tiểu lại khởi chân đá hắn hai chân. Đương nhiên, nàng vẫn có đúng mực, chỉ là nhẹ nhàng mà đá hai cái, nếu không lông xanh chỉ sợ lập tức muốn đi gặp Diêm Vương rồi. Đông nhiên tầm đó, đi dưới thanh âm toàn bộ biến mất. Có một đám hình thái khác nhau tên côn đồ từ trong đám người tuân ra, đem những người không liên quan kia sĩ cho chắn bên ngoài. Cuối cùng, một người mặc câu phục, trải lấy một cái đại bối đầu, nhìn về phía trên dạng chó hình người trẻ tuổi đi ra, đứng ở Hà Lâm Hoa ba người trước người. Hà Lâm Hoa xem xét điệu bộ này, cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, được. Cái này lại đi không được nữa. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, hỏi, Vũ Phỉ lão bà, ngươi nói, làm sao bây giờ? Cùng vừa rồi đồng dạng, cái kia chính là đem tất cả mọi người bộ đánh ngất xỉu, sau đó lại nên ngang địa đi ra ngoài. Bốn phía vây xem quần chúng đoán chừng lấy có trò hay xem, nguyên một đám lấy ra điện thoại, bắt đầu thu hình lại. Ha ha, các ngươi ngược lại rất trâu bò đó à, đánh cho huynh đệ của ta, mới vừa nói đi đã nghĩ chạy đi à. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Cái kia bối đầu nam lớn tiếng ồn ào lấy, phảng phất muốn lại để cho toàn bộ thế giới người cũng biết tựa như. Bốn phía có nhận thức cái này bối đầu nam người đã nói thầm mở, người nọ là thập tam thiếu gia, nghe nói rất lợi hại đấy. Cái gì rất lợi hại, là cấp lợi hại. Nghe nói hắn là cái gì năng giả, cái này phong trong đô thị căn bản không có người chế được hắn. Ta nghe nói, lần trước chính phủ phái ra một ít người vây công thập tam thiếu gia, cuối cùng sửng sốt bị thập tam thiếu gia giết đi hai cái đây này. Cha mẹ nó, người của chính phủ cũng dám giết. Cái này thập tam thiếu gia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không biết, nói không rõ ràng, dù sao rất lợi hại là được. Nghe nói đến bây giờ mới thôi, trên tay hắn đã 5-9 cái nhân mạng rồi. Cái kia chính phủ còn quản mặc kệ. Quản. Đương nhiên muốn xen vào rồi. Thành phố Kinh Đô chính là cái kia dị năng giả nhiều lợi hại a. Cuối cùng còn không phải bị người cho vây giết rồi hả? Nghe bốn phía nói nhỏ tiếng nghị luận, Hà Lâm Hoa nhíu mày hỏi, ngươi là dị năng giả? Làm sao vậy? Sợ. Thập tam thiếu gia cười ha ha, ca cũng không phải là khó ngươi. Ngươi cho ngươi cái này hai cái bạn gái cùng ca chơi hai ngày, ra lại 20 vạn khối tiền tiền thuốc men. Chuyện ngày hôm nay nhi cho dù đã xong. Bằng không nói tới chỗ này, thập tam thiếu gia chật chật gâm hiểm cười lấy, ca cho ngươi quỷ đều làm không thành. Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa buồn bực. Cho tới bây giờ đều là mình cho người khác đương ca, hiện tại như thế nào gặp được một cái dám đảm đương chính mình ca người rồi hả? Còn có, cái này lão bà quá đẹp, tự là phiền phải a. Hắn đoán chừng, cái này cái gì cho má thập tam thiếu gia khẳng định đã sớm nhắm vào Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến A, chuyên môn phái hai cái tên côn đồ tới quay rồi đấy. Hà Lâm Hoa thần thức thả ra, lập tức bao phủ ở thập tam thiếu gia, máng, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Ngươi vừa rồi phong cái gì cậu dám thí? Cái này hai cái rác rưởi đối với vợ của ta động thủ động cước, lão tử không có giết bọn chúng đi đã rất nghệ tình rồi, ngươi lại từ chỗ nào nhảy đáp đi ra, ở chỗ này lại nhảy đấy. Ân. Thập tam thiếu gia sắc mặt một thiết, từ khi hắn đạt được dị năng về sau, chỉ cần một nói mình là một dị năng giả, những người kia tiểu nguyên một đám cùng cháu trai tựa như, lúc nào bái kiến Hà Lâm Hoa mạnh như vậy ngạnh người. Hắn cắn răng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu 100 cái đầu, gọi 100 âm thanh ra ra, ca nói không chừng tầm tình tốt rồi, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không nói hai lời, một quyền bay bổng địa hướng về thập tam thiếu gia đánh tới. Gặp Hà Lâm Hoa động thủ trước, thập tam thiếu gia bốn phía tiểu đệ cả đám đều hưng phấn. Lão đại, chơi hắn. Lão đại, dùng dị năng trực tiếp bổ hắn. Tiểu tử này thật đúng là muốn chết. Một đám tên côn đồ còn gọi là lại náo, dày vò rất náo nhiệt. Cái kia bốn phía vây xem quần chúng nguyên một đám càng là hưng phấn mà cùng đánh cho máu gà tựa như, giơ quả đấm lại để cho hai người vờ cờ. Chương 206, Vũ Phỉ học xấu. Thập tam thiếu gia căn bản không có nghĩ đến, Hà Lâm Hoa lại có thể biết hướng hắn ra tay. Hắn cười lạnh một tiếng, trong nội tâm thầm mắng không biết sống chết, một tay về phía trước, dưới cánh tay kia bên cạnh rõ ràng xuất hiện một đạo màu nâu lưỡi đao, đồ vét bị lưỡi đao cắt vỡ, nhẹ nhàng chắn trước người, chờ Hà Lâm Hoa nắm đâm tới. Bốn phía chi nhân đều là một tiếng thét kinh hãi, lớn tiếng cảm khái lấy loại này dị năng giả, cho tới bây giờ đều chỉ tại trong TV bái kiến, hiện tại nhìn thấy một cái chân nhân, làm sao có thể không kinh ngạc. Hà Lâm Hoa trong giây lát dừng quyền thức, hỏi, ngươi đây là cái gì dị năng? Ta như thế nào chưa thấy qua? Hừ. Bốn phía vây xem quần chúng một hồi hư thanh âm, hiển nhiên đem Hà Lâm Hoa trở thành sợ hãi, không dám ứng chiến rồi. Thập tam thiếu gia hừ nhẹ một tiếng, ngạo nghễ nói, ta là đao người, toàn thân từng bộ vị, đều có thể tiến hành lưỡi đao hóa. Úc. Hà Lâm Hoa lên tiếng, hắn tại trụ sở dưới đất thời điểm, bái kiến không ít dị năng giả dị năng, cái này dị năng, xác thực là hắn lần thứ nhất gặp phải. Đang tại Hà Lâm Hoa ngây người thời điểm, cái kia thập tam thiếu gia tay bỗng nhiên về phía trước dùng sức bổ một phát, rõ ràng nhắm ngay Hà Lâm Hoa đầu. Thập tam thiếu gia tay hiện tại nhưng là chân chính lưỡi dao sắc bén a. Loại này lưỡi dao sắc bén nếu theo người trên đầu chém đi xuống, người này không để cho chém thành hai khúc mới là lạ. Bốn phía chi nhân xem một hồi kinh hô, có chút nhát gan tranh thủ thời gian bưng kín con mắt. A. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, tay hướng lên rồi ra, chắn đầu phía trước. Đinh. Một tiếng kim thiết tấn công thanh âm, thập tam thiếu gia tay chạm tại Hà Lâm Hoa trên nắm tay, dừng lại. Thực lực cũng không tệ lắm, dị năng đẳng cấp có lẽ tại AA, khó trách đặc thủ sự vụ trung tâm không có xử lý sạch ngươi. Hà Lâm Hoa hời hợt nói, loại người như ngươi người, vốn gia nhập đệ thập nhất cục có thể sành ăn, lại hết lần này tới lần khác cùng đặc thù sự vụ trung tâm đối nghịch, còn giết trong tâm người ở bên trong. Ngươi xem như giữ lại không được rồi. Nóa! Tiểu như châu bò. Bốn phía vây xem quần chúng lại lần nữa hưng phấn lên. Bọn hắn nhìn thấy gì? Rõ ràng chứng kiến một người dùng nắm đấm chặn dao găm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, tại đây rõ ràng có hai cái dị năng giả tại chiến đấu A. Ừ. C. Thập tam thiếu gia thu tay lại cánh tay, thân thể hướng lui về phía sau một bước, cả kinh nói, ngươi. Ngươi là ai? Ta. Muốn biết sao? Ta tiểu không nói cho ngươi. Hà Lâm Hoa không sao cả cười cười. Em đi. Tiểu tử ngươi đừng quá càn rỡ. Ngươi thực đương ta thập tam thiếu gia là giấy làm đó A. Thập tam thiếu gia khó thở, hai tay cùng lúc biến thành lưỡi đao, máng, các ngươi đem cái kia hai cái nữ bắt lấy. Người nam này ta đây để đối phó. Thập tam thiếu gia thanh âm rơi xuống, những tên côn đồ kia nguyên một đám từ trong lòng lấy ra dao bầu, hướng về Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na vào tới. Hừ, lần này đổi Kỳ Nhị Yến Na phát huy rồi, nàng trong giây lát hừ lạnh một tiếng, sau đó chân trái dùng sức một đập mạnh. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, một loại vây xem quần chúng trong chốc lát đổ một nửa, về phần những tên côn đồ kia, tắc thì nhao nhao bị trên mặt đất đột nhiên xuất hiện khe hở cho kẹp lấy, như thế nào ra cũng ra không được. Đây là Kỳ Nhị Yến Na nhớ kỹ Hà Lâm Hoa không cho nàng giết người cảnh cáo, bằng không, nàng khẳng định một đạo chân khí chém ra, đem những tên côn đồ này toàn bộ nện chết rồi. Thập tam thiếu gia nhìn thấy một màn này, hai mắt đồng tử cấp tốc co rút lại, các ngươi đều là dị năng giả. Có phải hay không người của chính phủ? Hắn hiện tại đã cho rằng, Hà Lâm Hoa ba người là chính phủ phái tới mới đích đánh lén người của hắn. Ngươi thật sự muốn biết? Ta tiểu không nói cho ngươi. Hà Lâm Hoa giận điên người không đền mạng. Cha mẹ nó. Thập tam thiếu gia nổi giận, hắn từ khi đạt được dị năng về sau, lúc nào bị người như vậy đùa nghịch qua. Hắn cũng mặc kệ mình có thể không thể đánh qua được, trong giây lát nhảy lên, hai tay lưới đao trực chỉ Hà Lâm Hoa, chém xuống. Hà Lâm Hoa song vươn tay ra, bắt được thập tam thiếu gia lưới đao hóa hai tay, sau đó hướng về hai bên vừa dùng lực. Chỉ nghe gặp hai tiếng, lưới đao hóa hai tay cứ như vậy bị Hà Lâm Hoa cho đổi ra hai đoạn. A thập tam thiếu gia kêu thảm một tiếng, ngã ngồi dưới đất. Hai tay của hắn tuy nhiên đã lưỡi đao hóa rồi, nhưng dù sao vẫn là tay A. Hà Lâm Hoa cây đao này nhận bẻ gãy, tiểu tương đương với là bẻ gãy hai cánh tay của hắn. Hà Lâm Hoa lại đi ra phía trước, khởi chân đem thập tam thiếu gia hai cái đuổi toàn bộ giẫm đoạn. Thập tam thiếu gia tuy nhiên cũng đem hai chân lưỡi đao hóa rồi, nhưng là hắn đối mặt cũng không phải là người bình thường, mà là một cái quái vật A. Cái kia lưỡi đao hóa hai chân, cũng không quá đáng là lại để cho bẻ gãy thanh âm theo cốt kết biến thành gạc. Hiện trường vây xem quần chúng thấy như vậy một màn là trợn mắt há hốc mồm. A ai từng muốn đến, cái này cường đại thập tam thiếu gia tại người nam nhân này trước mặt, rõ ràng tiểu cùng giấy đồng dạng, hai ba cái tiểu bị phế sạch rồi hả. Còn có cái kia hai cái nữ, đầu tóc vàng chính là cái kia tự nhiên không cần phải nói rồi, cái kia tóc đen đoán chừng cũng không phải cái đèn đã cạn dầu a. Vừa rồi những còn kia nghĩ đến thừa cơ dính dính hai người tiện nghi nam nhân nguyên một đám trong nội tâm hô to may mắn. May mắn có cái này thập tam thiếu gia dẫn người lên trước rồi, bằng không, hiện tại chạy đến có thể chính là bọn họ rồi. Ngươi! Ngươi tại sao phải đối phó ta, ta? Ta lại không có trêu chọc ngươi thập tam thiếu gia hỏi. Hà Lâm Hoa một cước đá đi, thập tam thiếu gia lại vinh hạnh địa cắt đứt mấy cây xương sườn, máng, nha nha cái phi đấy. Ai con mẹ nó có cái kia thời gian rỗi, lao tử mỗi ngày cứu vớt thế giới, giữ gìn thế giới hòa bình còn bận không qua nổi đâu rồi. Còn chuyên môn chạy ở đây để đối phó ngươi cái này chút thức ăn. Ngươi con mẹ nó tiểu là bị coi thường, lão tử mang theo lão bà trốn tới chơi đùa, ngươi không có việc gì tìm việc. Còn nói không có trêu chọc lão tử. Đắc tội lão tử lão bà, lão tử không muốn phản ứng ngươi, muốn đi người xong việc ngươi còn ngăn đón, lão tử không đánh ngươi đánh ai. Hà Lâm Hoa cái này một trận lão tử mang xuống, lập tức cảm thấy trong nội tâm thoải mái chưa không ít. Thập tam thiếu gia nghe xong, suýt nữa không có thổ huyết. Hắn còn tưởng rằng ba người này là chính phủ chuyên môn phái tới giết hắn đây này. Ai biết lại là chính mình bị coi thường cho đánh lên rồi. Ca. Bạn thân đây, chuyện này là ta không tốt. Ngài đại nhân đại lượng, tha ta lần này, ta cho ngươi 100 vạn. Thập tam thiếu gia cầu xin tha thứ nói. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, 100 vạn. Ít như vậy đại cái đo đếm nhi, cũng thực thiếu ngươi nói đi ra. Lao tử hiện tại tiểu là phong cái giám, cũng không nớt số này nhi a. Hà Lâm Hoa lại nhấc chân tại thập tam thiếu gia trên người giẫm, nương theo lấy gạc không ngừng đứt gãy thanh âm. Hà Lâm Hoa mắng, ngươi con mẹ nó hiện tại lại để cho lão tử buông tha ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không? Lão tử hôm nay nếu một người bình thường, ngươi con mẹ nó sẽ bỏ qua lão tử sẽ không? Nha nha cái phi đấy. Ngươi còn dám giết trung tâm người. Không sợ nói cho ngươi biết, lão tử tiểu là đệ thập cốt, trong khoảng thời gian này ở chỗ này làm nhiệm vụ đây này. Ngươi con mẹ nó giết người giết đến đặc thù ngành trên đầu, còn muốn có thể sống được đây. Ngươi nằm mơ đi thôi. Hà Lâm Hoa một trận hung ác dẫm, người này toàn thân, chỉ còn lại đầu chỗ ấy cốt đầu hay vẫn là nguyên vẹn được rồi. Về phần Bi Thúc Thập Tam thiếu gia, tắc thì triệt để địa ngất đi thôi. Dẫm đã xong người, Hà Lâm Hoa nhìn chung quanh một chút, bề ngoài giống như chính mình vẫn còn bị nhiều người như vậy vây xem đây này. Hà Lâm Hoa đại hãn, bước lên Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tiểu tranh thủ thời gian tránh người, trước khi đi còn hô lớn, quần chúng nhóm, hỗ trợ báo cái cảnh, ca đi giữ gìn thế giới hòa bình, muốn đi trước rồi. Thành phố Phong Thành trên đường cái, Hà Lâm Hoa hai tay bối ở sau, đã lấy chân đi bộ lấy. Hắn tiểu kỳ quái, hôm nay tốt, phảng phất thật là ôn thần phụ thể tựa như, chạy đến đâu nhi đều xảy ra vấn đề, ăn chén bột gạo tham ăn ra cái tiểu nguyệt nguyệt, nói đi hát ca ra ok có thể gặp được đến hai đầu heo, đi quán ba náo nhiệt à, còn có thể nhảy. Ra cái dị năng giả. Hắn tiểu hoài nghi, bọn hắn ba như vậy áp đường cái, có thể hay không chạy ra cá nhân cản đường cướp bóc đâu này. A a a a a. Hồ Vũ Phỉ ôm đầu kêu hai tiếng, đưa tới bốn phía người vây xem. Nàng hiện tại có thể phiền muộn lắm, thật vất vả khoáng lớp đi ra chơi, không sao cả chơi thành, nhưng là gây rơi xuống một đống phiền toái. Nàng có thể không cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng thiếu tâm nhãn, đi ra một chuyến dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy, bị nhiều người như vậy trông thấy, chỉ sợ đến không được hướng đông, cũng sẽ bị người đã biết. Hoa Tử Ca, chúng ta đi chỗ nào? Muốn không quay về a? Hồ Vũ Phỉ mò mẫm kêu hai tiếng, phát tiết thoáng một phát. Lại hỏi. Hà Lâm Hoa phiền muộn nói, hiện tại trở về đi a. Quá sớm a. Hà Lâm Hoa không phiền muộn không được a. Theo ly khai ma quật cái kia địa phương quỷ quái tính lên, cái này mới vừa vặn 2 giờ, đều không có qua 12 điểm đây này. Cái kia. Chúng ta đi chỗ nào? Hồ Vũ Phỉ hỏi. Hà Lâm Hoa ôm Hồ Vũ Phỉ eo nhỏ nhắn, hèn mọn bỉ ổi địa cười. Ngươi nói, chúng ta là đi khai cái gian phòng, nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng tốt đâu rồi. Hay là đi khai cái gian phòng, nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng tốt đâu rồi, hay vẫn là... Ngươi đừng suy nghĩ. Hồ Vũ Phỉ cũng đem bàn tay nhỏ bé đặt ở Hà Lâm Hoa bên hông, bất quá không phải nằm ở, mà là nhéo ở, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Song Phi đúng không? Ân. Hồ Vũ Phỉ ánh mắt tại Kỳ Nhị Yến Na trên người lướt qua, sau đó lại phiêu hồi Hà Lâm Hoa trên người. Đương nhiên, nói đến Song Phi hai chữ này thời điểm, Hồ Vũ Phỉ tận lực địa giảm thấp xuống thanh âm. Hà Lâm Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh, hừ hừ lấy, cái kia, Vũ Phỉ lão bà, ngươi đem ta muốn cũng rất xấu rồi à. Cái này lão bà quá thông minh cũng không nên a. Chính mình còn cái gì đều không có làm đâu rồi, nàng tiểu tất cả đều cho đoán được rồi. Hắn vốn còn muốn lấy, hôm nay đem Hồ Vũ Phỉ cho ước đi ra, ba người cùng một chỗ khai cái gian phòng, đến lúc đó, chơi một ít 18 cấm các loại trò chơi a cái gì, kết quả. Ai? Vũ Phỉ nếu cùng Na Na một cái chỉ số thông minh, ta khẳng định đã sớm vượt qua hai người cùng một chỗ thị tẩm cuộc sống hạnh phúc rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ miên man. Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên nhỏ giọng, tiểu mị nói, Hoa Tử Ca, kỳ thật ngươi muốn song phi, cũng không thành vấn đề đấy. Ân. Hà Lâm Hoa lập tức cảm thấy khí huyết dâng lên, chỉ cảm thấy Hồ Vũ Phỉ nói không nên lời xinh đẹp, tốt Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ nhỏ giọng nói, Hoa Tử Ca, ngươi có thể chính mình đi trong nhà khách mặt khai cái gian phòng, trợ thủ đắc lực hai cái ngũ cô nương cùng tiến lên. Không phải là song phi rồi. Khanh khách nói xong lời cuối cùng, Hồ Vũ Phỉ chính mình ngược lại trước trộm bật cười. Hà Lâm Hoa nghe chính là cái kia đại. A, hắn cảm thấy, nhà hắn Vũ Phỉ, trước kia giống như rất thuần khiết đó a. Những thứ đồ nổn ngang này, đều là ai dạy hay sao? Kỳ Nhi Yến Na khẳng định không có khả năng, mình cũng làm không xuất ra loại này chuyện thất đức, chẳng lẽ là Đào Đào? Vừa nghĩ tới Đào Đào, Hà Lâm Hoa cảm thấy, còn giống như thực sự cái kia khả năng. Bất quá. Cái này cái khác đều còn có thể về trước tránh thoáng một phát, vừa rồi Vũ Phỉ cô nàng này nhi, rõ ràng dám đối với chính mình đại bất kính, nói ra loại lời này, nếu không giáo huấn thoáng một phát, thật sự là không thể nào nói nổi a. Cùng Hồ Vũ Phỉ chơi đùa nhi trong chốc lát, ba người cuối cùng vẫn là tới gần tìm một nhà lưới thành, suốt đêm đi chơi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa nghĩ đến, nếu có thể cùng đi khai cái gian phòng tiểu tốt nhất rồi, nhưng là, Hồ Vũ Phỉ là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này đấy. Hồ Vũ Phỉ nhớ kỹ, giống như có ai đã từng nói qua, muốn phải bắt được một người nam nhân, muốn lại để cho hắn vĩnh viễn chưa đủ kia mà. Tại trong quán internet mặt chơi cả đêm. Sáng sớm ngày thứ 27 điểm dập máy về sau, Hà Lâm Hoa ba người tới gần tìm một nhà bữa sáng phố, ăn hết chút đồ vật, lại nhớ tới ma quật rồi. Tàng Hình đem Hồ Vũ Phỉ đưa trở về, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na ẩn lấy thân, lén lút địa chạy về trạm quan sát, đã đến chính mình bế quan trước gian phòng, chậm rãi đánh mở cửa phòng, vừa mới tháo chạy tiến gian phòng nội, liền nghe tới cửa Thanh Huyền hỏi, tiểu sư đệ, ngươi trở lại rồi. Chương 207, kiếm một ít nhì thuốc dẫn. Tiểu sư đệ, ngươi trở lại rồi. Hà Lâm Hoa kỳ quái. Thanh Huyền lao xoáy ca lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn rõ ràng hiện ta vụng trộm chuồn đi qua? Hắn nào biết đâu rằng, Thanh Huyền lao xoáy ca tại hắn lén đi ra ngoài thời điểm, sẽ biết. Hà Lâm Hoa ngồi xuống, không để ý hắn hiện tại nếu mở miệng ứng một tiếng vâng, còn không bị Thanh Huyền lao xoáy ca ngồi thực chạy trốn đi ra ngoài tội danh. Tiểu sư đệ, mở cửa dùm A, vi huynh có việc thương lượng. Thanh Huyền lao xoáy ca ở ngoài cửa gõ môn. Úc, Thanh Huyền sư huynh, mời đến A. Hà Lâm Hoa mắt thấy không tránh thoát, chỉ có thể lại để cho Thanh Huyền vào cửa. Thanh Huyền vào cửa sau mỉm cười nói, tiểu sư đệ tối hôm qua tại Phong Đô thành phố đùa tốt chứ. Nha nha cái phi đấy. Đây là như thế nào như vậy? Cái này Thanh Huyền lao xoáy ca như thế nào ngay cả ta ở địa phương nào cũng biết rồi hả? Chẳng lẽ hắn phái người theo dõi ta? Hà Lâm Hoa cười khăn nói, a cái kia, Thanh Huyền sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì a? Tiểu đệ ta nghe không hiểu nhiều a, tối hôm qua ta có thể trong phòng luyện đan luyện suốt cả đêm đây này. Úc! Vậy sao? Thanh Huyền lao xoáy ca cũng không tránh diện vạch trần Hà Lâm Hoa, mà là vung tay lên, trong tay nhiều ra ba trang giấy, nói ra, vậy cũng mới là lạ, cái này tối hôm qua Võ Minh truyền đến tin tức, ngươi tại thành phố Phong Thành liên tiếp đập phá ba cái địa phương, hiện tại liền lệnh truy nã đều đi ra. Hà Lâm Hoa tiếp nhận Thanh Huyền trong tay ba trang giấy, nhìn nhìn. Cái này xem xét có thể buồn bực. Trên giấy ba người kia, không phải là Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na sao? Cái kia ba tấm hình, thì là Hà Lâm Hoa ba người tại bột gạo điếm, Kaza OK cùng trong quán rượu ảnh chụp. Lúc này mới cả đêm công phu, chính mình rõ ràng tiểu lên lệnh truy nã rồi hả? Hoa Hạ chính phủ công tác hiệu suất lúc nào biến như vậy cao? Còn có, Võ Minh những mọi người kia là làm ăn cái gì không biết? Loại này lệnh truy nã rõ ràng đều có thể đưa ra đi. Nếu để cho nhà mình cha mẹ, thân bằng hảo hữu cái gì chứng kiến, cái kia còn phải rồi hả? Hiện tại, Thanh Huyền lao xoáy ca liền chứng cứ đều lấy ra rồi, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không hề cường chống rồi, hắn thuận miệng chuyện phim nói, cái kia, Thanh Huyền sư huynh, đêm qua, ta nhìn thấy thành phố Phong Thành trong vùng hà khí trung thiên, có tinh hà đấu chuyển giống, là luyện đan linh đan rượu dược tốt nhất nơi, cho nên, ta cũng không kịp nói cho sư huynh, suốt đêm tiến về trước. Đệ muội, các ngươi tối hôm qua đi Phong Đô thành phố đi làm cái gì rồi hả? Thanh Huyền lao xoáy ca không có nghe Hà Lâm Hoa ở chỗ này nói mỏ, mà là đột nhiên hỏi Kỳ Nhị Yến Na. Mọi người đều biết, Kỳ Nhị Yến Na là nhất trung thực người A, nàng bật máy tính lên, tìm kiếm xà phòng phiến, trong miệng nhảy đáp ra một chữ, chơi. Hà Lâm Hoa im lặng, ném cho Kỳ Nhị Yến Na một cái liếc mắt. Trên quán loại này lão bà, quả thực tiểu là khổ tám đời rồi. Hắn cũng lười được lại kéo những không có tác dụng đâu này, trực tiếp hỏi, Thanh Huyền sư huynh, có chuyện gì nhi, ngài cứ việc nói thẳng A. Thanh Huyền nói ra, tiểu sư đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, sư huynh cũng tiểu không che giấu. Ngày hôm qua, tiểu sư đệ ngươi khí huyết đan bị phân phối cho thứ hai quật, đệ tam quật nội mấy vị trúc cơ kỳ võ giả, tu sĩ, trải qua bọn hắn thí nghiệm, tiểu sư đệ khí huyết đan quả thực kỳ hiệu, coi như là trúc cơ 4 tầng tu sĩ, rõ ràng cũng có thể nhanh khôi phục 2 thành tả hữu thương thế. Loại đan dược này, rất là nhận lấy phần đông võ giả, tu sĩ hoan nghênh. Bất quá, thứ hai quật, đệ tam quật người phản ánh a, cái này, tiểu sư đệ cho đan dược số lượng ngược lại là còn có thể, chỉ là thuốc dẫn thật sự quá ít một chút. Cho nên, sư huynh lần này là đến thỉnh tiểu sư đệ luyện chế nhiều một ít thuốc dẫn. Thuốc dẫn? Cái gì thuốc dẫn? Hà Lâm Hoa cái thằng này chợt nhớ tới, chính mình rắc khắp nơi chính là cái kia nói dối như cội, đem kê bài nhét vào trong chữ vật giới chỉ, ngạnh nói là khí huyết đan thuốc dẫn. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa trực tiếp một đầu đập lấy trên bàn đá, những ngốc này ít. Sẽ không phải thật sự đã tin tưởng a? Bọn hắn sẽ không có ai chỉ ăn khí huyết đan thử xem sao. Tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không luyện chế thuốc dẫn có thật bao nhiêu khó khăn? Cần gì dược liệu, ngươi cứ việc nói, sư huynh ta chính là liệu mạng cũng cho ngươi làm đến. Thanh Huyền hai mắt cực nóng địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa. Dốc sức liệu mạng. Thế thì không đến mức a. Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu sợ hãi, chờ Thanh Huyền bọn hắn hiện. Cái gọi là kê bài là thuốc dẫn cái này nói dối bị vạch trần về sau, hắn Hà Lâm Hoa kết cục a. Sư huynh, kỳ thật à, cái kia khí huyết đan, không cần thuốc dẫn cũng có thể sử dụng, chỉ là khôi phục độ hội hơi chút chậm một chút mà thôi. Hà Lâm Hoa đau đầu điệu biên lấy lý do. Thanh Huyền lạnh nhăn nói, không cần. Không cần vậy làm sao có thể làm? Phải biết rằng, ma quật ở trong, mỗi từng phút từng giây cũng có thể xuất hiện độ lệnh, nếu cũng bởi vì không có khí huyết đan thuốc dẫn, đã tạo thành nhân viên thương vong, ngươi phụ được rất tốt trách nhiệm này sao? Hà Lâm Hoa đau đầu, phụ trách nhiệm này. Hắn chỉ sợ về sau sự tình bạo lộ về sau, hắn thừa đảm đương không nổi mọi người lửa giận a. Càng nghĩ, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, nghĩ ra tốt điểm quan trọng, ha ha, sư huynh, ta đã nói với ngươi lời nói thật a. Kỳ thật a, trải qua tiểu đệ của ta nhiều phiên thí nghiệm, tiểu đệ hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ có thể không sử dụng thuốc dẫn, cũng đem khí huyết đan dược lực lớn nhất hóa phương pháp. Hiện tại, ta mới luyện chế đan dược, đã không cần thuốc dẫn rồi. Nói đến đây, Hà Lâm Hoa lại hiên ngang lẫm liệt nói, Thanh Huyền sư huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta mỗi lần đi ra ngoài, thật sự chỉ là đi chơi sao? Ta đó là đang tìm kiếm linh cảm. Linh cảm, ngươi hiểu không? Linh cảm là được. Phanh. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng vang thật lớn. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na, Thanh Huyền ba người quay đầu nhìn lại, lại chỉ gặp Bất Khuyết Đại Sư phi thường hoa lệ bị vùi dập giữa chợ rồi. Bất Khuyết Đại Sư hiện tại không bị vùi dập giữa chợ mới là lạ. Ngay tại Hà Lâm Hoa tối hôm qua sau khi rời đi, hắn mang lòng hiếu kỳ, ăn hết một ngụm cây bài, thử phục dụng một khỏa khí huyết đan. Tuy nhiên phá giới, nhưng là khí huyết đan công hiệu lại quả thực không tệ. Bất Khuyết Đại Sư niệm vài tiếng A Di Đà Phật, thiện thai các loại tại Phật tổ chức cầu xin qua đi, chuyện này cũng không tính đi qua. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, lúc này mới đã qua một đêm thời gian, Hà Lâm Hoa cái thằng này tiểu luyện chế ra không cần thuốc dẫn đang ăn dược. Nghe được tin tức này, Bất Khuyết Đại Sư hắn làm sao có thể không bị vùi dập giữa chợ. Bất Khuyết Đại Sư, ngài như thế nào cho ngã sắp xuống rồi hả? Có phải hay không thiếu cái? Người già thân thể không tốt, cốt chất tơi à, cứng đờ a cái gì, đều được hơi chút bổ một chút cái. Hà Lâm Hoa giận điên người không đền mạng nói. Bất Khuyết Đại Sư bi thuốc địa bò lên, nội như đầy mặt, khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, không có gì, chân trưởng, ngã đấy. Sau khi nói xong, Bất Khuyết Đại Sư che mặt trốn đi nha. Hà Lâm Hoa thỏ tay chỉa chỉa Bất Khuyết Đại Sư, hỏi, Thanh Huyền Sư Huynh, Bất Khuyết Đại Sư đây là làm sao vậy? Thanh Huyền thở dài một hơi, nói, ai? Không có gì, thí nghiệm thuốc người vốn là như vậy, so về cái kia hai cái con mèo nhỏ mà nói, hắn đã tính toán may mắn được rồi. Thanh Huyền cùng Hà Lâm Hoa lại hàn huyên hai câu, lại nói đến lại để cho Hà Lâm Hoa luyện chế nhiều một ít khí huyết đan sự tình, nói hắn đại biểu ma quật bốn quật toàn quyền giải quyết. Hà Lâm Hoa đối với có khách tới cửa loại chuyện này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, lập tức lôi kéo Thanh Huyền kéo việc nhà tựa như nói đến khí huyết đan, hồi linh đan giá tiền, cuối cùng đem phê giá định đã đến 180 cái hồn phách một khỏa, về phần giá bán lẻ, hay vẫn là 250 cái hồn phách một khỏa. Đàm giá tốt về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức đem mình luyện đan thần điện nội vừa luyện chế tốt 1.000 khỏa khí huyết đan cùng 500 khỏa hồi linh đan đưa cho Thanh Huyền Lao Xoái Ca. Sau đó, Thanh Huyền Lao Xoái Ca tắc thì đại biểu ma quật 4 quật ký xuống 1/27 vạn hồn phách khoản tiền lớn phiếu nợ, nhảy lên trở thành Hà Lâm Hoa mắc nợ người. Lấy được khí huyết đan cùng hồi linh đan về sau, Thanh Huyền lập tức vội vã rời đi, tiến đến hướng ma quật 4 vị lãnh đạo tối cao nhất người báo cáo đi. Mà bây giờ, cái này ma quật 4 vị lãnh đạo tối cao nhất mọi người đang làm gì đó. Hiện tại bọn hắn chính một ngụm cây bài, một khỏa đan dược ở thí nghiệm thuốc đây này. Trong nháy mắt, năm thiên thời gian trôi qua rồi. Trong năm ngày này, Hà Lâm Hoa ngoại trừ đến luyện hồn thần điện nội dạo chơi bên ngoài, tự là chạy ra ngoài chơi chơi, hoặc là tại luyện đan thần điện nội lĩnh ngộ mới đích đan phương. Bất quá, theo đan phương đẳng cấp lên cao, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục bắt đầu cảm thấy cố hết sức rồi. Vân Sơn Tông trong nạp định trung cấp đan phương ở bên trong, ngoại trừ khí huyết đan cùng hồi linh đan bên ngoài, mặt khác hai cái đại lực đan, trúc cơ đan rõ ràng còn có luyện chế xác suất thành công. Hà Lâm Hoa liên tiếp hai lần nếm thử đại lực đan, lại mỗi tại một lần cuối cùng ngưng đan thời điểm thất bại, thẳng đến lần thứ ba thời điểm mới thành công. Đem đại lực đan đan phương bỏ vào đan phương lan về sau, Hà Lâm Hoa mới hiện, cái này đại lực đan thuộc tính bên trên rõ ràng. Xuất hiện luyện chế xác suất thành công vừa nói. Đại lực đan, lập tức tăng loại đan dược. Luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng về sau, có thể lập tức tăng phúc 20% tất cả thuộc tính. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng hữu hiệu nhưng hiệu quả yếu ớt. Luyện chế cần thiết thời gian 8 tiếng đồng hồ. Luyện chế dược liệu cần thiết, không quy, tiền tài tử, vô dụng, bạch thuật chờ, phụ trợ dược liệu ứng trảo, giá minh xa, băng tầm dịch. Luyện chế cần thiết linh lực xem dược liệu 5 mà định ra. Sản lượng 15 khỏa lô. Xác suất thành công 80%. xác suất thành công 80%, đây là tại luyện đan thần điện cùng tiểu cậu đàn cộng đồng thuộc tính tăng thêm ở dưới xác suất thành công. Nếu như đem cái này hai cái tăng thêm xóa, hắn xác suất thành công cũng không quá đáng tiểu là 65% mà thôi. Loại này xác suất thành công tính toán thấp sao? Tại đại lực đan thí nghiệm sau khi thành công, Hà Lâm Hoa xác thực cho rằng, loại này xác suất thành công đã đủ thấp. Nhưng là, tại hắn trải qua 4 lần luyện chế, rốt cục thành công luyện chế ra trúc cơ đan về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được, cái gì gọi là không có thấp nhất, chỉ có thấp hơn. Trúc cơ đan, thực lực tăng phúc loại đan dược. Luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ phục dụng về sau, có tương đối cao tỷ lệ đột phá đến trúc cơ kỳ. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng hữu hiệu, nhưng chỉ có thể chút ít tăng phúc linh lực. Luyện chế cần thiết thời gian, 12 tiếng đồng hồ. Luyện chế dược liệu cần thiết, âm dương ngũ hành tất cả thuộc tính linh thảo, nhân sâm, hoa liên, linh trì, rót linh trùng chờ, bám vào dược liệu không có dễ nước, thiên tầm dịch, ngọc thủy, hoang linh thảo. Luyện chế cần thiết linh lực xem dược liệu năm mà định ra. Sản lượng 10 khóa lô. Xác suất thành công 50%. Cái này 50% xác suất thành công ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hà Lâm Hoa nếu như không có luyện đan thần điện loại này thần khí, luyện chế xác suất thành công chỉ có 35% a. Chứng kiến cái này thê thảm xác suất thành công, Hà Lâm Hoa không khỏi bắt đầu suy tư, cái này cao cấp hơn cuồng hóa đan cùng bồi nguyên đan, xác suất thành công đến cùng cao bao nhiêu? Sẽ không phải trực tiếp cho xuống đến 0% a. Trong 5 ngày này, Hà Lâm Hoa mặc dù có nhiều tăng thêm hai cái đan phương, nhưng lại không lại để cho cái này hai cái đan phương cho hấp thụ ánh sáng, mà là tiếp tục thành thật thật địa giả ý luyện chế cũ đích đan dược. Đến một lần nha, Hà Lâm Hoa sợ phiền toái, nếu là thật nhiều hơn nữa hai chủng đan dược, khẳng định sẽ bị người cho dây dưa. Thứ hai, cái này đại lực đan, trúc cơ đan luyện chế dược liệu cần thiết thật sự là quá khuyết thiếu rồi, trong hắn kia đại bộ phận dược liệu sưu tập khó khăn, nếu do hắn đến luyện chế, không chỉ có được hao phí linh lực, còn phải hao phí công đức à, cái này thứ ba nha. Hà Lâm Hoa cũng không đốc, dùng hắn thực lực bây giờ, bộc lộ ra nhiều như vậy đã là cực hạn, nếu sẽ đem càng thêm nghịch thiên đại lực đan, TR, C cơ đan cho bộc lộ ra đến, chỉ sợ cái kia bốn cái lao ra hỏa cần phải chạy đến tìm hắn rồi. Cái này đại lực đan coi như bỏ qua, chỉ là một loại lập tức tăng phúc loại đan dược mà thôi, nhưng cái này trúc cơ đan, thế nhưng mà hiệu quả lộ ra lấy a. Nếu để cho những bị kẹt kia tại luyện khí kỳ N5 võ giả, tu sĩ biết có loại này nghịch thiên đan dược, bọn hắn còn không điên mất. Đương nhiên, mới đích đan dược không thể hướng ra phía ngoài chào hàng, cái này trước kia thì có luyện khí sản phẩm nhưng vẫn là có thể hướng ra phía ngoài bán ra đấy. Kết quả là, Hà Lâm Hoa Hà Thị giao dịch tập đoàn tại khai trương thời điểm, lại đang trên quầy bày đặt những binh khí kia, hộ cụ. Loại này binh khí, hộ cụ mỗi lần bị những võ giả kia, tu sĩ chứng kiến, đã bị tranh mua không còn. Ma quật ở trong phần đông tu sĩ, mặc dù có Hoa Hạ quốc gia phụ trách cung cấp binh khí, nhưng là dùng Hoa Hạ nhất cao cấp, cũng không quá đáng luyện chế ra trung phẩm phàm khí mà thôi. Hơn nữa, trung phẩm phàm khí số lượng còn cực kỳ rất thưa thớt, hiện tại Hà Lâm Hoa ở đây không chỉ có bán ra trung phẩm phàm khí, mà ngay cả thượng phẩm, cực phẩm đều có, bọn hắn không tranh mua mới là lạ chứ. Chương 208, thành chăn heo hộ chuyên nghiệp rồi. Bởi vì Hà Lâm Hoa đại lượng đan dược, vũ khí viện trợ, ma quật trong không chỉ có thương vong trên phạm vi lớn giảm bớt, tiêu diệt ma vật độ cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Lần này ma quật 4 quật cùng sở hữu 200 vạn ma quật, trước kia tính toán đại khái cần 10 thiên tả phải mới có thể tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, nhưng hiện tại mới bất quá hao tốn 5 ngày thời gian, cũng đã tiếp cận tiêu diệt toàn bộ khâu cuối cùng, 4 quật tổng cộng lưu lại ma vật chỉ còn lại không tới 10 vạn trúc cơ kỳ đã ngoài ma vật, sở hữu tu sĩ, võ giả tất cả đều vui mừng một mảnh, đối với Hà Lâm Hoa tại ở trong đó công tích khen không dứt miệng. Kỳ thật à, Hà Lâm Hoa căn bản không quan tâm có bao nhiêu công tích, hắn chỉ để ý có bao nhiêu tiền lời. Ma quật trong bị tiêu diệt mất 190 vạn ma quật, cái này ý nghĩa có 190 vạn cái tử hồn. Đương nhiên, chính thức có thể đã đến Hà Lâm Hoa trong tay hồn phách không thể nào là cái số này, chỉ có 130 vạn mà thôi. Bất quá, tiểu cái số này, Hà Lâm Hoa cũng đã rất hài lòng, 130 vạn hồn phách, tiểu ý tứ hàm xúc cái này 1.300 vạn tất cả thuộc tính linh lực. Hà Lâm Hoa hắn trong khoảng thời gian này hao phí linh lực cũng không tính là làm công không rồi, sạch lợi nhuận không ít ta. Ngoại trừ linh lực bên ngoài, cái này công đức, nghiệp lực tăng trưởng ngạch, cũng là lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi mừng rỡ. Đại khái là ma quật mọi người đối với đại hư nhược phù có tính ỉ lại đi à nha, mỗi lần gặp đến đại hình ma vật bảy thời điểm, tổng biết sử dụng mấy chương đại hư nhược phù. Hà Lâm Hoa công đức, nghiệp lực cũng riêng phần mình tăng trưởng 6 vạn tả hữu. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực đã đạt đến 68.913 cùng 69O15, cái số này, Hà Lâm Hoa trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Công đức, nghiệp lực vậy là đủ rồi, Hà Lâm Hoa cũng tiểu lại để cho Lý Tùng Nhân luyện chế nhiều đi một tí phần thiên phủ, lôi long phủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào nha. Đương nhiên, chứng kiến toàn cục ngạch công đức về sau, Hà Lâm Hoa cũng đem hắn trước kia tuyển định Hàn Băng Thế Giới pháp thuật này cho học xong. Hàn Băng Thế Giới tuy nhiên cần hao phí 250 o điểm công đức tiến hành lĩnh ngộ, nhưng là hao phí thời gian cũng bất quá 10 cái giờ đồng hồ. Cái này Hàn Băng Thế Giới cho Hà Lâm Hoa cảm giác, cũng cùng Kim Trung Hộ Thể đồng dạng, đều là chỉ bí quyết loại pháp thuật, hơn nữa véo chỉ số mục ít, nhưng là, tại mỗi một lần véo động chỉ bí quyết thời điểm, hắn chẳng những hội bám vào linh lực, có chỉ bí quyết còn có thể bám vào công đức, nghiệp lực. Hà Lâm Hoa giản yếu kê tính toán một cái, Kim Trung Hộ Thể sử dụng một lần, đại khái cần hao phí 1.000 điểm thổ linh lực cùng 100 điểm có thể chắt lọc công đức, 100 điểm có thể cờ hở. Tê lọc nghiệp lực, mà Hàn Băng Thế Giới sử dụng một lần, đại khái cần hao phí 3.000 điểm thủy linh lực cùng 200 điểm có thể chắt lọc công đức, 200 điểm có thể chắt lọc nghiệp lực. Cái này hai cái pháp thuật, Hà Lâm Hoa chỉ dùng thử qua một cái Kim Trung Hộ Thể, nhưng là do ở không có có chọn người thích hợp, không có thí nghiệm đưa ra cụ thể kháng đòn năng lực mạnh yếu. Về phần Hàn Băng Thế Giới, Hà Lâm Hoa xem xét cái kia Hàn Băng Thế Giới giới thiệu đều sở, căn bản cũng không có thí nghiệm qua. Ngay hôm đó, Hà Lâm Hoa đi Hà Thị giao dịch tập đoàn tuần tra qua đi, lại nhớ tới trong phòng, tiến nhập luyện hồn thần điện trong. Trong một thời gian ngắn này, Hà Lâm Hoa đã đối với tán tu làm giúp sinh ra rất mạnh tính ỷ lại, đối với giữ gìn luyện khí thần điện vận hành một mực đi vào tiến hành công tác chuẩn bị cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay, hắn tiểu là nhớ kỹ hồn phách thu nhận điện tựa hồ sắp thăng cấp hoàn thành, mới vội vã địa gấp trở về đấy. Chạy đến hồn phách thu nhận điện xem xét, ấn mở thuộc tính mặt bản xem xét, còn phải chờ một giờ. Cái này một giờ thời gian, Hà Lâm Hoa có thể chờ không đi xuống, dứt khoát cắn răng một cái, hao phí 10 điểm công đức, nghiệp lực đem cuối cùng này một giờ thời gian cho triệt tiêu rồi. Tùy theo mà đến, thì là hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hồn phách thu nhận điện tăng lên tới 10 cấp, tất cả đã có công năng cường hóa một cấp. Khả đồng lúc triệu hoán hồn phách gia tăng vi 3 tên, khả đồng lúc dung nạp hồn phách số lượng gia tăng vi 19 tên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài hồn phách thu nhận điện đề thăng làm đệ 10 cấp, đạt tới kiến trúc trạm trung chuyển hồn phách yêu cầu. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài tán tu chiêu mộ đài, trạm trung chuyển hồn phách tăng lên tới 10 cấp, mở ra che giấu kiến trúc, linh thú liệp tràng. Ngài có thể tiến vào linh thú liệp tràng bắt ngài chỗ hợp ý linh thú. Nha nha cái phi đấy. Cái này vậy là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn. Cái này trước hai cái còn chưa tính, coi như là nằm trong dự liệu. Bất quá, cái này một điều cuối cùng là tôm luộc ý tứ. Rõ ràng. Rõ ràng lại thêm một cái che giấu công trình kiến trúc, linh thú liệp tràng, còn có thể bắt linh thú. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đem những loạn thất bát tao kia ý niệm trong đầu vung ra trong óc, lập tức thối lui ra khỏi hồn phách thu nhận điện, chạy tới luyện hồn thần điện bản điện tra nhìn lại. Quả nhiên, luyện hồn thần điện bản trong điện sắp thực nhiều ra hai cái mới công trình kiến trúc, một cái trạm trung chuyển hồn phách, một cái linh thú liệp tràng. Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút chính đang tiến hành thăng cấp lan, bên trong biểu hiện ra âm dương thần điện đang tại tăng lên tới đệ 10 cấp, còn có 3 cái giờ đồng hồ mới có thể tăng lên hoàn thành. Hà Lâm Hoa lập tức hao phí 30 điểm công đức, nghiệp lực, đem âm dương thần điện lên tới đệ 10 cấp. Cái này âm dương thần điện sắp thực cho má, tăng lên tới thứ 10 cấp về sau, chỉ có một âm dương linh lực gia tăng 10% rác rưởi thuộc tính. Chống ra hai cái kiến trúc lan về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đối với trạm trung chuyển hồn phách, linh thú liệp tràng đã tiến hành kiến tạo. Lựa chọn công trình kiến trúc về sau, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài thử chiêu mộ tán tu, kết quả chiêu mộ đã đến một cái cùng tiên vu hàm có liều mạng hai hàng, có được thiên phú kỹ năng nói láo tinh thông, vừa ra tới ngay tại tán tu chiêu mộ đài phụ cận nói láo không ngừng, ô nhiễm không khí. 2 giờ về sau, hai cái công trình kiến trúc kiến tạo thành công thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên. Trạm trung chuyển hồn phách, luyện hồn thần điện đặc thù loại công trình kiến trúc. Bằng vào này công trình kiến trúc, có thể lại để cho thuê hồn phách đóng quân tại mặt khác tùy ý công trình kiến trúc nội, vi ký chủ công tác. Thuê giá cả, bình thường loại 500 điểm hồn phách tương ứng thuộc tính linh lực, sở trường loại 1000 điểm hồn phách tương ứng thuộc tính linh lực. Kèm theo thuộc tính, thiên phú tăng lên công hiệu, có thể tùy ý học hội ký chủ hạng nhất kỹ năng vì hắn thiên phú kỹ năng. Thiên phú kỹ năng học tập hiệu quả 10 điểm công đức. Trước mắt đẳng cấp xuống. Ngài có mà lại chỉ có thể thuê một gã hồn phách vì ngài công tác. Linh thú liệp tràng, luyện hồn thần điện kỳ dị loại công trình kiến trúc. Tiến vào này công trình kiến trúc về sau, ngài sẽ bị tự động chuyển tống đến luyện hồn thần điện nội thần kỳ khu vực săn bắn. Tại đâu đó, ngài có thể bắt bất luận cái gì ngài hợp ý linh thú. Linh thú liệp tràng theo khu vực săn bắn đẳng cấp tăng lên mà mở rộng, linh thú theo khu vực săn bắn đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Trước mắt linh thú liệp tràng đẳng cấp 1 cấp, có được linh thú lan 10 cái, sở hữu linh thú bắt sau khi thành công, tại ngày 1 nội theo sát ký chủ bên người. Đối với không hợp ý linh thú, bắt sau ngày 1 nội không thể vào đi phóng sinh thao tác. Bắt độ khó xem bản thân thực lực cùng linh thú đẳng cấp mà định ra. Trước mắt đẳng cấp xuống, ngài tối đa khả đồng lúc triệu hóa 5. Chỉ linh thú vi ngày chiến đấu. Linh thú liệp tràng bắt sau khi thành công, xem linh thú đẳng cấp, mỗi ngày tiêu hao không đợi linh lực tiến hành nuôi nấng. Cha mẹ nó. Cái này cũng quá kiểu như châu bò đi à nha. Cái kia chạm trung chuyển hồn phách thuộc tính coi như bỏ qua, hoàn toàn ngay tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu. Thế nhưng mà, cái kia linh thú liệp tràng, lại làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy hai mắt tỏa sáng a. Kỳ dị loại công trình kiến trúc, bắt linh thú, triệu hoán số lượng đợi một chút, không một không cho Hà Lâm Hoa cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tiểu muốn lập tức xông đi vào thử xem. Bất quá, Hà Lâm Hoa còn không phải xúc động như vậy người. Cái này tiến vào linh thú liệp tràng, ai biết hội hao phí bao lâu thời gian. Tại linh thú liệp tràng trước, hay là muốn trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt tích. Kết quả là, Hà Lâm Hoa nhanh địa chạy đến trạm trung chuyển hồn phách, nhanh địa thuê tiểu quỷ tử, sau đó đem một kiếm chế tạo thuật dạy cho tiểu quỷ tử, mới lập tức đi, chạy tới linh thú liệp tràng trước. Linh thú liệp tràng cũng cùng mặt khác công trình kiến trúc đồng dạng, ở vào một tòa lơ lửng ở trên đảo. Cái này tòa lơ lửng ở trên đảo, ngoại trừ một mảnh rộng lớn bãi cỏ bên ngoài, chỉ có một đạo cực lớn quan môn, tại quang trên cánh cổng, thì là bốn cái màu sắc rực rỡ thể triển chữ, linh thú liệp tràng. Hà Lâm Hoa chậm gì gì địa về phía trước, thò tay chạm đến ở quan môn, luyện hồn thần điện thanh âm nhắc nhở vang lên, xin hỏi phải chăng tiến vào linh thú liệp tràng. Đây không phải nói nhảm sao. Là, lựa chọn vâng về sau, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, mình đã đi tới một cái thế giới khác. Nơi này là một mảnh bãi cỏ, lớn nhỏ đại khái chỉ có 1 km² tả hữu. Cái này phiến trên thảo nguyên, một mảnh trống rông đấy, căn bản liền một chỉ động vật bóng dáng đều nhìn không tới. Hà Lâm Hoa kinh ngạc, cái này linh thú liệp tràng, sẽ không phải là gạt người đùa a? Nói là cái gì có thể bắt linh thú, kết quả nhưng lại ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Đang tại Hà Lâm Hoa phiền muộn thời điểm, lại là một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến. Chào mừng ngài tiến vào một cấp linh thú thần điện. Hệ thống đổi mới linh thú ở bên trong, xin ngài chú ý an toàn của ngài, tránh cho xuất hiện cỡ lớn lực sát thương linh thú. Hà Lâm Hoa nghe xong, cái này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai, ở đây còn có đổi mới vừa nói a cái này chẳng phải cùng game online bên trong đánh quái đồng dạng sao. Hệ thống nhắc nhở, đổi mới thành công, nên khu vực săn bắn trước mắt đẳng cấp cao nhất vì hành thú, trúc cơ 4 tầng đỉnh phong, xin ngài chú ý an toàn của ngài. Hành thú, đây là cái quái gì? Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Đang tại Hà Lâm Hoa suy nghĩ thời điểm, bốn phía không gian một mảnh huyễn động. Sau đó, một đạo lại một đạo chùm tia sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó lần lượt động vật xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt, sư tử, lão hổ, linh cẩu đợi một chút động vật không phải trường hợp cá biệt. Hà Lâm Hoa nhìn chung quanh một chút, những động vật này, hắn đại đa số đều có thể kêu lên danh tự đến, hơn nữa cũng không có cảm giác được có bao nhiêu lợi hại a. Hừ hừ, hừ hừ. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa đã nghe được một hồi hừ hừ thanh âm, đồng thời cảm giác được, tựa hồ có đồ vật gì đó tại cổ họng ngón chân của hắn đầu. Hắn túi đầu xem xét, chỉ gặp chân của mình bên cạnh vây quanh tầm 10 đầu màu hồng phân bé heo, chính vây quanh hắn hử hử không ngừng đây này. A, đây không phải sủng vật heo sao? Linh thú liệp tràng bên trong còn có sủng vật heo a? Hà Lâm Hoa cười khẽ một tiếng, ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ cái con kia đang theo chân của hắn nha tử phân cao thấp nhi bé heo. Cái con kia bé heo cảm giác được có người đụng chính mình, ngẩng đầu lên đến. Hai cái mắt nhỏ xách xách địa chuyển không ngừng, hừ hừ lấy cười. Hà Lâm Hoa cảm thấy thú vị, chợt nhớ tới, trong linh thú liệp tràng này, tựa hồ có thể bắt linh thú a. Hắn lập tức thò tay bắt được bé heo, lựa chọn bắt. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài bắt thành công. Ngài đã lấy được trúc cơ 4 tầng đỉnh phong linh thú, hành thú. Hành thú, linh thú liệp tràng tự sản linh thú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận đáng yêu, ăn cỏ tính linh thú. Yêu thích, gặm chân. Tăng lên không gian, trúc cơ 5 tầng đỉnh phong. Cái này, cái đồ vật này tựu là trong truyền thuyết hành thú. Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, ở nơi này là cái gì hành thú mà? Nói rõ tựu là sủng vật heo mà. Hơn nữa, thực lực của nó thật sự tại trúc cơ 4 tầng. Xem cái này con heo nhỏ bộ dáng, như thế nào đều không giống a. Nó muốn thật sự là trúc cơ 4 tầng đỉnh phong linh thú, lại làm sao có thể khinh địch như vậy sẽ bắt thành công. Hà Lâm Hoa càng làm tay bỏ vào mặt khác một chỉ hành thú trên người, lựa chọn bắt. Lập tức nhắc nhở bắt thành công. Hắn lại lựa chọn mặt khác một chỉ, lập tức lại nhắc nhở bắt thành công. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài trước mắt linh thú lan đã đủ, không thể tiến hành linh thú bắt. Xin hỏi ngài là hay không muốn tiếp tục đứng ở linh thú liệp tràng? Nha nha cái phi đấy. Như thế nào nhanh như vậy đã bắt đầy? Hà Lâm Hoa có chút thất vọng, hắn vốn cho là, cái này linh thú liệp tràng có cái gì thú vị đâu rồi, ai biết, cũng tiểu cái này chó má hình dáng. Hơn nữa, chính mình bề ngoài giống như lại đã làm một kiện so sánh hai sự tình, liên tiếp bắt 10 đầu nhỏ heo. Chương 209, bất khuyết nhập ma. Vừa nghĩ tới chính mình bắt 10 đầu nhỏ heo, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu phiền muộn không thôi, nha nha cái phi, chính mình vừa rồi chúng cái gì do à, bắt được bé heo bắt không ngừng. Nhìn chung quanh một chút, sư tử à, lão hổ à, voi à cái gì, các loại manh thú đều có, những linh thú kia nếu bắt một cái, thật là nhiều khí phai à. Kết quả chính mình đâu này? Sừng sốt bắt 10 đầu sủng vật heo. Ai? Sủng vật heo tiểu sủng vật heo à. Cùng lắm thì ngày mai lại thay mới linh thú. Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm, lựa chọn rời khỏi linh thú liệp tràng. Rời khỏi linh thú liệp tràng về sau, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng đã minh bạch, linh thú liệp tràng bên trên giới thiệu linh thú đi theo là hiệu quả gì rồi. Cái kia 10 chỉ 3 sủng vật heo, rõ ràng tiểu cùng tùy tùng tựa như, hắn đi đến chỗ nào, theo tới chỗ nào, chạy đến địa phương nào, những sủng vật kia heo đều cùng chăm chú đấy. Nếu như chỉ là bị 10 chỉ sủng vật heo đi theo còn chưa tính, thế nhưng mà, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy bi thúc chính là, cái này 10 chỉ 3 sủng vật heo, rõ ràng một mực vây quanh hắn hai cái chân, gặm chân của hắn nha tử. Nha nha cái phi đấy. Loại này đãi ngộ, loại chuyện này, đổi thành ai cũng chịu không được a. Hà Lâm Hoa nếm thử một chút, mặc kệ hắn chạy đến địa phương nào, sở hữu sủng vật heo đều hừ hừ dè chừng theo hắn, cho dù hắn bay lên, những bé heo kia cũng nguyên một đám bay bổng theo sát hắn. Cuối cùng Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, các ngươi không phải có thể một mực đi theo ca sao? Ca hiện tại rời khỏi luyện hồn thân điện, xem các ngươi cầm lão tử có biện pháp nào. Hà Lâm Hoa cái này vừa lui ra luyện hồn thân điện, càng thêm hỏng mất. Bởi vì hắn trông thấy, chân của mình bên cạnh y nguyên vây quanh 10 đầu đáng yêu sủng vật heo, quay tới xoay qua chỗ khác đấy. Cái này linh thú liệp tràng không phải tối đa chỉ có thể triệu hoán 5 chỉ linh thú sao? Cái này 10 chỉ sủng vật heo là như thế nào như vậy? Cái này có tính không hệ thống bụt. Cái này cho ma công việc còn có hay không người quản. Hà Lâm Hoa lại thử đem những sủng vật này heo đưa về linh thú lan, kết quả nhắc nhở thất bại, đem những sủng vật này heo phóng sinh, hay vẫn là nhắc nhở thất bại. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, xem ra, những sủng vật này heo xem như lại bên trên hắn nữa à. Hà Lâm Hoa đang tại đại hờn dỗi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa nhìn xem bên chân một đống bé heo, trong nội tâm buồn bực, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình cứ như vậy chạy đi mở cửa? Tiểu chính mình bên người vây quanh một đầu heo bộ dáng, không bị người cho trở thành chăn heo hộ chuyên nghiệp mới là lạ chứ. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cái này là của mình linh thú, tổng nên nghe lời của mình mới được là a. Hắn lập tức ở trong thần thức hạ lệnh, lại để cho những sủng vật này heo toàn bộ chui xuống gầm giường. Những sủng vật kia heo nhận được mệnh lệnh như vậy, nguyên một đám người vô tội ngẩng đầu, hai cái mắt nhỏ xách xách địa chuyển, hừ hừ không ngừng, hướng Hà Lâm Hoa kháng nghị. Bộ dáng kia a, nói không nên lời đáng yêu. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện ở nơi nào quản được nhiều như vậy. Lần nữa hạ lệnh lại để cho bọn hắn toàn bộ chui xuống gầm giường, sau đó mới ngồi ở bàn đá trước, cầm căn bút làm bộ vẽ linh phủ, ho nhẹ một tiếng, nói, mời đến. Tiểu sư đệ, nguyên lai ngươi tại a. Là Thanh Huyền lao xoái ca thanh âm. Thanh Huyền lao xoái ca đẩy ra cửa phòng, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Hà Lâm Hoa thấy Thanh Huyền bộ dáng, trong nội tâm kỳ quái, hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm sao? Khóc tang lấy cái mặt. Thanh Huyền than nhẹ một tiếng, nói, tiểu sư đệ, đại sự không ổn rồi, bất khuyết đại sư vừa rồi. Vừa rồi đột nhiên cuồng, đả thương không ít người. Ta chế trụ hắn về sau xem xét, hắn. Hắn rõ ràng tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Tẩu hỏa nhập ma? Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ, hai ngày này, bất khuyết thần thái tựa hồ thật sự có điểm không đúng lắm, nhưng là, cái này cũng có thể không đến mức tẩu hỏa nhập ma a. Hơn nữa, bất khuyết đại sư là tăng nhân, định lực vốn là cũng rất cường, lại làm sao có thể lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Đúng vậy a. Sư huynh cũng cho rằng không có khả năng. Bất quá, bất khuyết đại sư quanh người huyết khí cuồn cuộn, chân nguyên trong cơ thể một mảnh hỗn loạn, đây quả thật là tiểu là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu a. Thanh Huyền nói ra. Hà Lâm Hoa đứng lên nói, sư huynh, lời ong tiếng ve ít nhất ta. Bất khuyết đại sư hiện tại ở địa phương nào, ta đi xem, nói không chừng có cái gì giải cứu phương pháp. Tốt. Tiểu sư đệ, bất khuyết đại sư bây giờ đang ở khu chữa bệnh và chăm sóc nội, đệ muội tại đâu đó trông coi, vi huynh cho ngươi dẫn đường. Thanh Huyền nói xong, nhanh điệu đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa cũng cùng tại sau lưng. Hà Lâm Hoa cái này khẽ động không sao à, hắn vừa đi ra, những trốn ở kia dưới giường bé heo một hống mà ra, truy tại Hà Lâm Hoa dưới chân, hừ hừ. Thanh Huyền kinh ngạc, quay đầu lại trông thấy một đám tay cỡ bản tay bé heo, kỳ quái mà hỏi thăm, tiểu sư đệ, những bé heo này là ngươi dưỡng đến thí nghiệm thuốc đấy sao? Hà Lâm Hoa nghe được nội ngưu đầy mặt. Chăn heo đến thí nghiệm thuốc. Chính mình gánh không nổi cái kia mà ta. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, ăn ngay nói thật, sư huynh, những bé heo này cũng không phải là bình thường heo, chúng tên khoa học hành hành thú, là một loại linh thú, mỗi chỉ thực lực đều tại trúc cơ 4 tầng đỉnh phong. Úc, ta đã biết, tiểu sư đệ. Thanh Huyền nhìn xem những vây quanh kia Hà Lâm Hoa dày bắt đầu cắn bé heo, căn bản không tin, bất khuyết đại sư hiện tại tình hình nguy cấp, chúng ta hay vẫn là nhanh lên đuổi quá khứ đích. Hà Lâm Hoa bó tay rồi, cái này ý niệm trong đầu, nói thật, tựu là không ai tin a. Hà Lâm Hoa, Thanh Huyền nhanh đến khu chữa bệnh và chăm sóc nội, tiến nhập săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh là chuyên môn vi trúc cơ kỳ võ giả, tu sĩ sở kiến tạo đấy. Trong phòng bệnh, một gã bác sĩ cùng ba gã y tá sửa sang lấy một đống lớn dụng cụ, quan sát đến bất khuyết đại sư thân thể tình huống. Kỳ Nhi Yến Na tắc thì lạnh lùng địa chầm chầm vào bất khuyết đại sư, để phòng bất khuyết đại sư bạo khởi khó, tẩu hỏa nhập ma người, thật đúng là không có chuyện gì để nói đó à.